Thật đúng là ở thiên địa hàng rào chung. Na Tra một trận tắp lưỡi, chúng tu sĩ cũng sôi nổi cảm khái. Trời đất này hàng rào, thật sự phi bọn họ có khả năng lý giải tồn tại. Dương Tiễn cười khẽ thanh truyền vào mấy người bọn họ trong tai, cũng không dùng nhiều giải thích cái gì, này đó là hắn trả lời. Rồi sau đó, kia mây mù không hề tan đi, liền vẫn luôn tồn lưu tại trong thiên địa, làm này hơn 10 vạn tu sĩ có thể thời khắc biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Này đối với Dương Tiễn tới nói cũng không có gì gánh nặng, chỉ là một ý niệm liền có thể giải quyết. Con đường phía trước từ từ, đạo hạnh tu xa. Ở thiên địa hàng rào chung, Dương Tiễn không có gì thời gian khái niệm, hơi chút truy tìm một chút ngẫu nhiên xuất hiện hiểu được, cũng không cảm thấy năm tháng dài lâu. Ở trong cơ thể càn khôn chung đẳng chờ các tu sĩ, cũng nhân có thể thời khắc chú ý tới bên ngoài tình hình mà an lòng không ít, một đám đều đang chờ chỗ trống bên trong nhiều vài phần sát thái. Đảo cũng có tâm đại như con khỉ, thiên viêm đường như vậy, lập tức ở kia bế quan tu hành, làm người ở đại chiến nổi lên khi kêu bọn họ một tiếng. Tận trời ngược lại vẫn luôn chưa nói cái gì, cũng không cùng người khác có cái gì ánh mắt giao hội, chỉ là lặng lặng đứng ở kia rũ xuống mây mù trước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng thật ra Ngọc Đỉnh chân nhân, bị Tử Hà cùng Na Cha không ngừng hỏi ý tu đạo nghi nan, ngẫu nhiên cho bọn hắn một ít chỉ điểm, tự thân cũng vẫn chưa có thể tĩnh tâm tu hành hiểu được. Này vừa đi, chính là 600 năm hơn. Đương quanh mình chỗ trống xuất hiện một chút không biết từ đâu mà đến cạn, không chỉ là Dương Tiễn tinh thần rung lên, chúng tu sĩ cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là lo lắng sẽ bị lạc tại đây hai bàn tay trắng nơi. Dương Tiễn đem kia cặn dùng pháp lực bao vây, niết ở đầu ngón tay, cẩn thận quan sát lúc sau hơi nhíu mày. Nay tựa hồ là một khối xác chết thượng di lạc mảnh vụn. Chỉ dẫn hắn đi trước màu lam quang cầu phiêu trở về, quay chung quanh hắn dạo qua một vòng, tựa hồ ở thúc giục hắn mau chút đi trước. Dương Tiễn đem kia cặn thả lại chỗ cũ, tiếp tục về phía trước. Phía trước không xa, cặn lại lần nữa xuất hiện, thả càng ngày càng nhiều. Dần dần, bắt đầu xuất hiện một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, nhưng chỉ cần miễn cưỡng tồn tại hình dạng tàn khuyết thi khối, đều tản ra một cổ làm nhân tâm sợ uy áp. Dương Tiễn theo bản năng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối này đó thi khối uy áp có chút bất mãn. Hơi chút một suy tư, Dương Tiễn cũng tức khắc hiểu ra. Nghiên hai nghe trong cơ thể càn khôn bên trong, Na Cha bọn họ suy luận cùng tham thảo, nhịn không được mở miệng nói câu, này đó năm đó đại chiến bại vong vĩnh hằng thần quốc chiến tướng, phần lớn là ở độ bị ngã xuống sau, tiến đến muốn phá độ bị tinh trần, lại bị độ bị sát chết tiêu diệt. Lời này tin tức không khỏi quá nhiều chút, làm Na Cha bọn họ một trận dư vị. Dương Tiễn theo như lời tự không có sai, rốt cuộc hắn cũng coi như là tự mình tham dự giả. Tuy rằng là chém người cái kia. Tiếp tục về phía trước, bắt đầu xuất hiện một ít tương đối hoàn chỉnh sát chết, này đó sát chết không một không tiêu tan phát ra mạnh mẽ uy áp. Nhưng cẩn thận cảm giác, những người này tu vi tựa hồ xen vào thánh nhân cùng trí cường chi gian, như là bị nào đó đại thần thông trực tiếp phê lượng làm ra tới cao thủ, đều không phải là tu hành mà đến. Nay vĩnh hằng thần quốc, thật sự có chút tà hồ. Rốt cuộc, Dương Tiễn thấy được làm hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động một màn. Hắn thấy được một đoạn đứt đoạn đường núi. Trên đường núi rậm rạp phô sát chết, trong đó có vài tòa sát chết phát ra huy áp, làm hắn đều có chút kinh hãi. Nay hẳn là chính là độ bị năm đó đại chiến một nơi, hơn nữa cũng không phải chân chính quyết chiến nơi, chẳng qua là vĩnh hằng thần quốc dư nghiệt ở đuổi giết sắp kiệt lực bỏ mình độ bị. Cùng này đó sát chết so sánh với, không ngừng khởi động lại sinh linh giới chín trí cường, tựa hồ cũng đều không phải là như vậy siêu cương. Trong cơ thể càn khôn chung, từng đôi mắt nhìn chăm chú vào bên ngoài một màn này, cũng xuyên thấu qua nơi đây cảm nhận được bên ngoài này đó xác chết rốt cuộc là nào tồn tại. Thanh Khanh hỏi, nơi đây đại chiến người, chính là cuối cùng đồng quy vu tận. Đều không phải là đồng quy vu tận, chỉ là đều bị chém giết tận trời mở miệng, thanh âm có chút mềm nhẹ, ta nghe Mạnh Lạc nói lên quá một trận chiến này. Sáng lập sinh linh giới đại năng thật sự không dễ. Ai, sư huynh đời trước cũng là không được sống yên ổn nột. Vài tiếng cảm khái truyền vào Dương Tiễn trong thai, cũng làm Dương Tiễn lắc đầu cười khổ. Sống yên ổn không yên phận. Thật cũng không phải hắn định đoạt. Tiếp tục đi trước, tựa hồ sắp muốn ra thiên địa hàng rào, phía trước xuất hiện một mặt vặn vẹo càn khôn trong suốt vách tường. Kia màu lam quang cầu lập tức chui vào nảy vách tường bên trong, vách tường vỡ ra một cái khe hở, Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều, lắc mình lướt qua. Dưới chân đạp tới rồi thực địa, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hoang mạc, toàn là hoang vắng. Ra tới. Ra tới. Dương Tiễn làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tự thân trạng thái, làm tự thân hơi thở hoàn toàn bí ẩn. Rồi sau đó mới hướng tới chung quanh thong thả ra thần thức tra xét. Có tàn đao tương trợ, Dương Tiễn thậm chí không có tiêu phí nửa điểm sức lực, liền từ thiên địa hàng rào chung đi ra. Quay đầu đi xem, phía sau còn lại là một mảnh mênh mang xương trắng, rỗi tay đụng vào, này xương trắng thế nhưng tản mát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ, sắc nhọn vô cùng uy áp, làm Dương Tiễn đạo tâm đều là run lên. Quả nhiên, nghĩ đến bên này dễ dàng, tưởng trở về khó khăn. Hiện giờ chỉ có thể đưa lưng về phía lai lịch, trực diện này phiến hoang mạc. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên không biết rất cao, lại vô cùng rộng lớn. Thân thức đã kéo dài tới một trận, tựa hồ còn vô pháp lao ra này phiến vô ngần hoang mạc, nhưng thực mau, thần thức bên cạnh xem xét tới rồi một mảnh nồng đậm lục lâm, nhưng cơ hồ đồng thời, Dương Tiễn trong lòng nổi lên báo động, lập tức đem thần thức hồi xúc. Kia phiến rừng rậm hóa thành từng đạo yêu dị thúy lục sắc ngọn lửa, không ngừng nhảy lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung bên trong, còn tất cả đều là đại đạo thánh nhân, chỉ là tu đạo cảnh giới không tính quá cao thâm. Bọn họ ở ngọn lửa quanh mình không ngừng điều tra, tựa hồ ở tìm tòi vừa rồi kia một sợi thần thức nơi phát ra. Dương Tiễn nhướng mày, tức khắc biết đối phương cũng có điều đề phòng. Hắn vẫn chưa trực tiếp ra tay lưu lại này mấy người, mà là ở hoang mạc bên trong tìm tòi một trận, tìm được mấy chỉ sống ở cắt đất bên trong yêu thú, thi triển biến hóa phương pháp, hóa thân này đó yêu thú hình dạng, hơi thở, lúc này mới lặng yên đi trước. Nếu có thể đánh lén, liền tận lực tránh cho rút dây động rừng. Bằng không, chín chí cường luân phiên ra trận, Dương Tiễn đã có thể một cái mệnh có thể đi đua. Trong cơ thể càn khôn trùng, hồng hoang chúng tu sĩ thấy thế, cũng là nhiều ít có chút tán thưởng. Giống Dương Tiễn như vậy cảnh giới, còn có thể như thế tiểu tâm hành sự, thật sự cũng là không dễ việc. Lặng lẽ, Dương Tiễn tại đây mênh mông vô bờ hoang mạc bên trong sờ soạng mấy chục vạn dặm, cuối cùng tới rồi kia một mảnh quỷ dị rừng rậm trước. Chương 947, từng bước khó đi, sinh linh mục trường. Khu rừng này hẳn là bất quá là che lớp ảo giác, nơi này hẳn là chính là một mảnh yên lặng yêu hỏa, là người thi triển thần thông. Lúc này Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, chân chính khống chế giả hẳn là chính là chín chí cường, đối phương có thể ở thiên địa hàng rào này một bên làm như vậy bố trí, thật sự cũng coi như là đối hồng hoang tu sĩ tôn trọng. Dương Tiễn cũng đủ cẩn thận, đối phương lại cũng là có chút cẩn thận. Như thế nào vượt qua yêu hỏa mang? Phàm là tại đây khu vực có nửa điểm dấu vết lưu lại, tự thân tồn tại liền sẽ bại lộ cấp chí cường giả, kia nên đón hắn, tất nhiên sẽ là chí cường giả nhóm điên cuồng phát sát. Việc này tựa hồ vô giải. Trừ phi Dương Tiễn chỉ tại đây phiến hẹp dài hoang mạc chung hoạt động, nếu không thần thức đều không thể hướng tới một khắc sườn kéo dài tới. Ta như thế nào cảm giác đối phương như là biết sư huynh muốn lại đây giống nhau. Na Cha nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tức khắc bị một bên con khỉ trừng mắt nhìn mắt. Con khỉ thấp giọng mang câu, có thể hay không mong điểm hảo. Chúng ta nếu không có đánh lén ưu thế, thật sự liền không có gì ưu thế. Mấy người tức khắc cười khổ, lời này tuy rằng khó đọc, lại cũng là tình hình thực tế. Tức khắc. Ở Dương Tiễn trong cơ thể càn khôn nội sinh linh tất cả đều bắt đầu suy tư như thế nào quá cửa thứ nhất này. Càn khôn bị động tay động chân, chỉ cần triển khai đại đạo, thi triển thần thông, đều sẽ bị đối phương cảm ứng. Con đường phía trước bị một cái hẹp dài yêu hỏa mang sở chặn, muốn lặng lẽ sở qua đi cơ hồ không quá khả năng. Đối phương nói không chừng liền đang chờ Dương Tiễn tiến đến, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, xác định Dương Tiễn hành tung, vài tên trí cường giả liền sẽ vây quanh đi lên. Dương Tiễn thành tiểu trí cường khi tuy động tĩnh không lớn, nhưng nói tắc chi hải lại nhiều có khác thường, bằng đại tỷ thủ đoạn, hẳn là sẽ không phát hiện không đến. Thật là làm sao bây giờ? Dương Tiễn hóa thành yêu thú tiềm tàng ở cắt đất trung, lẳng lặng suy tư. Tàn đao tiền bối không có gì động tĩnh, điểm này việc nhỏ cũng không hảo làm phiền vị này lão nhân ra, chính mình cùng đồng hành hồng hoang thánh nhân, các điều đại đạo đều không có hoàn mỹ tiềm tung có quan hệ. Duy nhất có thể bị Dương Tiễn ký thác hy vọng sư phụ cùng Thiên Viêm Đường. Lúc này cũng là nhíu mày khổ tư, tựa hồ cũng không có gì quá tốt biện pháp. Không bằng liền đường đường chính chính giết qua đi. Không tuyên ở một bên như thế nói câu, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, như vậy làm chờ cũng không phải biện pháp. Không thể lỗ mãng ngọc đỉnh chân nhân nhẹ giọng nói câu, không tuyên buông tay, ngồi ở kia không hề nhiều lời. Ngao Tâm Kha ngâm khẽ vài tiếng, hỏi, có không nghe nhìn lẫn lộn. Lộng một ít hóa thân ở bất đồng nơi đồng thời sống quan, xông qua đi lúc sau nhanh chóng bí ẩn hành tung. Như vậy gần nhất. Đối phương liền tính tạm thời vô pháp nắm giữ chúng ta hành tích, cũng đương biết chúng ta sớm tới rồi bên này, sẽ tự có điều đề phòng. Này dù sao cũng là ở này đó cường địch địa bàn, chúng ta đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Viêm Đường cũng nói, không sợ nhiều phí thời gian, nghĩ lại biện pháp đi. Vì thế, trong cơ thể càn khôn lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, đại tu, thánh nhân nhóm tiếp tục suy tư phá giải trước mặt cửa ải khó khăn chi đạo. Dương Tiễn dứt khoát khôi phục nhân thân, ngồi ở đại địa bên trong, tìm kiếm dấu vết để lại. Nói như vậy, đại địa đều có địa mạch, tuy Vĩnh Hằng Thần Quốc đã là cổ xưa năm tháng phía trước liền có tồn tại, nhưng hai bên hình thái ý thức không sai biệt nhiều, kia thiên địa tồn tại hình thức cũng nên không sai biệt nhiều mới đúng. Quả nhiên, Dương Tiễn cẩn thận tìm tòi, dưới mặt đất tìm được từng điều địa mạch. Nhưng đồng dạng, này đó địa mạch cũng bị hạ đóng cửa thủ đoạn. Này đó đóng cửa đều không phải là vì chờ địch, chỉ là vì phát hiện, thật đúng là không phải như vậy hảo đã lừa gạt. Vĩnh Hằng Thần Quốc ngầm tựa hồ sâu không thấy đáy, Dương Tiễn thần thức không ngừng xuống phía dưới tra xét, thâm nhập không biết nhiều ít vạn dặm, gặp được một mảnh kim quang lộng lẫy nói tắt chi hải. Đáy lòng âm thầm cứng lưỡi, này Vĩnh Hằng Thần Quốc thật sự không phải tùy tiện đều, đơn nói đại địa độ dày, liền so hồng hoàng siêu vạn lần. Mà nói tắc chi hải ở đại địa nhất cái đáy hiện hình, phảng phất chính là bị Vĩnh Hằng Thần Quốc hoàn toàn khống chế, mà bực này thần quốc gáp đảo hết thể nói cùng pháp phía trên. Thật sự muốn gặp này Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất cường thịnh thời kỳ là cỡ nào sung xuê, kia hẳn là chính là Độ Bỉ mới vừa công thành lui thân quy ẩn mà đi ngắn ngủi 5 tháng đi. Độ Bỉ. Nếu là Độ Bỉ tại nơi đây, sẽ làm kiểu gì lựa chọn? Chỉ lo đi trước chính là. Tàn đao tiếng nói phảng phất còn dưới đáy lòng quanh quẩn, Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy, rồi sau đó lên tới bờ cắt phía trên. Tuy rằng hắn cũng tưởng khí phách nói một câu ta tới, nhưng ngại với thực lực của chính mình còn có chút không đủ, vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa kế hoạch. Giơ tay, tinh thuần thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, lại đảo mắt hướng tới tả hữu kéo dài tới mà đi. Dương Tiễn về phía trước bán ra một bước, giữa trời đất này xuất hiện vô số nói hư ảnh, mỗi tòa hư ảnh khoảng cách 10 dặm, thế nhưng kéo dài tới mấy trăm vạn dặm. Mà này mấy trăm vạn dặm lại chỉ là đối phương biên giới một bộ phận nhỏ thôi. Đạo đạo hư ảnh trực tiếp nhằm phía trước, mạnh mẽ thần thức giao điệp, vỡ bờ, này hẹp dài rừng rậm tức khắc yêu hỏa tận trời. Mấy chục đạo thánh nhân hơi thở từ các nơi xuất hiện, lại có chút mờ mịt vô thố nhìn các nơi bước lên dựng lên yêu hỏa, cùng với đối với chính mình đánh tới thân ảnh. Mau đi thông chi chủ nhân. Vài tiếng hô to, này mười mấy tên thánh nhân lập tức nhào hướng Dương Tiễn hư ảnh. Nhưng mà chờ hư ảnh chạy ra khỏi yêu hỏa mang một cái chớp mắt trực tiếp nổ tan. Làm này đàn Vĩnh Hằng Thần Quốc thánh nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ muốn xuyên qua Dương Tiễn tiềm tung, nhưng thật ra thập phần khó khăn. Nhưng bọn hắn tại nơi đây đóng giữ ý nghĩa, lại cũng chỉ là đem tin tức kịp thời truyền cho Vĩnh Hằng Thần Quốc vài vị thần chủ, cũng chính là trí cường giả nhóm. Dương Tiễn tới, còn chút nào không che lấp vọt vào Vĩnh Hằng Thần Quốc nơi. Đến nơi đi nơi nào, sẽ ở khi nào tái hiện thân, vậy không phải này đó thánh nhân có thể đoán trước, hết thảy đều có thần chủ nhóm quyết đoán. Yếu hỏa mang lúc sau lại là mênh mông vô bờ hoang mạc. Hoang mạc bên trong không hề sinh khí, chẳng sợ phong đều không có vài sợi, bầu trời đám mây cũng không sinh nửa phiến. Có thể thấy một ít tàn phá đại thành tàn hoàn, cũng có thể thấy một ít thật lớn vô cùng khung xương phụ phục hoặc là ngưỡng đảo, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được sinh linh tồn tại, lại là mấy ngàn dặm đều không đến một con, lại còn có toàn là một ít hung ác yêu thú. Đây là Vĩnh Hằng Thần Quốc, một cái đã chết đi vô số năm tháng quốc gia. Chỉ là loại này tĩnh mịch là năm đó Vĩnh Hằng Thần Vương tạo thành vẫn là Độ Bỉ đánh giết ra tới, đã là không người nhưng biết được. Đối với Dương Tiễn mà nói, tự nhiên là có khuynh hướng người trước. Rốt cuộc năm đó Vĩnh Hằng Quốc chủ đã điên cuồng đến đem sở hữu sinh linh coi như chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu lực lượng vì tự thân đột phá sử dụng. Nơi này là có bao nhiêu đại? So hồng hoang rộng lớn đâu chỉ ngàn vạn lần. Cơ hồ đã là một khắc mặt hỗn độn hải như vậy đi. Chúng tu xuyên thấu qua kia phiến mây mù nhìn Dương Tiễn chứng kiến chi cảnh tượng, nhịn không được phát ra từng tiếng tán thưởng. Xác thật, so với Vĩnh Hằng Thần Quốc, Hồng Hoang như là vừa mới khởi bước tu đạo đại thế, mà Vĩnh Hằng Thần Quốc đã ở đạo chi trên đường tới đỉnh điểm. Nếu đem ánh mắt đặt ở toàn bộ đại thế góc độ tới xem, Vĩnh Sinh Thần Quốc xác thật phát triển tới rồi đại thế thời kỳ cuối. Nhưng Vĩnh Hằng Thần Quốc sở đi lộ đều không phải là duy nhất một cái lộ, đại thế diễn biến cũng sẽ không đều đi lên vạn vật về một loại này sinh linh tuyệt cảnh. Cẩn thận phi độn không biết rất xa, Dương Tiễn đột nhiên dừng thân hình. Nhữ mày nhắm mắt, thân thức xem xét tới rồi phía trước mấy chục vạn dặm ở ngoài, nơi nào tựa hồ là này phiến đại hoang mạc một khắc mặt biên giới, có một ít lộ ra sinh linh hơi thở núi non. Nhưng cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng cảm giác được ba cổ hoàn toàn bất đồng chí cường giả hơi thở, này ba cổ hơi thở liền tràn ngập ở biên giới chỗ, tựa hồ đang đợi hắn hiện thân một trận chiến. Trong đó một cổ hơi thở thập phần quen thuộc, chính là Địa Tạng Vương, mà mặt khác hai cổ hơi thở nhưng thật ra thập phần xa lạ. Nhưng đánh giá hẳn là bốn đạo chí cường đến lục đạo chí cường. Lấy một địch tam, Dương Tiễn cũng không có nhiều ít phần thắng. Nhưng đối phương không đốc, có bị thương nặng Địa Tạng trước sự ở, đối phương khẳng định sẽ không cho hắn từng cái đánh bại cơ hội, nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ vây quanh đi lên. Này thật đúng là từng bước khó đi. Thân thức hướng tới cực nơi xa chậm rãi kéo dài tới, kỳ thật chỉ cần Dương Tiễn muốn đi làm, hơn nữa không sợ bị người phát hiện tự thân thần thức tồn tại, hắn có thể chậm rãi đem toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Thủ Đô thu vào trong mắt. Chính là nguy hiểm trọng đại, dễ dàng làm đối phương tỏa định chính mình bản thể nơi. Hoang mạc một khắc mặt biên giới chính là liên miên sân xuyên, khoan, thâm không biết nhiều ít vạn dặm, quan sát này đó núi non con sông, tựa hồ có thể bố thành rất nhiều đại trận. Vĩnh Hằng Thần Quốc địa thế tựa hồ hoàn toàn là nhân lực tạo thành, là hoang mạc địa phương chính là hoang mạc, là núi non địa phương chính là núi non. Đương Dương Tiễn thần thức lan tràn qua dãy núi, quả nhiên lại thấy được một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên. Bình nguyên thượng, sinh linh hơi thở nồng đậm rất nhiều. Nhưng thực mau, Dương Tiễn đem thần thức lùi về các nơi núi rừng bên trong, cường điệu đảo qua dãy núi các nơi sinh linh hơi thở tụ tập nơi. Mỗi cách 10 vạn dặm, trong núi đều sẽ có một mảnh khu vực sinh hoạt số lượng không đợi nhân tộc, có rất nhiều mới từ tương đối nguyên thủy bộ tộc bắt đầu, có tắc đã là quy mô to lớn cự thành. Có, còn lại là trống không một vật không thành. Dương Tiễn thần thức ở các nơi lan tràn, dần dần đem này đó trí cường giả bố trí thăm dò, tức khắc sắc mặt một trận xanh mét. Trí cường giả ở đem người coi như súc vật quyền dưỡng. Đại khái 300 năm vì một vòng kỳ, lúc ban đầu khi, bọn họ sẽ lựa chọn mấy ngàn năm nhẹ lực tráng nhân tộc nam nữ, thì lấy đơn giản thủ đoạn, làm cho bọn họ nhanh chóng sinh sản. Rồi sau đó ở bên chờ đợi cái này bộ tộc số lượng sinh sản đến trình độ nhất định, liền trực tiếp phái một ít thủ hạ thu hoạch sinh linh chi lực, lưu lại mấy nghìn người, tẩy rất ký ức, ném tới một khác chỗ còn tính đồ ăn dư thừa núi rừng chung, làm cho bọn họ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Biện pháp tuy đơn sơ, nhưng tại đây phiến rộng lớn vô biên sơn xuyên nơi các nơi đều có thể nhìn thấy như vậy tình hình, cơ hồ mỗi ngày, mỗi khi đều có sinh linh chi lực bị thu vào trí cường giả trong túi. Dương Tiễn một trận nghiến răng nghiến lợi, Na Tra đám người cũng là các loại lòng đầy căm phẫn. Nhưng bọn hắn lại vô lực đi làm cái gì, ở xử lý này đó trí cường giả phía trước, bọn họ ai đều cứu không được. Nay phiến núi rừng phảng phất sinh linh mục trường, mà kia bình nguyên nơi, tựa hồ càng có huyền cơ. Này đó trí cường giả, không giết không đủ để bình trong lòng chi hận. Na Tra mắng to một tiếng, chúng tu đồng dạng mặt lộ vẻ thích nhiên. Tử Hà nhỏ giọng nói thầm câu, sư phụ cùng Thanh Khanh cũng là trí cường liệt. Ta là nói này đó hư trí cường. Thanh Khanh Dương Tiễn tiếng nói truyền đến, ẩn hàm một chút tức giận, chuẩn bị ra tay, mặc kệ như thế nào, hôm nay cũng muốn trước giải quyết vừa đến hai người, ngươi tới trợ ta. Ân Thanh Khanh nhanh chóng ứng thanh, tự thân nói vận chậm rãi ngưng thật, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chương 948, Nam Trường Hận, đệ ba tiệt không. Đánh lén là khẳng định muốn đánh lén, bên ta muốn đi nhị đánh chín, thả Thanh Khanh thực lực nhiều nhất triệt tiêu rất đối phương một người hai đạo hoặc là ba đạo trí cường giả, Dương Tiễn không trộm tập cũng chỉ có thể lấy mệnh đi đua. Hắn không phải không nghĩ tới một đường lén đi, tìm được đối phương đại tỷ lúc sau lại toàn lực ra tay một bác, nhưng như vậy ý tưởng thật là quá mức mạo hiểm chút. Nếu vô pháp chiến mà thắng chi, hắn liền sẽ lâm vào đối phương thật mạnh vây quanh bên trong, không đường nhưng trốn. Mà lúc này, đối phương bày ba gã trí cường giả tại nơi đây, rõ ràng chính là vì siêu tầm hắn tung tích, đây cũng là Dương Tiễn có thể đi suy yếu đối phương thực lực duy nhất cơ hội. Chẳng sợ vô pháp thủ thắng, phía sau còn có tương đối rộng lớn đường lui. Muốn đánh, như thế nào đánh? Thánh nhân khống chế đại đạo đều nhưng nháy mắt dịch chuyển, trừ phi dùng thần thông đem quanh mình càn khôn nổ nát, thả là tận khả năng lớn nhất trình độ nổ nát, như vậy mới có thể trì hoãn mặt khác trí cường giả tới chi viện thời cơ. Cho dù là chín đạo trí cường, nếu vô pháp thi triển dịch chuyển thần thông, tự thân cực nhanh bay qua tới, cũng có một cái phi quá trình, tất nhiên yêu cầu tiêu hao một ít thời gian. Mà Dương Tiễn cùng Thanh Khanh cần thiết tại như vậy đoạn thời gian nội, đánh thắng đối phương ba gã trí cường giả, tốt nhất có thể chém giết một người. Này khó khăn, thật là quá lớn chút. Nhưng bọn họ tới nơi đây, vì chính là ngăn cản Vĩnh Hằng Thần Vương sống lại, vì chính là chiếm trước một thời cơ. Tới đều tới, nếu là lại co vòi, kia còn có cái gì ý nghĩa? Tổng không thể làm cho bọn họ bạch bạch nhớ mong. Dương Tiễn nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh, tay trái chậm rãi nắm chặt. Phía trước liền tính đầm rồng hang hổ, cũng muốn căng ra đầu đi sông. Thanh Khanh thong thả nhắm hai mắt, thân hình từ Dương Tiễn lòng bàn tay bay ra, lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Trong cơ thể càn khôn trong vòng, chúng tu sĩ kết thành một đạo tuyệt thiên đại trận, Ngọc đỉnh chân nhân ở giữa lập với mắt trận bên trong, tùy thời chuẩn bị dẫn đường đại trận chi lực quanh ra thánh nhân cảnh tuyệt sát một kích. Thiên Viêm Đường nhảy bay vào không trung, lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tựa hồ cùng này phiến thiên địa hòa hợp nhất thể. Dương Tiễn, ta đem tự thân đại đạo tạm mượn với ngươi, hỗn độn chung có thể giúp ngươi giúp một tay. Dương Tiễn nghe đáy lòng truyền đến tiếng vang, cũng cảm nhận được linh đài bên trong nhiều ra tới kia nho nhỏ cổ trung. Tuy như vậy mượn tới đại đạo vô pháp phát huy toàn lực, nhưng khi luân đại đạo đặc thù tính, rồi lại có thể đem Dương Tiễn thực lực đẩy thượng lại một cái bậc thang. Không thể không nói, trong cơ thể càn khôn lúc này đảo thành Dương Tiễn một đại dựa vào. Tận trời suy tư một trận, cũng như Thiên Viêm Đường như vậy, đem chính mình đại đạo triển lộ ở này phiến thiên địa chi gian, dùng với thiên địa, cùng Dương Tiễn thuyên chuyển. Dương Tiễn hơi nắm chặt quyền, ánh mắt bên trong dần dần bốc cháy lên chiến ý. Cùng quân gắn bó. Thanh Khanh nói nhỏ, thân hình hóa thành một mặt ngọc bội, treo ở Dương Tiễn bên hông, lấy bị kế tiếp đại chiến. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương nắm, một tiếng chiến giáp ẩn mỏng manh hào quang. Trường thương nhẹ nhàng chấn động, Dương Tiễn cố ý thả ra một sợi hơi thở, ánh mắt nhìn về phía ba gã trí cường giả nơi ở. Bọn họ liền tại đây phiến vô tận núi lớn nhất bên cạnh, kia mãnh liệt uy áp giống như một đạo hùng quan, ngăn chặn Dương Tiễn đi trước chi lộ. Đỉnh núi, ba đạo hoặc đứng hoặc ngồi thân ảnh đồng thời mở hai mắt, nhìn về phía dưới chân núi. Kia Bạch Di tiểu tăng lộ ra một chút ấm áp mỉm cười, nói câu, hắn quả nhiên tới. Tiểu tăng bên cạnh là một người cường tráng đại hán, dựa lưng vào một phen hai trượng cao cùng đao, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, khàn khàn tiếng nói hỏi ý, hắn chính là ở bên kia bị thương người người nọ. Dương Tiễn Bạch Di tiểu tăng nhẹ nhàng gật đầu. Ở đại hán một khắc sần là một người mặt nếu quan ngọc thanh niên, hắn rất có hứng thú nhìn mắt dưới chân núi Dương Tiễn. Điện hạ làm chúng ta giết hắn, sau đó đồng loạt ra tay đó là này thanh niên thanh âm thập phần ôn hòa, ngũ đệ, bát đệ, ngàn vạn không cần coi thường người này, trừ bỏ chúng ta, hắn là sinh linh giới duy nhất một cái bước vào trí cường cảnh tu sĩ, càng là dựa vào tự thân bước vào như vậy cảnh giới, không phải là nhỏ. Lấy tam địch một, ta ném không dậy nổi gương mặt này. Kia cường tráng đại hán cười lạnh thanh, đứng thẳng thân thể, giơ lên cao tay trái, sau lưng đại đao tức khắc xúc thành sáu thước trường, bị hắn kéo ở sau người. Người này ta chính mình diện sát đó là. Mới vừa nói muốn đồng loạt ra tay thanh niên cũng không giận giận, chỉ là cười ngâm ngâm làm cái thỉnh thủ thế. Bạch Di tiểu tăng nhưng thật ra có chút muốn nói lại thôi, nhưng vị này thứ năm trí cường giả đã kéo đại đao bắt đầu xuống núi, cùng dưới chân núi Dương Tiễn khí cơ cho nhau tỏa định. Ngũ ca chính là thật đánh thật lục đạo trí cường giả, kia Dương Tiễn tất không thể địch. Tựa hồ là vì cấp chính mình nhiều chút an ủi, Bạch Di tiểu tăng nói như thế câu. Nhưng đấy lòng không khỏi hiện ra kia nói giống như cuồng ma thân ảnh, cặp kia muốn cùng hắn đồng quy vu tận hai mắt. Dưới chân núi hướng về phía trước hành tẩu Dương Tiễn, thấy này ba người có một người chủ động hạ nên, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút tự dễ ước. Đối phương hiển nhiên vẫn là không có đem hắn coi như cường địch tới xem a. Thế nhưng còn như thế thác đại. Kia đại hán đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, rồi sau đó dưới chân mỗi bước ra một bước, quanh thân liền sẽ xuất hiện một đạo quang hoàn. Liên tiếp sáu bước. Lục đạo quang hoàn ở hắn quanh thân quanh quẩn, dưới chân núi lớn vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Sáu điều đại đạo. Dương Tiễn vẫn chưa hiển lộ đại đạo, đi trước khi, tay trái hơi nâng lên, đối với phía dưới nhẹ nhàng ấn áp. Tuyệt phong. Chỉ là một cái chớp mắt, quanh mình thiên địa biến mất không thấy, lại là càn khôn rách nát, mười vạn dặm nơi hóa thành tuyệt phong nơi, nói tác tất cả đứt đoạn. Như thế, liền tính còn có chi cường giả muốn tới chi viện, cũng yêu cầu phi mấy vạn dặm lộ, đủ để cho Dương Tiễn bước ra mà lui. Kia tráng hán âm thanh lạnh lùng nói, đối phó ngươi, một mình ta đủ rồi. Dương Tiễn không để bụng cười cười, lúc này hai người khoảng cách chỉ còn mấy dặm khoảng cách. Hán trường thương hơi cử, chỉ phía xa kia tráng hán trước ngực, đạm nhiên nói, Dương Tiễn. Thứ năm, trường hận. Tráng hán vừa dứt lời, hai người ánh mắt giao hội, có vài đại đạo chính diện chạm vào nhau. Tiếp theo nháy mắt, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên ở trên hư không bên trong biến mất, tuyệt phong mang hư không tựa hồ đều chấn động vài cái, đạo đạo quang vũ lung tung vỡ bờ. Nguyên bản núi lớn bị thứ 6 chi cường giả trường hận dâm thoái, nhưng đỉnh núi lại hóa thành nho nhỏ cô đảo, lúc này phiêu phù ở tuyệt phong mang trong hư không, này thượng hai người đồng thời nhíu hạ mày. Bạch Y Di tiểu tăng nhíu mày, là bởi vì lúc này Dương Tiễn cùng trường hận đấu pháp thực sự quá nhanh, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem trường hận đổi thành chính mình, lại phát hiện chính mình chỉ sợ căn bản ngăn không được lúc này Dương Tiễn nhiều ít thế công. Lúc này mới qua bao lâu? Này Dương Tiễn tu vi tiến cảnh hoàn toàn điên đảo hắn biết lẽ thường. Mà một bên kia Lam Bảo thanh niên sở dĩ như mày, lại là nhìn ra cái gì? Này nói vận, tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Hắn lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt nhiều vài phần hồi ức thần sắc, nhưng hắn vừa muốn nhớ tới cái gì, hư không các nơi đột nhiên vỡ ra, từng luồng cường hãn lực đánh vào quỷ dị xuất hiện ở tuyệt phong mang bên ngoài. Sơn xuyên băng thoái, thiên địa không còn nữa. Mười vạn dặm phạm vi hư không lan tràn trăm vạn. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cùng Trường Hận thân ảnh rốt cuộc mắt thường có thể thấy được. Lúc này Trường Hận trên người thế nhưng tràn đầy vết thương, tuy không có vết thương chí mạng, nhưng thoạt nhìn vô cùng chật vật, mà một khắc mặt, Dương Tiễn quanh thân xoay quanh chín mặt kim sắc tiểu thuẫn, chiến giáp cùng trường bào đã dập nát, nửa người trên bị một mặt kim sắc áo giáp bao vây. Hai người thân hình cơ hồ trọng điệp, trường đao như thuẫn dựng thẳng lên, trường thương mũi thương điểm ở đao trên mặt. Ở mũi thương cùng đao mặt tiếp xúc kia một chút, phảng phất có vô số sao trời ở băng thoái. A. Thứ năm chí cường giả Trường Hận khuôn mặt dữ tợn giống giận. Quanh thân lục đạo vòng tròn quang mang luân phiên lập lòe, lục đạo bá liệt nói vận ngưng như tự thân. Dương Tiễn lại chỉ là hư lạnh một tiếng, nương kia đại đao phía trên trào ra lực đạo thân ảnh thản nhiên lui về phía sau. Trường Hận trở tay cử đao phách chém, hư không cơ hồ bị kia cây đại đao ảnh ngược lấp đầy, nhưng Dương Tiễn phía sau đột nhiên xuất hiện một ngụm đại trung hư ảnh, Dương Tiễn thân hình đảo mắt biến mất không thấy. Tự thân cực nhanh. Cửu Thiên Gió Lốc Quyết. Hỗn độn chung khi luân đại đạo thêm vào tự thân, làm tự thân 5 tháng tốc độ chạy tăng mau. Trương Hận đồng tử co rụt lại, này một đao đã là phách không, Dương Tiễn tại đây một cái chớp mắt, tốc độ mau đến đã vượt qua hắn 6 điều đại đạo có khả năng bắt giữ cực hạn. Mặt trên, thứ 5 chí cường Trương Hận đột nhiên ngẩng đầu, nhưng còn không có tới kịp có bất luận cái gì phản ứng, đã bị một thương nện ở cái trán. Lúc này Dương Tiễn cùng trong tay trường thương hợp hai là một, phảng phất một phen kim sắc cự kiếm dựng phách mà xuống. Nhưng, lục đạo chí cường giả trung quy là lục đạo chí cường, hắn trong miệng giống to, cái chán trào ra một cổ cự lực, ngạnh sinh sinh đem Dương Tiễn một kích chắn xuống dưới. Tuy là như thế, Trương Hận cái chán vẫn như cũ có tử kim sắc máu chảy xuôi mà ra, chạy qua gương mặt, làm hắn nhiều vài phần dữ tợn đáng sợ. Dương Tiễn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, đáy lòng thở dài, nhưng tự thân hơi thở càng thêm tối nghĩa. Quả nhiên, hai đạo chí cường giả cực hạn, cũng chỉ là thương đến đối phương. Tuy rằng cũng không tưởng quá sớm vạch trần chính mình át chủ bài, nhưng có cường địch ở trước mặt, Dương Tiễn cũng không có nửa phần do dự. Nếu tự thân lực đạo vô pháp đánh chết đối phương, kia, song trọng như thế nào? Điệp lực. Càn khôn một thứ. Hỗn độn chung nhẹ nhàng run mình, Dương Tiễn cùng trong tay trường thương lại lần nữa hợp nhất, kia trường hận đáy lòng chiếu ra, chỉ là một phen đại kiếm đạo đạo tàn ảnh. 6 điều đại đạo chi uy bị thôi phát tới rồi cực hạn. Trường Hận điên cuồng hét lên, trong tay trường đao liên tiếp 28 chạm, nhưng đao ảnh nổ nát, chỉ là kia đem kim sắc cự kiếm tàn ảnh. Thượng Liêu, dựng phách. Trường Hận tay trái cánh tay giơ lên, tự thân đại đạo mênh mông mãnh liệt, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến, có lưỡng đạo đại kiếm tàn ảnh ở nhanh chóng trọng điệp. Nhị trọng điệp lực chạm. Chết. Dương Tiễn quát lạnh dây thanh nùng liệt thả lạnh băng sát ý. Huyết quang, đau đớn cảm, Trường Hận hai mắt có một cái chớp mắt mờ mịt, đáy lòng tất cả đều bị chém xuống bóng kiếm chiếm cứ. Cánh tay chặt đứt. Tự thân đại đạo lại có hai điều chịu không nổi này cổ đánh sâu vào, trực tiếp bị đứt đoạn. Nếu không có mặt sau có một bàn tay kịp thời đem chính mình từ kêu bóng kiếm cùng trường thương dưới lôi ra tới, chính mình chân linh nguyên hồn sợ đều phải bị này một thương chặt đứt. Sao có thể, này. Loảng xoảng một tiếng, Trường Hận nằm liệt ngồi dưới đất, mất đi một đoạn cánh tay hắn tùy ý tử kim máu chảy xuôi, tùy ý đại đao tạp dừng ở bên cạnh người, lại căn bản không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn lấy làm tự hào chiến pháp. Quét ngang vô số cường giả chiến pháp, tại đây người trước mặt, thế nhưng như thế không đáng giá nhắc tới. Ngươi bại, trước chữa thương đi. Đã đứng ở Trường Hận trước mặt Lam Bảo thanh niên ôn thanh nói câu, thong thả ung dung vì chính mình cặp kia giống như ngọc khí bàn tay mặc bao tay, ánh mắt nhưng vẫn tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Mà lúc này, Dương Tiễn lại là khuôn mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào người này. Có thể ở hắn phải giết một kích dưới cứu người, còn cứu như vậy thong dong bình tĩnh, người này tuyệt phi bài vị sau 4 vị trí cường giả. Đột nhiên. Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một tầng mơ hồ ký ức. Ký ức chỉ là một cái đoạn ngắn, một người mặc xanh thảm chiến giáp nam nhân ở chính mình trước mặt bị chém thành hai đoạn, nhưng khỏe miệng lại treo quỷ dị mỉm cười. Là hắn. Từng chết ở độ bị trong tay, rồi lại ở đời sau chuyển thế, nguyên vĩnh hằng thần quốc đại tướng, chín đạo chí cường giả. Thái cực trăm sơn đại mộ, kia vô tận sinh linh thảm hóa phù đồ. Thiện, không. Một cổ tức giận cuồn cuộn mà ra, vô cùng mênh mông, vô pháp áp lực. Mạnh Lạc quả nhiên nói với ngươi rất nhiều sự, Dương Tiễn. Lam Bào nam tử hơi cười, sau lưng hiện ra một gốc cây băng lam tiên thảo, thảo có 8 diệp, này thượng ẩn có 8 dạng bảo khí. 8 đạo chí cường. Đệ tam, thiện không. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Diệu Phòng sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 949, ba trọng điệp lực. Trước mắt người này, đi theo đại tỷ, hai họa sau Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Cực giới chi nhất thủ phạm. 9 chí cường đệ tam. Nguyên Thái Sơ thần quốc đại tướng, vĩnh hằng thần vương chi chó săn nanh vuốt, giết hại vô số sinh linh trí cường. Thiện không? Không có dư thừa ngôn ngữ, Dương Tiễn nắm chặt tả quyền, đối với tiện không điên cuồng xông ra ngoài. Cao nhảy dựng lên, một thương mánh tạp. Nguyên bản luôn là treo ôn nhuận mỉm cười tiện không lúc này khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, đôi tay phát ra hoánh ánh bảo quang, phía sau kia băng làm tiên thảo duỗi thân ra vài miếng nộn diệp, từ hắn đỉnh đầu rũ xuống, giống như hai mặt dựng thuẫn tre ở hắn trước người. Nhị trọng điệp lực. Phanh. Dương Tiễn một thương thế nhưng bị kia nhìn như có chút hư ảo tiên thảo trực tiếp ngăn lại, này cây tiên thảo nhẹ nhàng chấn động, này thượng có 8 đạo quang hoa nhẹ nhàng lóng lánh, nhưng đảo mắt lại lần nữa quy về thanh mang. Tiên thảo dưới, kia Lam Bảo thanh niên nhẹ nhàng nâng tay, tiên thảo tách ra, Dương Tiễn bị đánh bay thân hình vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn như khinh phiêu phiêu một trường khắc ở Dương Tiễn trước ngực, nhưng Dương Tiễn sau lưng trong hư không, xuất hiện một đạo phảng phất giống như hắc long long trảo trường ấn. Dương Tiễn thân hình so với hắn vọt tới trước càng mau bay ngược đi ra ngoài, đâm nát kia trưởng ấn hư ảnh, cả người kém chút bay ra tuyệt phong mang. Đỡ ngực phun một ngụm máu tươi, tùy tay lau hạ bên miệng, Dương Tiễn ở hư vô bên trong chậm rãi đứng lên, ánh mắt bên trong chiến ý chút nào không giảm. Ngực hắn ao ham ở dần dần phồng lên, ở kia một cái chớp mắt bị đánh nát hai mặt kim thuẫn lại lần nữa ngưng kết, ở hắn quanh thân vờn quanh không ngừng. Kia cây băng lam tiên thảo chỉ có hơn 10 trượng cao, 8 điều cành lá nhẹ nhàng phất phới, này thượng ẩn chứa 8 điều đại đạo tựa hồ cho nhau liên hệ, lại tựa hồ hồn nếu nhất thể. Loại này sống không biết bao lâu, cùng độ bị cùng vĩnh hằng thần quốc đồng thời đại cao thủ, quả phi kia thứ 5 trí cường có thể so. Lại thấy kia băng lam tiên thảo dưới, tiện không bước không nhanh không chậm bước chân chậm rãi đi ra, ánh mắt đạm nhiên, cử chỉ ưu nhã, lại lộ ra một cổ làm người vô pháp nhìn thẳng uy nghiêm. Thả nghe hắn trong miệng ngôn ngữ, cực nói thăng hoa, bước vào trí cường cảnh, một cái đại đạo hẳn là hoàn thiện sau bất bại kim thân, một khác điều đại đạo tựa hồ cũng là rất là cao minh tu thân thể chiến pháp. Bị đại đạo đẩy vào trí cường cảnh giả, kỳ thật bất quá là nói chi nô buộc, mà chỉ có ngươi ta như vậy, tự hành bước vào trí cường cảnh giả, mới là nói chi không chế. Ngươi đã bước vào cái này cảnh giới, tự hành hoàn thành nói thăng hoa cùng ngưng hoa, tiền đồ không thể hạn lượng. Dương Tiễn, đúng không? Dâng ra một sợi nguyên hồn nguyện trung thành với ta, ta hôm nay nhưng thà cho ngươi bất tử. Dương Tiễn túi đầu tôi một búng máu mạn, thân hình lại lần nữa vọt tới trước, ở hư vô bên trong để lại liên tiếp tàn ảnh. Tiện không lắc đầu cười lạnh, tay trái lưng đeo ở sau người, tay phải chỉ là đối Dương Tiễn vọt tới phương hướng búng tay một cái. Bang! 8 điều thảo diệp nhẹ nhàng lay động, từng đạo vô cùng thật lớn long trảo trạng trưởng ảnh trống rông toát ra, đem Dương Tiễn kia mau đến cơ hồ mơ hồ thân hình trực tiếp ngăn lại. Vài tiếng va chạm, hư không lại lần nữa chấn động, tựa hồ tại đây hư vô ở ngoài còn có một mặt vô hình vách tường, ở bị không ngừng va chạm. Nhưng, Dương Tiễn thân ảnh lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Kia số lấy trăm ngàn thật lớn trưởng ảnh không ngừng trọng điệp, đan sen, rồi lại chút nào sẽ không cho nhau quấy nhiễu, cơ hồ đồng thời xuất hiện, rồi lại phảng phất có một tia lệch lạc. Dương Tiễn trường thương như long, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản này đó trưởng ảnh xâm nhập, tự thân còn muốn bay nhanh lui về phía sau, lúc này mới sợ bị đối phương trực tiếp đánh thành trọng thương. Nay thực lực chênh lệch, đã hơn xa công pháp ưu khuyết có thể đền bù. Tương phản, nếu luận công pháp, đạo cảnh, đối đại đạo hiểu được, tiện không tuyệt đối là ở Dương Tiễn phía trên, Dương Tiễn tại đây người trước mặt, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì ưu thế. Ngươi nếu có tâm đầu nhập vào, điện hạ cũng hẳn là sẽ thập phần vui vẻ, hiện giờ bệ hạ sống lại sắp tới, đúng là dùng người hết sức. Tiện không kia một cái vang chỉ uy lực cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, mà hắn kia ôn nhuận tiếng nói lại lần nữa bay tới. Lan! Dương Tiễn cho cái minh xác hồi đáp, tiện không nhẹ nhàng gật đầu, luôn nói, một khi đã như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi hủy ở nơi đây. Đáng tiếc, điện hạ mệnh lệnh trước sau vẫn là vô pháp vi phạm. Điện hạ, những người khác đều kêu cái kia bạch đi ghi nữ tử làm đại tỷ, như thế nào ra hỏa này kêu nàng làm điện hạ. Dương Tiễn chỉ là trong lòng xẹt qua một chút nghi hoặc, nhưng theo sau đạo tâm một mảnh yên lặng, ánh mắt bên trong chiến ý thiêu đốt, quanh thân còn lại là xuất hiện đạo đạo hồng quang. Chân huyết. Trong cơ thể càn khôn trung, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng tận trời cơ hồ đồng thời nâng lên đôi tay, làm ra về phía trước để cử động tác. Mà Dương Tiễn thân ảnh sau lưng, một ngụm phương đỉnh, một mạt vân mang, chậm rãi cùng với ở kiếm, thuẫn cùng hỗn độn trung hư ảnh bên cạnh người. Dương Tiễn tự thân hơi thở tức khắc lại lần nữa chứng động, nhưng hắn huyền thể các nơi cũng truyền đến một chút mãn chứng cảm. Uổng phí sức lực thôi, tiện không cười lạnh thanh, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lại là vô biên trưởng ảnh đối với Dương Tiễn cuồng oanh mà đi. Khởi. Dương Tiễn một tiếng nhẹ mắng, hỗn độn trung một trận vụ vụ, hắn thân ảnh cơ hồ một cái run rẩy liền biến mất không thấy. Tiện không khỏe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Phảng phất ở trêu đùa con mồi giống nhau, đầy trời trưởng ảnh đối với hư không không ngừng chảo, phách, đẩy, chém, Dương Tiễn thân ảnh ngẫu nhiên hiện lộ, căn bản vô pháp tránh được tiện chống không tỏa định. Nhưng, Dương Tiễn lúc này vẫn như cũ vu hồi tới rồi cách tiện không so gần vị trí. Nhị trọng điệp lực. Này thần thông, nhưng thật ra rất có ý tứ. Tiện không ánh mắt bên trong xẹt qua một chút suy tư. Có thể là nhân Dương Tiễn này điệp lực thần thông vẫn luôn là thi triển nhị trọng, tương đối thấp. Mà độ bị năm đó chỉ cần vừa ra tay chính là bốn trọng khởi bước, vì vậy tiện không không có gì ấn tượng, chỉ là cảm giác thần thông nói vận có chút giống như đã từng quen biết. Bên hư vô bên trong đột nhiên hàn quang hiện ra, vô số thương ảnh thổi quét mà đến, như thiên hà tiết hồng. Tiện mình không sau băng làm tiên thảo nhẹ nhàng đong đưa, lần này có bốn phiến lá cây buông xuống, đêm này đẩy trời thương ảnh tất cả ngăn lại. Nhưng dư ba chân chấn, cũng tạm thời ảnh hưởng tiện đối không Dương Tiễn tòa định. Liên thừa dịp như vậy cơ hội. Dương Tiễn thân hình đối với tiện không cấp hướng. Băng làm tiên diệp lúc sau, tiện không khỏe miệng xẹt qua một chút cười lạnh, tay trái vẫn như cũ lưng đeo ở sau người, tay phải cũng khởi kiếm chỉ, bao tay phía trên có vài đạo đến giản đến phồn trận văn lập lòe ánh sáng. Dương Tiễn quanh mình 5 tháng tốc độ chạy phảng phất một cái chớp mắt dừng hình ảnh. Liên ở Dương Tiễn quanh mình các nơi, bán kính trăm trượng một cái viên cầu trong phạm vi, hư không xuất hiện từng đạo thiên lam sắc lốc xoáy. Lốc xoáy ở giữa, một phen đem màu đen cự kiếm chậm rãi dò ra, mà Dương Tiễn liền ở này đó cự kiếm mũi kiếm sở chỉ một chút. Càng muốn mệnh chính là, Dương Tiễn lúc này bị một mặt vô hình nói vận quấn quanh, trừ bỏ hai mắt có thể miễn cưỡng đong đưa, tự thân thế nhưng vô pháp lúc đích. Kết thúc, người trẻ tuổi. Thiện không năm ngón tay mở ra, lại nhẹ nhàng hợp quyền. Một cái chớp mắt chi gian, mấy trăm đem cự kiếm tạp hướng Dương Tiễn, tựa hồ tiếp theo cái hình ảnh chính là Dương Tiễn thân hình bị trực tiếp dập nát. Kết thúc, người trẻ tuổi. Tiện không đột nhiên biểu tình chấn động, nay quen thuộc tiếng nói, hơi mang trào phúng miệng lưỡi, phảng phất hắn đấy lòng lớn nhất bóng đè lại lần nữa hiện lên. Đây là hắn năm đó thua ở Độ Bỉ trong tay, bị Độ Bỉ một đao nháy mắt hạ gục khi sở nghe được lời nói, cũng là hắn sau khi thức tỉnh, trở ngại hắn bước vào chín đạo chí cường duy nhất trở ngại, càng thành hắn ở diệt sát một ít cao thủ khi miệng ngôn ngữ. Giờ này khắc này, liền tại nơi đây, hắn thế nhưng phảng phất lại nghe được này cùng thanh. Trong chớp nhoáng, Tiện không vẫn chưa chú ý tới Dương Tiễn lòng bàn tay kia hơi long lánh đơn đao ấn ký. Dương Tiễn thân hình đột nhiên về phía trước dịch ba tấc, cũng chính là này chí mạng ba tấc, làm Dương Tiễn trong nháy mắt thoát khỏi Tiện không đại đạo áp chế, thân hình như dịch chuyển giống nhau cực nhanh vọt tới trước. Hắc kiếm chạm vào nhau, hư không dung chuyển, càn khôn đứt đoạn tuyệt phong mang lại lần nữa hướng ra phía ngoài lan tràn không biết nhiều ít và dặm. Mà Dương Tiễn thân hình chút nào không ngừng, thừa dịp Tiện uổng có một cái chớp mắt hoảng hốt, rốt cuộc vọt tới kia băng làm tiên thảo phụ cận. Này tiên thảo là Tiện chống không đại đạo ngưng hoa. Dương Tiễn phía sau, kia mây mù hóa thành một phen đem khí kiếm, kia non đỉnh lại trực tiếp hình chiếu ra một ngụm vạn trượng cao cự đỉnh đối với băng làm tiên thảo chấn áp mà xuống. Tiện không lúc này hơi nhíu mày, bàn tay vung lên, phảng phất như là ở xua đuổi rồi bỏ giống nhau muốn đem Dương Tiễn đuổi đi. Thanh! Dương Tiễn quát khẽ một tiếng, bên hông ngọc bội nhẹ nhàng đong đưa, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, bàn tay trắng mở ra, lục đạo hư ảnh xuất hiện ở Tiện mình không chu, cùng hắn cùng đứng ở một mặt huyết sắc luân hồi bàn phía trên. Tiện không mày nhăn càng sâu, mà này lục đạo hư ảnh đồng thời huy trưởng, trực tiếp đem Tiện không định ở tại chỗ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, tuy rằng Thanh Khanh đã bị Tiện chống không đại đạo chấn thương, nhưng lúc này, nàng vẫn như cũ đem Tiện không phong kín sở hữu đường lui. Dương Tiễn tự thân càng là không chút do dự, nương hỗn độn chung thêm vào, cường đệ một hơi tức. Tam trọng điệp lực. Tả trước hữu sau trùng, Dương Tiễn thân ảnh phảng phất chia ra làm tam, lại cực nhanh hóa tam vì một. Tuyết trắng thần thương quang mang bùng lên, thương thân tranh minh, kia cường hãn lực đạo sỏ xuyên qua thương thân, Dương Tiễn thúc khởi tóc dài không ngừng phất phới, kia phảng phất phát ra từ nguyên thần tiếng giống giận, kỳ thật là đối này lực đạo phát tiết. Tam trọng điệp lực, 8 lần cực hạn. Tiện không hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, như là phàm nhân thấy quỷ quái, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Độ. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình bị băng làm tiên thảo gắt gao quấn quanh, nhưng kia tựa hồ vô pháp bị phá hủy tiên thảo thảo diệp, lúc này lại ở Dương Tiễn mũi thương dưới phảng phất băng tuyết tăng dã. Ông. Cường quang mãnh liệt bùng nổ mà ra, tại hậu phương đã đứng lên thứ 5 trí cường đầy mặt chấn động, lúc này cũng đã thân hình trước phát, tiến đến cứu viện. Dương Tiễn cũng vô pháp kết luận chính mình này một thương rốt cuộc có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì phía trước hư vô nơi, tựa hồ nào đó không nên tồn tại lại xác thật tồn tại đồ vật xuất hiện kết thúc nước, hết thể đại đạo có một cái chớp mắt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Đồng. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cổ thật lớn lực phản chấn đánh út lại, tự thân căn bản vô pháp ngăn cản này cổ phản chấn, mang theo tam tiêm lưỡng nhận thương bay ngược đi ra ngoài. Thanh Khanh vội vàng về phía trước muốn tiếp được Dương Tiễn, Dương Tiễn biến sắc, không kịp lắc mình, lại là trực tiếp đem Thanh Khanh cùng đâm bay. Thanh Khanh ngược lại là bị hắn trực tiếp đâm kém chút hôn mê, trọng thương đã mất tái chiến chi lực. Thực lực chênh lệch, không khỏi quá lớn chút. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 950, Mạnh Lạc tặng đại đạo, Thiện không hám tội thân. Chịu đựng cả người đau nhức, Dương Tiễn lập tức đem Thanh Khanh thu vào trong cơ thể càn khôn, rồi sau đó vội vàng xem xét những người khác trạng huống. Hắn lần đầu tiên thi triển tam trọng điệp lực, thật sự không nghĩ tới lực phản chấn có thể như vậy cường, đã vượt qua hắn có khả năng thừa nhận cực hạn quá nhiều. Đây cũng là hắn tự thân thi triển, có thể kịp thời hóa giải đại bộ phận phản chấn lực đạo. Nhị trọng điệp lực là đem tự thân lực đạo phát huy ra gấp 2, tam trọng điệp lực đó là 4 lần. 4 lần xa xa vượt qua tự thân lực đạo phản chấn, làm Dương Tiễn thật sự có chút không quá dễ chịu. Trong cơ thể càn khôn trùng, tận trời, ngọc đỉnh khuôn mặt tất cả đều có chút tái nhợt, mà Thiên Viêm Đường Chính cười khổ sát khỏe miệng vết máu, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Ngao Tâm Kha đám người đã bắt đầu chăm sóc Thanh Khanh. Mấu chốt nhất, vẫn là chính mình rốt cuộc thương tới rồi kia tiện không nhiều ít. Phía trước hư không vẫn như cũ tồn tại nào đó đứt gãy, Dương Tiễn hết thể tra xét thủ đoạn bị quấy nhiễu, nhưng loại này đứt gãy ở nhanh chóng khôi phục. Vừa rồi đứt đoạn, hẳn là cấu thành hỗn độn hải nhất bản chất nói cùng pháp tắc đi, đáng tiếc Dương Tiễn vô tâm đi thể hội này đó. Băng Lam Tiên Thảo còn ở. Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thất vọng, rồi sau đó cắn răng một cái, bắt lấy như là kết một tầng băng tinh tam tiêm lưỡng nhận thương, đã chuẩn bị lại lần nữa vọt tới trước. Một lần tam trọng điệp lực không thành, nhưng chỉ cần có thể làm đối phương bị thương, liền luôn có đem đối phương chém giết khả năng. Nhưng Dương Tiễn động tác vừa mới bắt đầu, liền hơi chút một đốn. Băng Lam Tiên Thảo vài cọng trên lá cây để lại một đám đáng sợ đại động, đó là trước đây bị tiện không đồng thời điều tới rồi tiện mình không trước. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng cười khẽ, Băng Lam Tiên Thảo ở chậm rãi hồi xúc, mà ở tiên thảo dưới, cái kia che lại ngực không ngừng nếm thử đứng lên thân ảnh, lúc này lại dùng một đôi vài vị phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Độ. Khu. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Dương Tiễn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, biết đối phương đã nhận ra chính mình này thần thông lai lịch, không nói một lời, tiếp tục vọt tới trước. Nếu tại nơi đây đem này tám đạo chí cường giả chém giết, chính mình cơ hội vô dị sẽ lớn hơn nữa một ít. Nhưng thực mau, Dương Tiễn vọt tới trước thân hình lại lần nữa dừng lại. Bởi vì tiện không quanh mình tình hình, thật sự là quá mức quỷ dị chút. Vừa rồi hắn thi triển ra tam trọng điệp lực một cái chớp mắt, đứt tay thứ 5 chí cường đã cảm giác ra tiện chống không pháp ngăn cản này tuyệt mệnh một kích, lập tức trước dập tắt lửa viện. Đây là Dương Tiễn tầm mắt dư quang sở bắt giữ đến. Nhưng hiện tại, thứ 5 chí cường hư không tiêu thất, thứ 8 chí cường, cũng chính là cái kia Bạch Y tiểu tăng cũng không biết tung tích. Toàn bộ hư vô nơi, tràn ngập một cổ làm người cảm giác quen thuộc, lại có chút xa lạ hơi thở. Đại sư bá. Không tồi, nơi này tựa hồ chính là cảnh trong mơ. Dương Tiễn thanh âm vừa ra, một tiếng cười khẽ ở hắn đáy lòng vang lên, Huyền Đều đại pháp sư tiếng nói truyền đến, mang theo vài phần quán có lửa nhác. Là ta. Không cần lộ ra, trước tiên ở trong ngộng xử lý tiện không, làm hắn cảm thấy chính mình thật sự treo, như vậy tâm phòng mới có một cái chớp mắt hỏng mất, ta sẽ ở bên ra tay, trợ ngươi kịp thời khống trụ hắn nguyên hồn. Dương Tiễn mần ra, theo sau vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, thân hình đối với tiện không bắn nhanh mà đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Huyền Đều, cũng không thể không lựa chọn tin tưởng Huyền Đều. Tuy rằng hắn vẫn như cũ cảm thấy, này trong đó tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Tiện không khỏe miệng lộ ra vài phần cười khổ. Lúc này hắn vẫn như cũ có một trận chiến chi lực, 8 điều đại đạo rách nát 5 điều, nhưng lại chưa lại nhúc nhích nửa căn ngón tay. Lại dây rùa, cũng biết chính mình sẽ thua ở Dương Tiễn trong tay, bởi vì đây là... Ngươi quả nhiên không chết, ngươi quả nhiên còn sống. Tiễn không cười lạnh nói câu, ngươi cũng biết, ngươi đem điện hạ làm hại nhiều. Phúc! Trường thương không hề dấu hiệu xuyên thấu qua tiện chống không tâm mạch, nhị trọng điệp lực kia cổ bá đạo lực đạo không ngừng tán sát bừa bãi. Tiễn không cười khổ thành, thân hình lung lay. Tùy Dương Tiễn rút ra trường thương, chậm rãi ngã xuống. Ta trung quy, vẫn là trốn bất quá chết ở ngươi trong tay số mệnh. Đơn giản như vậy. Dương Tiễn đều cảm thấy có chút đơn giản quá phận chút, dù sao cũng là cái tám đạo chí cường giả. Nhưng nghĩ lại dưới, hắn bản thân chiến lực tuy rằng so tiện không kém một ít, nhưng có thể đem tự thân chiến lực ở trong nháy mắt lấy 4 lần lực đạo thăng hoa, tiện chống không pháp ngăn cản, cũng đúng là tình lý bên trong. Đại cảnh giới rốt cuộc tương đồng, mà tiện không khoảng cách 9 đạo chí cường giả còn có một khoảng cách. Càng không cần để làm chín đạo về một. Chân chính đánh tan tiện không đạo tâm, là Dương Tiễn thần thông sở đại biểu thân phận. Độ bỉ, cái kia ở tiện giống ruột đế để lại vô số tuế nguyệt bóng đè, làm tiện không trọng sinh sau căn bản vô pháp an tâm tu hành, dài lâu 5 tháng chung vẫn luôn tra tấn hắn tâm thần độ bỉ. Cái kia chém tiện không đã từng sở sùng bái vĩnh hằng thần vương, càng là phá hủy vĩnh hằng thần quốc tàn nhẫn người a. Tiện không lựa chọn không hề dãy rủa, kỳ thật chỉ là đối độ bỉ sợ hãi quá sâu thôi. Dương Tiễn vẫn chưa nói thêm cái gì. Đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, lặng yên không một tiếng động từ cảnh trong mơ bên trong thoát khỏi ra tới. Một đầu tím phát mạnh lạc liền đứng ở một bên, phía sau đảo ba đạo thân hình, thứ 8 chí cường địa tạng, thứ 5 chí cường trường hận, cùng với trước đây từng tùy đại tỷ xuất hiện ở Hồng Hoang Trung, thứ 6 chí cường giả. Này ba người, thế nhưng cũng chưa tiếng động, khoe miệng còn treo hoặc thỏa mãn hoặc là yên lặng mỉm cười. Dương Tiễn đột nhiên có chút không rét mà run. Bị ở từng người trong ngộng chém xuống chí cường giả. Mà Mạnh Lạc lúc này một ngón tay để ở tựa hồ ở hôn mê tiện không cổ, tiện không lúc này đầy mặt thoải mái cùng giải thoát, phảng phất lại lần nữa chết ở độ bị trong tay, liền lại hắn nhiều năm tâm nguyện. Mạnh Lạc đạm nhiên nói, đến đây đi, đối hắn dùng ta từng cho ngươi khống chế nguyên hồn chi thuật. Dương Tiễn hơi nhíu hạ mày, lại có chút do dự. Hắn không thể không có chút do dự, bởi vì lúc này Mạnh Lạc, ở hắn xem ra, xác thật là có chút xa lạ. Làm sao vậy? Mạnh Lạc nhìn mắt Dương Tiễn, sái nhưng mà cười. Không quen biết ta. Mau chút đi. Ngươi như thế nào? Dương Tiễn làm tam tiêm lưỡng nhận thương ở bên người huyền phủ, trong tay không ngừng kết ấn. Đại tỷ mang đi ta chân thân, nàng đang ở sống lại nàng phụ thân thời khắc mấu chốt, cùng đệ nhị trí cường giả phân không khai thân. Nhưng ta kia nhị ca đột nhiên suy tính đến, tiện không tựa hồ không địch lại ngươi. Bọn họ không hề biện pháp, chỉ có thể làm ta mang theo lão lục tiến đến chi viện. Cho nên, ngươi rốt cuộc là đứng ở hồng hoang bên này. Không thể nói dính vào bên kia mạnh lạc tự dễ cười, nếu là ta chân thân, tự nhiên là đứng ở hồng hoang bên này, nhưng nếu là ta tự thân, lại đối hồng hoang cũng không nhiều ít hảo cảm. Dương Tiễn nhướng nhướng mày, kết ấn đã là hoàn thành, một lóng tay điểm hướng về phía tiện trống không cái chán. Mạnh lạc tiếp tục nói, mặt sau kế hoạch, ta đều đã an bài thỏa đáng. Chờ ngươi hoàn toàn khống chế tiện không nguyên hồn, liền lập tức lấy đi ta năm điều đại đạo, này năm điều đại đạo, ta đã vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa mấy cái đại thế. Dương Tiễn tức khắc nhíu mày. Ngươi không cần lo lắng ta, nay chỉ là trong ngộng thân, lưu một cái đại đạo đủ để bảo tồn, đối ta bản thân cũng không có gì tổn thương. Mạnh lạc buông lỏng ra đối tiện trống không gông cùng xiềng xích, tiện chỗ trống đầu bay ra một chút huyền sắc hào quang, bị Dương Tiễn méo vào đầu ngón tay, nhanh chóng luyện hóa. Dương Tiễn thở dài, ngươi quả nhiên sớm đã thấy được hết thảy. Ngộng rơi xuống cười mà không nói, cuối cùng, ta chờ tới rồi một ngày này, hết thảy đã hướng tới ta sở chờ mong ở phát triển. Đại tỷ rốt cuộc là ai? Vĩnh Hằng Thần Vương nữ nhi duy nhất, Vĩnh Sinh Thần Quốc công chúa điện hạ Mạnh Lạc lắc đầu khẽ thở dài thanh, bằng không, nàng vì sao phải phí nhiều như vậy tâm huyết muốn sống lại Vĩnh Hằng Thần Vương? Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, trong tay hào quang nạp vào lòng bàn tay, đối với tiện không nói câu, tỉnh lại đi. Tiện không kia thon dài thân hình nhẹ nhàng run lên, theo sau mở mắt ra tới, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Mạnh Lạc đạm nhiên nói, vì phương tiện ngươi khống chế, ta đã ở ngươi ở trong ngộng chém giết hắn một cái chớp mắt thanh không hắn đại bộ phận ký ức, ngươi trực tiếp đối hắn hạ lệnh liền hảo. Mặt khác mấy người vì sao không giống nhau thu phục? Dương Tiễn hỏi lại một câu. Mạnh Lạc quay đầu liếc mắt phía sau ba đạo sát chết, đạm nhiên nói, không dùng được, đã chết nhưng thật ra thỏa đáng. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ đối này đó không ngừng hủy diệt hữu hình chi giới thủ phạm vẫn còn có thiện niệm? Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, trên người thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Đi khôi phục thương thế, ở bên ngoài thủ quan Dương Tiễn đối tiện không nói một câu. Là tiện không không người lĩnh mệnh, rồi sau đó bay đi một bên, đứng yên thả ngưng thần. Mạnh Lạc ngồi ở hắn trước người, sau lưng hiện ra một chi hoa mai nhẹ nhàng run lên, hóa ra sáu điều đại đạo nói vận. Này sáu điều đại đạo ngoại hiện chi hình, phân biệt vì bảo tháp, đài sen, phương đỉnh. Này ba đạo chấn áp tự thân, nhưng lệnh tự thân kiên cố không phá vỡ nổi, xem như cường hóa Dương Tiễn thủ thế. Lại có hai điều đại đạo vì giết chóc chi đạo cùng hủy diệt nói tắc, phân biệt hình chiếu vì một cây trường thương, một mặt cờ kỳ. Mạnh Lạc như là tùy tay trích trái cây giống nhau, đem tự thân đại đạo từng điều chóc. Này quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thật cực kỳ phức tạp, Mạnh Lạc trước đây đã có điều chuẩn bị, lúc này chỉ cần chịu đựng lớn lao thống khổ, hoàn thành cuối cùng một bước. Nhưng Mạnh Lạc trước sau mang cười, từng điều đại đạo chóc mở ra, vờn quanh ở Dương Tiễn quanh thân. Dương Tiễn vẫn chưa kháng cự này đó. Đêm này đó đại đạo từng cái bước đầu luyện hóa. Mạnh Lạc mở miệng, thanh âm cũng có chút suy yếu, thấp giọng nói, ta mang ngươi đi vào giấc mộng trùng, nhưng làm ngươi ở ngắn nhất thời gian nắm giữ này năm điều đại đạo. Đại sứ bá. Mạnh Lạc xua xua tay, lần này lại là có chút cố sức, đem Dương Tiễn dẫn vào cùng quanh mình giống như lúc cảnh trong mơ. Ở cảnh trong mơ, dài dòng năm tháng đều nhưng hóa thành một cái chớp mắt, Mạnh Lạc còn sót lại đại đạo đó là vì thế mà lưu. Tựa hồ, chỉ cần có thể tăng tiến Dương Tiễn thực lực, làm Dương Tiễn đi kết thúc này hết thảy, Mạnh Lạc chính là lập tức chết ở này, cũng không oán hận. Dương Tiễn đáy lòng có chút đổ buồn, nhưng này đã là hắn duy nhất có thể tiếp thu kết quả. Chẳng sợ Mạnh Lạc tổn thất năm điều đại đạo, nhưng Mạnh Lạc ít nhất còn sống, chính mình sư phụ cùng tận trời nếu là dâng ra bọn họ đại đạo, cũng chỉ có thể là ngã xuống kết cục. Dương Tiễn đáy lòng khe khẽ thở dài, từng điều đại đạo kiềm chế tự thân, từ giết chóc chi đạo bắt đầu thể ngộ. Nay năm điều đại đạo cùng hắn rất là phù hợp, tiến cảnh cũng thập phần nhanh chóng. Nhưng chờ Dương Tiễn liên tiếp khống chế ba điều đại đạo lúc sau, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vì tím này năm điều đại đạo, đại sư bà giết nhiều ít thánh nhân. Mạnh Lạc đạm nhiên nói, hơn trăm. Dương Tiễn nhắm mắt than nhẹ, lại chưa bình luận cái gì, bắt đầu thể ngộ đệ tứ điều đại đạo. Rốt cuộc, năm điều đại đạo bị Dương Tiễn bước đầu khống chế, hắn liền đứng dậy. Tuy chỉ là bước đầu khống chế, nhưng đã là thật đánh thật bảy đạo chí cường giả, chỉ là vô pháp hoàn toàn phát huy ra này năm điều đại đạo huy lực thôi. Dương Tiễn hơi nắm chặt quyền, cảm thụ được chưa bao giờ từng có lực lượng cảm, trong ánh mắt kích động nùng liệt chiến ý. Đáy lòng, lại lập tức ở suy đoán đã tự hành hiểu ra điệp lực thần thông đệ tứ bước. Bốn trọng điệp lực, tám lần lực đạo hết sức thăng hoa. Cuối cùng một trận chiến. Ách! Mạnh Lạc đột nhiên thân hình run lên, quanh mình cảnh trong mơ ở nhanh chóng tiêu tán, Dương Tiễn thực mau lại gặp được kia tam cụ chí cường giả sát chết. Mạnh Lạc túi đầu nhìn chính mình ngực, nơi đó quỷ dị phá khai rồi thứ nhất đại động. Mà Mạnh Lạc cười khổ thanh, thở dài, thôi, vẫn là chết ở trong tay bọn họ. Đại sứ bá, chân thân bị hủy mà thôi. Mạnh Lạc xua xua tay, đi thôi, một đường giết qua đi, nếu làm Vĩnh Hằng Thần Vương thật sự tỉnh lại, ngươi sợ là hiện tại liền thành chín đạo chí cường cũng không thắng nổi đối phương nửa chiêu. Nôn ngữ chưa lạc, Mạnh Lạc thân hình đã bắt đầu băng giải. Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo vài phần không đành lòng, theo bản năng tưởng rỗi tay đụng vào, nhưng lại dừng lại thân hình. Mạnh Lạc cười khẽ thanh, những cái đó quang vũ dần dần trôi đi. Không thể tận mắt nhìn thấy đến kế tiếp trường hợp, thật sự là ta duy nhất tiếc nuối. Đỉnh điểm di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 951, nước cốc tàng thành, thần vương chi đô. Quanh mình hư vô nơi ở chậm rãi ngưng tụ, nói tác đan chéo, càn khôn tái tạo, nhưng địa mạo đã hoàn toàn thay đổi. Này dịch, thế nhưng đã chết nhiều như vậy trí cường giả, khi nào trí cường giả cũng như vậy không đáng giá tiền. Thứ 8, thứ 6, thứ 5, này ba người hẳn là cũng là vị kia đại tỷ sở không coi trọng, mà chân chính đi theo đại tỷ tiệt không, cũng ở thời khắc mấu chốt gặp Mạnh Lạc tính kế, thế nhưng bị Dương Tiễn khống chế nguyên hồn. Này khống chế nguyên thần tà pháp, mà ngay cả trí cường giả đều không thể tránh thoát. Mà cửa này tà pháp nhất tà môn chỗ, liền ở chỗ bị khống chế người sẽ đối khống chế giả tâm sinh thân cận, chẳng sợ thượng một khắc vẫn là tử địch, hơi quá một chút thời gian, đáy lòng liền sẽ hoàn toàn phục tùng. Dương Tiễn từ ở cảnh trong mơ chỉnh hợp Mạnh Lạc cấp 5 điều đại đạo, đảo cũng tiêu phí một ít thời gian, lại hoàn hồn khi, tiện không xem hắn ánh mắt đều chỉ có phục tùng cùng kính sợ. Này tà pháp, cũng là không ai. Trong cơ thể càn khôn trùng, Thanh Khanh thương thế nặng nhất, nhưng lúc này đã tỉnh lại, đang ở vài vị thánh nhân tương trợ hạ vì tự thân chữa thương. Dương Tiễn bàn tay phất quá, lại lần nữa vì trong cơ thể càn khôn trùng chúng tu sĩ hình chiếu ra bên ngoài tình hình. Vài đạo chí cường giả sát chết, kia có chút quỷ quệt mỉm cười, cùng với chưa tan đi uy áp. Dương Tiễn nói câu, đại sư ba sợ là đã gặp độc thủ, hiện giờ cường địch đang ở sống lại Vĩnh Sinh Thần Vương, này liền muốn lập tức đuổi đi qua. Chúng tu sĩ im lặng chung nhẹ nhàng gật đầu, không ít đại năng đã là tràn đầy chờ mong. Nhưng, Dương Tiễn cũng đã chỉnh đốn và cải cách suy tư, nên như thế nào làm chính mình trong cơ thể càn khôn đông đảo tu sĩ phát huy bọn họ nên có tác dụng, mà không phải như vậy bồi chính mình đi cùng đại tỷ, thậm chí Vĩnh Hằng Thần Vương ngạnh hám. Như vậy không có gì ý nghĩa, chỉ biết bạch bạch làm cho bọn họ bị ương cập. Thân ảnh chợt lóe, Dương Tiễn không có đi quản kia mấy cổ chí cường giả sát chết, xuất hiện ở núi rừng địa mạo trung ương khu vực. Thân thức kéo dài tới chỗ, tất cả đều là mê mang đần độn sinh linh. Này đó nhân tộc thậm chí không thể xưng là nhân tộc, chẳng qua là chân linh hình chiếu, chờ đợi phát triển đến nhất định quy mô, liền sẽ bị không ngừng tuần tra Vĩnh Hằng Thần Quốc người cắt một đợt giao hẹ. Dương Tiễn vốn định làm chút cái gì, hắn muốn cho nơi đây sinh linh tất cả đều quy khư, làm chân linh từ này đó cái xác không hồn bên trong thoát ly. Nhưng hắn trước sau vẫn là có chút không đành lòng, vài lần giơ tay đều có chút do dự rơi xuống. Thôi, mặc kệ như thế nào, sinh linh chính là sinh linh. Chẳng sợ bọn họ tồn tại không còn có ý nghĩa, nhưng đối bọn họ tự thân mà nói, đần độn cũng là một lần nhân sinh đi. Đầu sỏ gây tội ở phía trước lộ, trừ ác diệt hận đang lúc đầu. Dương Tiễn giấu đi thân hình, hướng tới con đường phía trước bay nhanh, thân ảnh liên tục lập lòe vài lần, thực mau liền chạy ra khỏi núi rừng địa mạo. Hắn thần thức kéo dài tới mở ra, đã bao phủ gần nửa Vĩnh Hằng Thần Quốc, chứng kiến làm hắn có chút nhìn thấy ghê người. Này Vĩnh Hằng Thần Quốc diện tích cực lớn, không sai biệt lắm đã có một nửa kia Hỗn Độn Hải như vậy lớn nhỏ, mà Vĩnh Hằng Thần Quốc phía trên địa mạo đều là dựa theo điều trạng sắp hàng, từ hoang mạc đến sơn xuyên, phảng phất lưỡng đạo cái chắn, trong đó còn lại là vô cùng rộng lớn bình nguyên. Bình nguyên phía trên, đại thành khắp nơi, nhưng 89 phần 10 đều là không thành. Mà bình nguyên ở giữa, có một cái thâm thúy nước cốc, toàn bộ địa mạo đều này đây này nước cốc vì trung trục thiết kế, một khắc mặt cũng là bình nguyên, sơn xuyên, hoang mạc. Đối xứng thả có tự, phảng phất là đối trật tự cùng quy phạm này hai cái từ nhất nghiêm cẩn suy diễn. Chỉ là từ địa mạo bố trí, đại khái là có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Quốc năm đó phát triển tới rồi kiểu gì nông nỗi. Nay chỉ là làm Dương Tiễn cảm giác kinh ngạc điểm thứ nhất, điểm thứ hai, chính là cùng các nơi tàn lưu nói vận có quan hệ. Hắn đã nhận ra nữ hoa nương nương tạo hóa nói vận, không phải một chỗ, cũng không phải mấy chỗ, mà là nơi nơi. Nay không đếm được đại thành, mới vừa kiến sẽ không vượt qua mấy ngàn năm. Mà từ các nơi đại thành quy mô tới xem, nhân tộc sinh linh số lượng sợ khó có thể đếm hết. Thậm chí so hồng hoang cường thịnh khi nhân tộc số lượng còn muốn nhiều ra vài lần. Nay sợ là kia đại tỷ, ở ngắn ngủn mấy ngàn năm chung làm ra tới trận trượng, liền tại đây Vĩnh Hằng Thần Quốc di thổ thượng, phảng phất làm vĩnh hằng thần quốc xuất hiện tân đại thế. Nhưng tại đây đại thế vui sướng hướng vinh là lúc, nàng vây vây ống tay áo, bắt đi hết thể sinh linh, chịu đi rồi sinh linh chi lực. Trách không được, Mạnh Lạc sẽ nói lúc này đại tỷ cùng đệ nhị trí cường giả đang ở sống lại vĩnh hằng thần vương thời khắc mấu chốt. Nhiều như vậy sinh linh chi lực, lại có trước đây bọn họ đối mấy cái đại thế đoạt lấy, hẳn là đã đạt tới sống lại thần vương điều kiện. Càng xem, Dương Tiễn đáy lòng càng thêm gấp gáp, mà hắn theo kia còn sót lại nói vận, cuối cùng tìm được rồi cái kia đại liệt cốc phụ cận. Mới vừa tiếp cận này ra đại liệt cốc, Dương Tiễn đáy lòng liền nổi lên nồng đậm bất an cùng điểm xấu cảm giác, huyền thể ở nhắc nhở tự thân cái này mặt có cực kỳ nguy hiểm sự vật. Mà thân thức giải lạc, Dương Tiễn tức khắc minh bạch này nước cốc là nơi nào. Nước cốc khoan bất quá ngàn dặm, nhưng trường không thể tính toán, hẳn là đem toàn bộ vĩnh hằng thần quốc nam bắc sọ xuyên qua. Này nước cốc hẳn là tu sửa mà ra, tả hữu vách đá cực kỳ san bằng, không có một chút ít nghiêng, mà hai sườn vách đá lại bị hoàn toàn đào rỗng, mỗi trăm trượng vì một tầng, bên trong tổng cộng có 36 tầng. Nay tình hình, liền phảng phất có 72 cái thật lớn vô cùng to lớn cự thành trọng điệp ở cùng nhau, tả hữu đối xứng, ở đại địa bên trong vô biên vô hạn lan tràn. Dương Tiễn đáy lòng không khỏi hiện ra một chút hình ảnh, vĩnh hằng thần quốc cường thịnh khi, nơi này ở vạn tộc, ở không đếm được sinh linh. Mà đương độ bị lại lần nữa rời núi tìm được nơi đây khi, nơi này đã một mảnh tĩnh mịch, sở hữu sinh linh biến mất không thấy, mà vĩnh hằng thần vương đã bước vào một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới. Này có lẽ cũng là độ bị đối vĩnh hằng quốc chủ ra tay một đại nguyên nhân đi, rốt cuộc vĩnh hằng thần quốc đều không phải là vĩnh hằng thần vương một người sở hữu. Đây là vô số đi theo vị này thần vương quốc chủ sinh linh tắm máu chiến đấu hăng hái mà đến. Thánh nhân dưới con kiến liền không có tồn tại ý nghĩa sao? Này không phải ta muốn thế giới. Lúc này lại đi nghe độ bị thanh âm, có thể phát hiện kia bình tĩnh dưới, ẩn hàm cực đại tức giận, cực đại oán giận, còn có nhàn nhạt bi thương. Dương Tiễn không hề chần chờ, ẩn tàng thân hình thả người nhảy vào trong đó, phía dưới xuất hiện từng đạo vô hình trở ngại. Có chút cùng loại với năm đó hồng hoang Bắc Hải U Minh khe ra ngoài hiện trở ngại. Tựa hồ vẫn là hư mạc bút tích, nhưng hiện giờ, này đó bích trướng chỉ là tưởng phát giác Dương Tiễn hay không hiện thân, hoàn toàn không có ngăn cản hiệu quả. Dương Tiễn đỉnh đầu xuất hiện một tòa bảo tháp, đó là Mạnh Lạc cho hắn một cái đại đạo. Một mạt mạt thanh hắc sắc hơi thở xoay quanh ở Dương Tiễn quanh thân, hắn hơi chần chờ, theo sau thân hình thẳng tắp rơi xuống. Kia đạo đạo bích trướng giống như gợn sóng bất kinh mặt nước, tùy ý Dương Tiễn xông qua, không có chút nào biến hóa. Mỗi điều đại đạo đều có vô cùng diệu dụng, đáng tiếc Dương Tiễn không có thời gian đi hiểu rõ, lúc này cũng chỉ có căng ra đầu tiếp tục đi trước. Hai cổ chí cường giả hơi thở liền ở tầng dưới chốt phụ cận, hư mạc cùng hắn thất ca. Dương Tiễn lặng yên sờ soạn qua đi, hắn lúc này muốn chém giết này hai người, đã không dùng được điệp lực thần thông. Nhưng, Dương Tiễn đi được tới nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn mắt trong cơ thể càn khôn trùng chúng tu sĩ, hơi nhíu mày. Này hai tên ra hỏa, nhưng thật ra có thể hơi chút lợi dụng một chút. Chính lúc này, đông nhiên có một tiếng trầm vang thanh từ dưới nền đất truyền đến, kia cổ làm Dương Tiễn sởn tóc gáy hơi thở lần này vô cùng rõ ràng hiện lên. Một mặt màu tím đen quang hình cung ở nước trong cốc chậm rãi bay lên, theo sau lao ra nước cốc, hướng tới bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà đi. Toàn bộ vĩnh hằng thần quốc phảng phất có linh giống nhau, tức khắc không ngừng chấn động, có quỷ tiếng khóc, nước nở thanh, ở trong thiên địa vang vọng không ngừng. Này phiến thiên địa tựa hồ cũng không muốn lại bị cái kia thần vương sở tra đạp, nhưng lại vô pháp phản kháng cái gì. Không còn kịp rồi. Dương Tiễn tiếng nói ở trong cơ thể càn khôn bên trong quanh quẩn. Theo sau trực tiếp quay đầu hướng hồi nước cốc, tan đi quanh thân nói vận, phá khai cuối cùng hai tầng hư mạc thiết hạ hàng rào, hướng tới phía dưới vội vàng chạy đến. Hồng hoang chúng tu cũng minh bạch Dương Tiễn là ý gì, vừa rồi kia phảng phất tim đập trầm đục, còn có kia cực kỳ khủng bố hơi thở, đều bị công bố, cái kia nhất khủng bố tồn tại tựa hồ đã muốn tỉnh lại. Sinh linh đối cái này tồn tại sợ hãi, phát ra từ bản năng, thả thâm nhập cốt tủy, nghe chi kinh tủng. Dương Tiễn thực mau vọt tới dưới nền đất, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài, kia một chỗ to lớn vô cùng trước đại môn. Đại môn tả hữu là lưỡng đạo vạn trượng cao tường cao, kia phòng hộ đại trận qua vô số tuyết nguyệt, lúc này thế nhưng còn ở vận chuyển. Đỉnh đầu, hư mạc cùng một vị khác trí cường giả hơi thở phi phát mà đến, Dương Tiễn giơ tay đánh ra một trường, xem cũng không nhiều lắm xem. Hai gã trí cường giả lúc này thượng liền Dương Tiễn mặt cũng chưa nhìn thấy, trực tiếp đã bị hoanh bay đi ra ngoài. Kia thứ bảy trí cường giả bị thương không nhẹ, hiển nhiên là Dương Tiễn cố ý mà làm. Trong cơ thể càn khôn một phóng tức thu, hồng hoang chúng tu sĩ đã ở Dương Tiễn phía sau. Mười mấy vạn bóng người, tại đây tòa đại môn, này phiến tường cao trước, thế nhưng như thế nhỏ bé. Phu quân Ngao Tâm Kha cùng chúng thánh, chúng đại năng lập tức vọt lại đây, làm tốt tư thế muốn tùy Dương Tiễn cùng hướng trận. Dương Tiễn lại hơi quay đầu, cười nói, ngăn lại bọn họ, đừng cho người xâm nhập nơi đây, mặt sau sự, ta cùng với hắn đi ứng phó là được rồi. Tiện không tùy tay ở Dương Tiễn phía sau một hoa, một đạo sóng sóng quang màng xuất hiện ở hắn cùng Dương Tiễn phía sau, lại là đem Thanh Khanh, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đem Ngao Tâm Kha, Phượng Vũ, Khổng Tuyên, đem mọi người chắn phía sau. Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân này vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy lạnh giọng kêu chính mình đồ đệ tên. Dương Tiễn xoay người, nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cũng nhìn chính mình hai vị phu nhân, còn có chúng sư đệ, rất nhiều bạn tốt, một vị đồ đệ. Chờ ta trở lại. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người đạp bộ mà đi. Tiện không đem đại môn đẩy ra một cái khe hở, hai người thân ảnh đồng thời lóe nhập trong đó, kia phiến đại môn cũng chậm rãi khép kín. Phu quân. Ngao Tâm Kha thanh âm có chút run rẩy, mà một bên Phượng Vũ vành mắt nhịn không được có chút phím hồng. Dương Tiễn trước sau là không nghĩ làm cho bọn họ cùng mạo hiểm. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngửa đầu thở dài, ánh mắt bên trong toàn là hữu quạng, tận trời cũng là nhữ mày không nói. Chúng ta xác thật đã không thể giúp cái gì. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu, hôn độn chung nhẹ nhàng vụ vụ, từng đạo thân ảnh đã từ thiên mà rơi. Thánh nhân hơn trăm, chí cường tồn nhị. Nơi này, vẫn như cũ cũng có một hồi ác chiến, vẫn là Dương Tiễn vì sợ bọn họ đáy lòng ấy nấy, vì bọn họ lưu lại ác chiến. Phương diện này mạnh nhất thứ bảy chí cường giả đã bị Dương Tiễn vừa rồi một cái tát chụp thành trọng thương, có Thanh Khanh ở, bọn họ cũng đủ ứng phó. Về phía trước đi, còn có hai gã chín đạo chí cường giả, còn có một cái không biết hay không đã tỉnh lại Vĩnh Hằng Thần Quốc quốc chủ, đều không phải bọn họ có thể với tới cường địch. Nhưng vì cái gì, chính là lòng có chút không cam lòng đâu. Na Cha cười khổ thanh, theo sau nhìn mắt này phiến đại môn, mau chóng ra tay, giải quyết rất này đó binh tôm tướng cua, chúng ta lại đi bên trong giúp sư huynh giết địch. Con khỉ suy cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, kim cô đồng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa, hai mắt bên trong càng là kim quang kích động. Keng. Thanh bình kiếm đã xuất hiếu, kia vô số bóng kiếm phóng lên cao, lại là Tử Hà không nói một lời đã bắt đầu liều mạng. Cửa đá nội, nơi nơi đều là băng toái cổ điện, tùy ý đều có thể thấy được che kín tàn binh phế tích. Tiện không dẫn đường, một đường vọt tới trước, phía trước đã có thể nhìn thấy một chỗ khoan quá ngàn dặm, vừa vặn được khảm ở nước đáy cốc quả nhiên to lớn đại điện, kia làm người kinh tủng hơi thở đó là từ kia truyền đến. Nhưng cách đại điện còn có ngàn dặm, con tiện không cùng Dương Tiễn đột nhiên dừng thân hình. Bởi vì một người thân xuyên hắc y thanh niên chắn con đường phía trước, người này chính cầm một cái mai rùa hơi như mày, mai rùa hạ tắc có vài miếng tán cốt phiến. Này thanh niên buông tiếng thở dài, khàn khàn tiếng nói lại có thể làm người nghe qua là không quên được, hôm nay này một quan, lại là không dễ chịu lắm. Nhị ca tiện không hành lễ. Người đã chết, không cần lại kêu ta, đại tỷ cho ta ngươi hồn châu, nàng trước sau không muốn thân thủ giết ngươi. Thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tiếc hận. Thông thả ung dung đem mai rùa thu lên, ở trong tay háo lấy ra một viên bảo châu. Tiện không đồng tử co rụt lại, mà Dương Tiễn lại đột nhiên ra tay, thân ảnh cực nhanh phát sát mà đi. Nhưng, thời gian đã muộn. Đỉnh điểm M. Chương 952 10 phương đóng cửa, 9 binh quy nguyên. Chí cường giả nói đến cùng cũng bất quá là siêu thoát rồi đại đạo sinh linh, phàm là sinh linh, đó là có chân linh hình chiếu hữu hình chi giới mà đến, đều không thể thoát khỏi tự thân căn bản. Hồn. Ở Hồng Hoang Trung. Có chút ác độc tà tu thông suốt quá hấp thu người ba hồn bảy phách tới tăng thêm tu vi, kỳ thật đó là một cái vô cùng gian nan nhưng uy năng phi phàm đại đạo, chỉ là bình thường tu sĩ vô pháp đi xuống đi thôi. Ma huyền đều truyền thụ cấp Dương Tiễn, dùng để thao tác người khác nguyên hồn tà pháp, kỳ thật đã xem như hồn chi nhất đạo tương đối nghịch thiên tồn tại. Nhưng so với, đem tám đạo chí cường giả tánh mạng đùa bỡn với một viên hồn châu bên trong đại tỷ, huyền đều cấp tà pháp, thật đúng là có chút gặp sư phụ. Dương Tiễn phi pháp mà đến. Tiện không cũng ở làm cuối cùng giấy rua, nhưng nhích người so vãn, đã không có cơ hội. Tên này người mặc huyền bào thanh niên chỉ là cười khẽ thành, không chút do dự bóp nát kia viên màu xám hạt châu, vốn là chỉ là tạm thời ngăn chặn tự thân trọng thương. Tiện không hai mắt trợn tròn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dương Tiễn đã bổ nhào vào này huyền bào thanh niên phía trước. Hắn cũng không phải để ý nhiều tiện chống không chết sống, tiện không loại này đôi tay dính đầy sinh linh huyết tắc ôn, đó là chiến hậu có thể sống, Dương Tiễn cũng sẽ đem hắn đánh gục. Nhưng lúc này tiện không chính vì chính mình sử dụng, nếu có hắn ở bên hiệp trợ, chính mình phần thắng cũng có thể nhiều mấy thành. Nếu không kịp, kia thuận thế cường công đó là. Tam tiêm lưỡng nhận thương rũ ra đạo đạo thương ảnh, Dương Tiễn không dám trực tiếp thi triển lực phản chấn quá cường tam trọng điệp lực, miễn cho đả thương địch thủ không được tự tổn hại 800. Bằng hắn lúc này 7 đạo chí cường thực lực, thi triển song trọng điệp lực đã có cơ hội đem đối phương đánh chết. Nhưng, huyền bào người trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, năm ngón tay mở ra. Dương Tiễn cùng quanh mình càn khôn, nói tác, hết thể hữu hình chi vật, tất cả đều bị tạm dừng. Huyền bào người tùy tay chấn động, càn khôn tấp tấp rách nát, Dương Tiễn thân hình trực tiếp bị cách không đánh bay. Này nhìn như đơn giản có qua có lại, lại làm Dương Tiễn đáy lòng có chút khiếp sợ. Người này thực lực chi cường, đúng là cuộc đời hiếm thấy. Thậm chí, đã có một tia năm đó độ bị tàn hồn cho hắn cái loại cảm giác này, cử trọng lực khinh, tiện tay nhưng đoạn đại đạo. Huyền bào thanh niên chậm rãi đi tới, mỗi bán ra một bước, thân hình liền chậm rãi bay lên một chút, đi bước một đi tới giữa không trung, căn bản không lấy con mắt đi xem Dương Tiễn. Mượn tới đại đạo, chung quy chỉ là mượn tới đại đạo, ngươi còn đương chính mình thực sự có này phân thực lực không thành. Mạnh Lạc Chu tính bố cục, cũng bất quá là vì phát tiết hắn trong lòng hận thù cá nhân, ngươi lại thành hắn quân cờ, thật sự có chút thật đáng buồn. Dương Tiễn đã lại lần nữa đứng dậy, đối phương lúc này chỉ là lẳng lặng đứng ở kia, đại khái cũng chỉ là khinh thường chủ động đối chính mình ra tay đi. Ngươi là người phương nào? Một cái vốn không nên tồn với thế gian này cô hồn thôi người này cười khẽ thanh, trong ánh mắt mang theo vài phần buồn bã. Nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, huyền bào người đối bên cạnh người nhẹ nhàng một chút, sau lưng hiện ra chín đạo hắc màu xám cột sáng. Nay cột sáng, phản đem hắn toàn thân ánh trắng bệnh. Hảo cường uy áp. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt tuyết trắng thần thương, cảm thụ được kia chín cổ trực tiếp bách hắn thần hồn đại đạo. Sắc nhọn, dày nặng, vô cùng ngưng thật, cơ hồ không hề sơ hở. Mỗi một cái đại đạo đều là thiên truy bách luyện, đặt tới từng người cực hạn, rồi sau đó lại dần dần quy về này huyền bào người dưới, có cùng loại vận luật. Quang mang dần dần thu liễm, chín đem thần binh huyền phù ở huyền bào nhân thân sau. Kia cả người lấy máu trường kiếm, tràn đầy chỗ hổng lại vô cùng dày nặng đại đao. Kia tản ra ba tuyệt thiên hạ, bất tử không còn chi đạo nghĩa đen nhánh trường thương, kia một đôi nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa vô cùng huyền diệu nói vận quyền bộ. Lại có kia quỷ quyệt chi truy, dung trời chi chủ y, nứt mà chi dịu, phá hư chi cùng, cùng với kia một mặt có chút tàn phá, nhưng uy áp lại ẩn ẩn cao hơn mặt khác tám điều đại đạo một mặt gương đồng. Gương đồng tựa hồ từng bay quá, lại bị dính hợp trở về, lại để lại như mạng nhện giống nhau tế ngân. Ngươi dùng trường thương, ta đây liền lấy trường thương đối với ngươi. Huyền bào người hơi giơ tay, kia đem đen nhánh trường thương rơi vào trong tay hắn, mặt khác tám điều đại đạo vững vàng đứng ở kia, tuy chưa từng động, lại đem huyền bào người hơi thở đẩy vào càng thêm khủng bố nông nỗi. Dương Tiễn nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Ta đại sư bá là chết ở ngươi trong tay. Đại sư bá. Huyền bào người cười khẽ thanh, đen nhánh trường thương chỉ xéo xuống phía dưới, đạm nhiên nói, chính là Mạnh Lạc. Hắn khi nào đã chết? Ta cũng không dám giết hắn, bằng không điện hạ một hai phải cùng ta liều mạng không thành. Dương Tiễn tức khắc nhíu mày, việc này hơi có chút kỳ quặc. Nhưng lúc này tình thế, cũng không thể làm hắn nghĩ nhiều việc này, kia huyền bào người khí thế đã vọt tới đỉnh điểm. Lúc này hắn, phảng phất một diệp lục bình, đối mặt che trời sóng biển. Thực lực chênh lệch thật đúng là làm người có chút tâm phiếm vô lực. Dương Tiễn nhẹ nhàng thư khẩu khí, bảy điều đại đạo ở hắn phía sau chậm rãi hiện lên. Phúc Hải đại trận, trong cơ thể càn khôn, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Tuy hiệu quả đã là cực nhỏ, nhưng Dương Tiễn lúc này chỉ có thể đem một ít có thể thêm vào tự thân bản lĩnh đều dùng đến. Rồi sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt không hề sợ hãi, nhìn về phía cuộc đời cường địch. Loại này ánh mắt, bao lâu chưa thấy được. Huyền bào người nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh, theo sau tay trái giơ lên cao, cả người tràn ngập một cổ túc sát hơi thở, phảng phất quanh mình quấn quanh vô số sinh linh khóc thảm thiết thanh. Đó là vì ngươi như vậy ánh mắt, ta cũng sẽ lấy ra mười thành thực lực, xem như đối đời sau sinh linh một chút kính ý. Nói xong, giơ lên cao tay trái đột nhiên nắm chặt quyền, sau lưng kia mặt gương đồng quang mang bùng lên, theo sau quanh mình 3.000 trượng nơi xuất hiện 6 mặt thật lớn gương đồng, đưa bọn họ hai người thân hình bao vây ở này nội. Nay tổng cộng 9 đem binh khí đồng thời lóng lánh quang mang, từ trường kiếm đến gương đồng, hóa thành 8 đạo ô quang chui đen nhánh trường thương bên trong. Dương Tiễn hơi hít mắt, đáy lòng nổi lên một chút quen thuộc cảm giác. Thập phương đóng cửa. 9 binh quý nguyên. Tím đàm lãnh đường ruộng. Nga. Ngươi thế nhưng biết ta như vậy xa xăm danh hào huyền bảo người như mày, chính là cố nhân. A, xem như ngươi bạn cũ, chỉ tiếc. Thôi, tới chiến. Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, khí thế không ngừng leo lên. Lòng bàn tay trôi đao ấn ký nhẹ nhàng lóng lánh quang mang, rót vào trường thương bên trong. Cuối cùng, ở kia mưa rền gió dữ bên trong, hắn cũng như đá ngầm giống nhau, có một chút phản kích thực lực. Huyền bào người, nguyên vĩnh hằng thần quốc đệ nhị chiến tướng, đồng thời cũng là năm đó vĩnh hằng thần vương tín nhiệm nhất chi thần đem, từng một lần cùng khai quốc đại tướng độ bị tề danh. Dương Tiễn đấy lòng nổi lên nồng đậm bất đắc dĩ, này đều không phải là hắn tự thân cảm xúc, mà là trong tay ấn ký mang đến. Trường thương. Tím đàm lãnh đường ruộng cặp kia hẹp dài hai tròng mắt hơi nheo lại, đáy lòng nhưng thật ra nổi lên mấy cái tên, nhưng lại công nhận không ra Dương Tiễn rốt cuộc là ai chuyển thế. Thì dùng trường thương bạn cũ. Lại nghe Dương Tiễn nhẹ mắng một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, đỉnh quanh mình điên cuồng đè ép mà đến đóng cửa chi lực, cả người bị kim quang bao vây. Kiếm Thuẫn Bảo Tháp, đỉnh định muôn vạn. Khai thiên nhất thức, nhị trọng điệp lực. Dương Tiễn thân hình như cuồng long giống nhau, tím đàm lãnh đường ruộng quanh thân lại cuốn lên tầng tầng ma diễm, mang theo từng trận mạc danh manh thu tiếng giống giận, cùng Dương Tiễn chính diện chạm vào nhau. Tam tiêm lưỡng nhận thương dựng phách mà xuống, lại hóa ra trăm ngàn hư ảnh. Đen nhánh trường thương cuốn lên vô tận hắc viêm, đem này đó thương ảnh tất cả nuốt hết. Đương, lực lớn thế trầm đối chạm vào, binh khí tương giao tiếng động lại thập phần thanh thúy, nhưng sau đó tuôn ra lực đạo, làm sáu mặt gương đồng đều ngăn không được chấn động. Hai cổ tuyệt cường hơi thở bắt đầu va chạm, bắt đầu dây dưa, bắt đầu chấn động toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Kia cao cao vòm trời ma diễm bốn châm, kia nước cốc hai sườn cổ thành không ngừng có kiến trúc sụp xuống. Đang ở thần cung lối vào chiến đấu kịch liệt hồng hoang chúng tu cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc một phương đại quân, lúc này tất cả đều bị này hai cổ khí thế sở nhiếp. Thánh nhân đại đạo đang run lật, viên mãn đạo tâm phảng phất trẻ mới sinh giống nhau, tràn ngập bất lực cùng bàng hoàng. Này, đây là Vĩnh Hằng Thần Vương sao? Na Cha thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, nhỏ giọng nói thầm câu. Phu quân Ngao Tâm Kha đứng ở tiện không lưu lại quần sáng phía trước, có chút bất lực nhìn kia phiến đại môn, một bên Phượng Vu lẳng lặng ôm nàng bả vai, lại cũng chỉ là không nói một lời. Quanh mình đại chiến là hồng hoang chiếm ưu thế, kia hai gã có thương tích trong người trí cường giả đã kế tiếp bại lui, các nàng không tham chiến cũng không có việc gì. Kia hai cổ hơi thở đối hướng càng thêm kịch liệt, che lấp ở hơi thở dưới, là hơn 10 điều đại đạo chính diện đánh giá. Tương đối với bên trong chính bùng nổ đại chiến tới nói, các nàng cảnh giới quá thấp, căn bản vô pháp phân biệt là nào một phương chiếm cư ưu thế, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng tận trời lúc này đều mang theo vài phần ưu sắc. Hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra Dương Tiễn thực lực muốn nhược với đối phương, thậm chí chỉ là đạt tới miễn cưỡng một trận chiến trình độ. Mà ở này phiến cửa đá lúc sau, ai đều không thể thấy, là kia vốn nên trực tiếp ngã xuống tím phát áo tím huyền đều trong mộng thân, mạnh lạc. Hắn chính dựa vào này hai phiến phong bế thiên cổ cửa đá khe hở sau, ánh mắt mang theo vài phần suy tư, vài lần nâng lên tay. Làm cái gì, vốn dĩ chính là tính kế tốt, lúc này tới nơi này mở ra đại môn, phóng Ngọc Đỉnh cùng tận trời qua đi, làm cho bọn họ chết làm Dương Tiễn mất đi lý trí, thuận tiện tạm thời thành tiểu hắn chín đạo trí cường thực lực. Nhưng tới rồi cái này thời khắc, chính mình thế nhưng có chút do dự. Vì cái gì ở do dự? Không phải vẫn luôn đang đợi cái này thời khắc sao? Vô số tuế nguyệt tới nay, con vô số lần trong ngộng. Tím phát người hơi nhíu mày, quay đầu nhìn mắt cửa đá khe hở. Hắn thấy được ở trong thiên địa ngạo nghễ mà đứng vài đạo thân ảnh, thấy được Tử Hà, thấy được Ngọc Đỉnh, thấy được Na Cha, thấy được tận trời. Tím phát người nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu cười, thân ảnh thản nhiên biến mất không thấy. Thôi, liền tính hiệu quả khả năng sẽ đại suy giảm, nhưng chính mình nhất muốn nhìn một màn, như thế nào cũng sẽ xuất hiện. Ha ha ha. Vĩnh Hằng Thần Quốc. Phế thổ rồi. Trong gió lưu chuyển không biết nơi nào mà đến tiếng cười to, nhưng tiếng gầm nhẹ nhàng chụp ở cửa đá thượng, bị này hai phiến vô cùng dày nặng cửa đá sở cách trở, vẫn chưa truyền lưu ra nửa phần. Này phiến to lớn trong thiên địa tàn sát bừa bãi cuồng phong, càng thêm ồn ào náo động. Chương 953, muôn đời gian nan duy si niệm. Sáu mặt gương đồng, 3000 trượng phạm vi. Bên trong có lưỡng đạo trùm tia sáng không ngừng chia lịa, tụ hợp, lại không ngừng dây dưa, va chạm, kia từng luồng mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo tàn sát bừa bãi ở các nơi. Nhưng quanh mình càn khôn lại bị gương đồng củng cố, băng toái lúc sau nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu đưa bọn họ động tác thả chậm mấy chục lần, có thể nhìn thấy kia lượng đạo trùm tia sáng chính là hai thanh trường thương hư ảnh. Đại đạo tương thủy, lưỡi mác tranh minh. Hai người lại vẫn tính có tới có lui, nhưng tuyết trắng thần thương phía trên đã tràn đầy vết rách, mà kia đen nhánh thần thương phía trên màu đen lửa khói càng thêm tràn đầy. Dương Tiễn lần đầu tiên như vậy rõ ràng chạm vào chính mình cực hạn. Lực, tốc, thần, hồn. Tự thân đã ép khô chính mình mỗi một cái điểm thực lực, trừ bỏ không có thi triển mà ra tam trọng điệp lực, hắn đã đem tự thân thần thông hoàn toàn thi triển ra. Nhưng vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Đệ nhị trí cường giả, không, hẳn là xưng hắn vì Vĩnh Hằng Thần Quốc đệ nhị thần tướng tím đàm lãnh đường ruộng, ở đấu pháp phía trên biến hóa hay còn vào lúc này Dương Tiễn phía trên. Đối phương đã trải qua vô số lần đại chiến, đã sống qua vô số tuyến nguyệt, Dương Tiễn lúc này có thể miễn cưỡng duy trì thế công mà không phải bị trực tiếp áp chế. Đã là hao hết tâm lực. Một trận chiến này, thật sự so với lúc trước chính mình lấy thánh nhân tu vi đối mặt địa tạng còn muốn khó quá nhiều. Nhưng Dương Tiễn chỉ có thể cắn chặt răng gắng gượng. Hắn đã muốn chạy tới nơi này, đã chỉ còn lại có cuối cùng hai cái cường địch, mà đối phương trả lại cho chính mình từng cái đánh bại thực lực. Như thế nào cam tâm tại nơi đây thất bại? Như thế nào cam tâm liền như vậy đáp thượng đi theo chính mình tới đây mà như vậy nhiều sư hữu thân bằng, như vậy nhiều hồng hoàng tu sĩ tánh mạng? Nếu lựa chọn chính mình một mình đối mặt cuối cùng một trận chiến này, vậy chỉ có thể chiến mà thắng chi, không có bất luận cái gì đường lui. Bốn trọng điệp lực còn không có ngộ minh bạch, hơn nữa Dương Tiễn đã có điều dự cảm, bằng hắn lúc này này mượn tới tu vi cảnh giới thi triển bốn trọng điệp lực, khả năng đánh ra đi một đạo thế công, chính mình liền sẽ bị lực phản chấn trực tiếp dập nát. Mà tam trọng điệp lực tuy ở phía trước bị thương nặng tiện không, nhưng tiện không cùng cái này đệ nhị thần tướng thực lực chênh lệch không cần quá lớn. Muốn thủ thắng điều kiện càng vì hà khắc rồi một ít. Hắn cần thiết tìm được đối phương chiêu thức trục bánh xe biến tốc, tìm kiếm đến kia duy nhất cơ hội, sau đó bảo đảm chính mình hoàn mỹ thi triển ra tam trọng điệp lực, đánh trúng đối phương yếu hại. Nhưng Lâm Trận kinh nghiệm thua đối phương một bậc, bản thân ngạnh thực lực thua đối phương rất nhiều, muốn đạt thành như vậy điều kiện, thật sự quá khó. Nhưng, đánh tiếp, tóm lại có thể tìm được cơ hội, nếu là lúc này liền như vậy từ bỏ, kia mới là chân chính buồn cười. Thân như yến phản, thương hồi đấu chuyển. Kia nói tuyết trắng quang hình cung chiếu rọi ở các nơi gương đồng bên trong, theo sau quang mang bùng lên. A tím đàm lãnh đường ruộng nhẹ nhàng cười lạnh hiểu rõ thanh, cực nhanh phi độn bên trong trường thương đột nhiên đối với phía dưới hung hăng đâm tới, Dương Tiễn thân ảnh thế nhưng liền ở hắn mũi thương đâm tới phương hướng hiện thân. Cảm giác liền cùng Dương Tiễn chính mình muốn đụng phải đi giống nhau. Đây là đó là thập phương đóng cửa hiệu quả, tím đàm lãnh đường ruộng tại đây gian, thật sự có thể khống chế hết thể rất nhỏ biến hóa. Dương Tiễn bước ra đi vòng mèo, nhưng dưới chân nhanh chóng đông đưa. Thân ảnh phảng phất chia ra làm năm, năm đạo thân ảnh đánh ra hoàn toàn bất đồng thế công. Tím đàm lãnh đường ruộng cũng không muốn cho Dương Tiễn binh khí có cơ hội chạm vào tự thân, hắn thân ảnh liên tục lập lòe, trường thương xẹt qua một cái lại một vòng tròn, rồi sau đó từng luồng hắc viêm dây lát đem Dương Tiễn kia năm đạo hư ảnh nuốt hết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này đó bất quá là trong chớp nhoáng bùng nổ tình hình, nếu làm bình thường thánh nhân tới đây mà quan sát, cũng chỉ có thể nhìn đến hai luồng mơ hồ thân ảnh ở 3000 trượng nhỏ hẹp mảnh đất không ngừng xê dịch. Kỳ phung địch thủ, chiến phùng cường địch. Thả xem kia hắc viêm bên trong có đạo thân ảnh phóng lên cao, lấy thương hóa dịu, khai thiên chính thức liên tiếp thi triển ra, đạo đạo dịu nhận hư ảnh chém về phía đệ nhị thần tướng quanh thân yếu hại. Đen nhánh thần thương lại là trực tiếp nâng lên, xa xa nhắm ngay Dương Tiễn thân hình, rồi sau đó buộc phát ra một cổ khủng bố lực đạo. Dịu nhận hư ảnh bị trực tiếp đâm thoái, Dương Tiễn thậm chí đều không thể không chủ động né tránh, tới tránh né đối phương này cách chống không một thương. Mà không đợi Dương Tiễn lại chủ thế công, kia đen nhánh trường thương đã xuất hiện ở hắn trước mắt, đối với hắn cái chán nhìn như không chút nào gắng sức điểm tới. Dương Tiễn ra sức tránh thoát kia vài cổ huyền diệu đại đạo quân quanh, đôi tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, nghiêng nghiêng thượng liêu, miễn cưỡng đem đen nhánh trường thương đánh giơ lên. Đệ nhị thần tướng tay trái ly băng súng, đối với Dương Tiễn đột nhiên một chảo, đạo đạo đen nhánh khí xoáy tụ đảo mắt che trời. Dương Tiễn thân hình không chịu khống chế nhằm phía đối phương lòng bàn tay, nhưng hắn lại chưa dễ rủa lui về phía sau, mà là thuận thế mà làm. Trường thương mang theo từng trận rồng ngâm thanh. Nhị trọng điệp lực. Lại là này nhất chiêu. Đệ nhị thần tướng cười khẽ thanh, lại lập tức lui về phía sau, làm Dương Tiễn kiêng ngưng tụ cực cường lực đạo một thương đi ngang qua nhau, trực tiếp thất bại. Sợ không phải cường địch có bao nhiêu cường, sợ chính là đối phương rõ ràng thực lực so với chính mình cao rất nhiều, lại vẫn như cũ cẩn thận chặt chẽ, không cho chính mình nửa điểm cơ hội. Dương Tiễn đáy lòng cười khổ thanh, nhưng chiến ý lại càng thêm tràn đầy. Người khác có lẽ đến đây khi đã dần dần có chán nản cảm giác, mà đệ nhị thần tướng cũng đang âm thầm quan sát Dương Tiễn rất nhỏ biểu tình. Nếu có thể dùng vài câu ngôn ngữ là có thể giải quyết đối thủ, loại chuyện tốt này, tím đàm lãnh đường ruộng cũng không để ý nhiều làm vài lần. Nhưng vị này đệ nhị thần tướng trung quy vẫn là có chút nho nhỏ thất vọng, hắn ở Dương Tiễn trong mắt thấy được tính dai, thấy được tử chiến rốt cuộc kiên định. Kinh nghiệm nói cho hắn, loại này đối thủ nhất khó chơi, ngoan cố chống cự, không thể khinh thường. Lại đến. Dương Tiễn thanh âm mang theo vài phần cuồng táo, mới vừa có chậm lại xu thế lưỡng đạo trùm tia sáng lại lần nữa bắt đầu rồi tân một vòng va chạm truy đuổi. Nếu vô này sáu mặt gương đồng phong tỏa, bọn họ lúc này đã không biết đánh đi nơi nào đi. Tím đàm lãnh đường ruộng cũng không biết Dương Tiễn tâm trí vì sao có thể như vậy kiên quyết, ngay cả cơ bản nhất, đối hắn kiêng kỵ cùng kính sợ đều không có nhiều ít. Dương Tiễn là ai? Vứt bỏ mặt khác thân phận cùng danh hiệu không nói, hắn là độ bỉ chuyển thế thân, cũng chính là độ bỉ. Năm đó tím đàm lãnh đường ruộng, chính là bị độ bị thân thủ chạm nát chín điều đại đạo, đánh bại gương đồng, một đao chặt đứt ra hỏa này sinh hồn. Nhiên, độ bị trước sau vẫn là thủ hạ lưu tình một ít, niệm hai người ngày xưa từng giao, cũng không có tan biến tím đàm lãnh đường ruộng chân linh. Lúc này mới có tím đàm lãnh đường ruộng tại đây sau chuyển thế tu hành, gặp đại tỷ thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức hậu sự. Ở độ bị xem ra, tím đàm lãnh đường ruộng cũng không phải có thể uy hiếp đến chính mình địch nhân. Mà Dương Tiễn cái này chuyển thế thân đối mặt tím đàm lãnh đường ruộng khi lại là như thế cố hết sức, cái này làm cho Dương Tiễn như thế nào có thể áp xuống trong lòng kia phân hiếu thắng. Đã là Độ Bỉ năm đó thủ hạ bại tướng, chính mình từ đâu ra lý do sẽ thua ở đối phương trong tay. Chẳng sợ đua thượng nửa điều tánh mạng, hắn cũng muốn giữ được chính mình cái này kẻ tới sau tôn nghiêm mới được. Lại đến, lại một lần bị đánh lui, lại một lần ở la hét, Dương Tiễn thân ảnh điên cuồng vọt tới trước, trong tay trường thương càng thêm dũng mãnh. Nguyên bản không thế nào lấy chính diện xem Dương Tiễn tím đàm lãnh đường ruộng, lúc này lại là đã mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lại một lần đánh lui Dương Tiễn thế công sau, thân hình nháy mắt dừng lại, nôn nói: "Ngươi đương trị đến ta dùng ra như vậy sát chiêu?" "Sát chiêu?" Tím đàm lãnh đường ruộng đột nhiên chấn động hai tay, đen nhánh trường thương giống như sống lại giống nhau, thượng có vô biên hung lệ chi khí. Binh buồn vì hung, sắt nói đến chứng. Nói như vậy, đối mặt như vậy tình hình, bình thường ý nghĩ đều là tưởng như thế nào tránh né hoặc là ngăn cản đối phương sát chiêu. Nhưng Dương Tiễn lúc này lại đột nhiên mãnh công, trực tiếp nhằm phía ở xúc thế tím đàm lãnh đường ruộng. Nếu chỉ là bình thường đoạt công còn thì thôi, Dương Tiễn cái chán dựng mắt đột nhiên mở, một mặt thần quang đối với đệ nhị thần tướng bắn nhanh mà đi. Khai thiên nhãn, lục đạo luân hồi chi áo nghĩa, bảy điều đại đạo chi đạo lực dây dưa, này một kích thanh thế vô cùng to lớn. Đệ nhị thần tướng khỏe miệng cười lạnh lộ ra một chút châm trọng, trường thương thong thả giơ lên, phảng phất thương thân chịu tải toàn bộ vĩnh hằng thần quốc đại địa trọng lượng, nhưng kia cổ sắp bùng nổ mà ra lực lượng, làm Dương Tiễn đều nhịn không được có chút hãi hùng khiếp vía. Kết thúc. Đệ nhị thần tướng tiếng nói truyền đến, sáu mặt gương đồng ở giữa đồng thời xuất hiện Dương Tiễn hình chiếu, mà Dương Tiễn tự thân đột ngột bị định ở giữa không trung, vừa động không thể động. Hắc viêm thần thương phóng lên cao, một thân huyền bảo đệ nhị thần tướng phảng phất là từ trong bóng tối ra đời vĩnh hằng thần linh. Tóc dài phất phới, khí thế như hồng. Nhưng, bị tỏa định ở giữa không trung Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia có chút quỷ dị mỉm cười. Tím đàm lãnh đường ruộng mày nhăn lại, mà Dương Tiễn đột nhiên phịch một tiếng nổ tan, hóa thành một giọt máu tươi. Lịch. Hai tiếng ưng đề đột nhiên từ sườn phía sau truyền đến, tím đàm lãnh đường ruộng lập tức xoay người, nhưng đen nhánh trường thương phía trên chính dâng lên lực đạo lại làm hắn thân hình chậm nửa nháy mắt. Một tả một hữu, hai đầu hùng ưng dương cánh mà đến, bắn thẳng đến tím đàm lãnh đường ruộng. Nói thú. Không đúng, phía bên phải đều không phải là nói thú. Khởi. Dương Tiễn tiếng nói đột nhiên xuất hiện, tím đàm lãnh đường ruộng tay phải phương hướng tiểu ưng đột nhiên hóa thành Dương Tiễn thân hình, mà theo hắn hét lớn một tiếng, chân chính ngạo thiên ưng lập tức hướng tới chính phía dưới lao xuống. Ngạo thiên ưng chỉ là mê hoặc, đối mặt chín đạo chí cường, nó đụng phải đi chính là xong đời. Dương Tiễn nghĩ ra phá cục chi đạo, chính là 72 biến. Trong chớp nhoáng, Dương Tiễn đã ở tam tiêm lưỡng nhận thương thượng tụ tập cả người lực đạo, mà hắn không ở tàng đế, tam trọng điệp lực đã là thi triển ra. Ở bị công kích giả trong mắt, Dương Tiễn thân hình run lên, đột nhiên phân ra ba đạo thay đổi liên tục tàn ảnh. Tam tiêm lưỡng nhận thương tàn ảnh giao điệp, ở tím đàm lãnh đường ruộng trước người lại lần nữa đan chéo thành một phen tuyết trắng thần thương, rồi sau đó hung hăng đánh vào tím đàm lãnh đường ruộng trước ngực. Toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động. Tím đàm lãnh đường ruộng thân hình bay ngược đi ra ngoài. Trong tay thần thương trở về vị trí cũ, chín đem thần binh xoay quanh ở hắn quanh thân, cũng chặn Dương Tiễn truy kích. Kỳ thật Dương Tiễn đã vô pháp truy kích, phản chấn lực đạo làm hắn cả người huyền cốt đều xuất hiện một tầng tầng vết rách, lúc này đứng ở kia một cử động nhỏ cũng không dám, nhanh chóng tu bổ tự thân thương thế. Nhưng, huyền cốt thương thế hắn có thể chữa trị, tự thân bảy điều đại đạo cũng giống như huyền cốt giống nhau. Không có thể đánh bại đối phương đại đạo. Trước sau vẫn là có chút quá miễn cưỡng sao. Dương Tiễn đáy mắt lúc này mới có một chút không cam lòng, nhưng thực mau, này phân không cam lòng hóa thành quyết tuyệt. Liên tính đáp thượng nửa cái mạng, cũng muốn thi triển bốn trọng điệp lực. Không còn dư lại nửa cái mạng đi ngạnh kháng đại tỷ sao. Tiện không có thể liếc mắt một cái nhận ra tam trọng điệp lực, tím đàm lãnh đường ruộng tự nhiên cũng sẽ không nhận không ra. Chỉ là so với tiện lỗ hổng khi phản ứng, lúc này đệ nhị thần tướng bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, này nội dao động cực kỳ phức tạp. Có gặp lại cố nhân tâm hỉ. Lại có đối mặt cường địch kiên kỵ, theo sau, liền có vài phần bừng tỉnh. Nguyên lai là như vậy, ngươi thế nhưng lấy như vậy bộ dáng đã trở lại. Dương Tiễn vẫn chưa trả lời, trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Tựa hồ thật là bị Mạnh Lạc tính kế một phen, vòng một vòng, cuối cùng lại là như vậy tím đàm lãnh đường ruộng cười lạnh thanh, ánh mắt bên trong lại dần dần nhiễm nùng liệt sát khí. Độ Bỉ, ngươi cũng biết, ngươi năm đó hại khổ một nữ tử. Nàng vì ngươi không màng tất cả, vì ngươi đạp biến núi sông năm tháng. Vì ngươi đau khổ chờ một cái lại một cái đại thế, thậm chí thay đổi tính tình, sửa lại tâm tính. Ngươi có biết, chính mình lại nhiều đáng chết. Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đều không phải là ngươi trong miệng người nọ đã sớm chết. A, phải không? Cũng hảo, đã chết cũng hảo. Tím đàm lãnh đường ruộng chậm rãi hít vào một hơi, hôm nay ngươi cần thiết chết ở chỗ này, ta không có khả năng làm ngươi lại đi hại nàng một lần. Các ngươi giết quá nhiều sinh linh, phạm phải quá nhiều tội nghiệt. Dương Tiễn chậm rãi thở hắt ra, ta phải giết chi? Kia đều là vì... Ha ha ha! Ta cùng với ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi như vậy thực lực liền tới rồi nơi đây, chính là trời xanh với ta tốt nhất đáp lại. Ông! Chín đem đen nhánh binh khí đồng thời chấn động, tím đàm lãnh đường ruộng thân ảnh bị hắc viêm nuốt hết, kia chín đem thần binh đồng thời nhắm ngay Dương Tiễn thân hình. Vô pháp ngạnh kháng, cần thiết lóe. Đột nhiên, một mạt quen thuộc tiếng nói đột nhiên ở Dương Tiễn đáy lòng vang lên, ta có thể giúp ngươi ra tay một lần, không cần miễn cưỡng, để cho ta tới đi, lưu chữ mệnh đi theo thần vương bệ hạ đua đi. Tàn đao. Dương Tiễn còn không có tới kịp nói chuyện, liền rắc lòng bàn tay cực nóng, từng luồng vô cùng quen thuộc nói vận chui vào chính mình linh đài. Đỉnh điểm M. Chương 954, một thiết chi nhân. Đời trước cảnh giới, hẳn là đã siêu thoát rồi hồng mông có hạn đi. Dương Tiễn có chút cười khổ đứng ở kia, toàn thân hơi thở loạn loé, động đều không thể động, trước mắt xoay quanh kia một đao xẹt qua dấu vết. Đại đạo đến giản, đại đạo không kịp. Lúc này hắn toàn thân, mỗi một chút sức lực, mỗi một phân huyền lực, thậm chí mỗi một giọt máu tươi đều bị ép khô. Quanh mình, năm mặt gương đồng hóa thành bột phấn, ở các nơi chậm rãi rơi xuống, như là ở tuyên cáo cái gì hạ màn. Trong lòng bàn tay, kia tàn đao chui đao quang mang chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống, chỉ để lại kia tàn đao một tiếng than nhẹ, không còn có nhiều lời. Trăm trượng ở ngoài, đệ nhị thần tướng tím đàm lãnh đường ruộng thân hình nằm ở tím màu nâu vũng máu trung, toàn thân thập phần san bằng, chỉ có trên cổ một mạt đao ngân. Kiếm đoạn, thương chiết, đao vẫn, chú y tán. Tựa hồ đã đạt tới nói cực hạn, đứng ở trí cường giả đỉnh điểm tồn tại, ở tàn đao kia một đao dưới, có vẻ như vậy bất kham. Kia tự nhiên không phải tàn đao chi lực, mà là tàn đao ở vô số tuế nguyệt bên trong, tự nó chủ nhân độ bỉ trên người lây dính tới đạo cảnh cùng áo nghĩa. Này một đao, đã là tàn đao cực hạn, cũng là Dương Tiễn cực hạn. Mà này một đao, cũng khó khăn lắm chặt đứt tím đàm lãnh đường ruộng đại đạo, chặt đứt hắn kia đã không có gì cảm tình thần hồn. Đông. Phía trước, kia đại điện trung lại lần nữa truyền đến một cổ khủng bố uy áp. Dương Tiễn cười khổ thành, túi đầu nhìn xem chính mình lòng bàn tay, theo sau tún đã bị vết rách bỏ mãn trường thương, tại đây đoạn tưởng tàn hoàn trung có chút gian nan đi trước. Khô kiệt huyền huyết cùng huyền khí lại lần nữa bắt đầu khôi phục, nhưng như là chỉ thấy lợi trước mắt đốt lâm mà săn, trước đây tàn đao một cái thần thông chịu đi rồi hắn hơn phân nửa điều tánh mạng. Hắn cũng tưởng nghỉ ngơi, nếu không phải đã có chút không kịp. Không cần đi. Khi ta cầu ngươi. Vương tha nàng. Mỏng manh tiếng nói từ sau lưng đuổi theo, Dương Tiễn ánh mắt bên trong xẹt qua một chút thảm đạm, nhưng dưới chân vẫn như cũ không đỉnh. Ta tổng muốn đi làm kết thúc, kiếp sau, chớ có lại nhớ đến trước đây. Hơi quay đầu nhìn mắt cả người bắt đầu khô héo sắp chết, Dương Tiễn đấy lòng mạc danh có chút hoang vắng cảm giác. Hắn đại khái đã minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này lại vẫn như cũ có chút nghi hoặc, không biết ở sau lưng đi bước một thúc đẩy những việc này, tựa hồ sớm đã an bài hảo hết thảy, rốt cuộc là thời cổ cường giả, vẫn là nay khi dụng tâm kín đáo người. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi. Khoảng cách đáp án đã chỉ còn lại có cuối cùng một bước, hắn nếu như vậy đi vòng mèo, hoặc là liền như vậy dừng bước không trước, thật sự sẽ lưu lại thiên đại tiếc nuối. Nghĩ tới nghĩ lui, người đời này sở cầu, kỳ thật cũng liền tâm không uổng này ba chữ đi. Từng bước một, Dương Tiễn đi ở kia rút đi sắt thái ngọc thạch trên đường, phảng phất này phiến phế tích bên trong còn có một ít còn sót lại sinh linh ở đối hắn ngôn nói cái gì. Bò lên trên bậc thang, bước vào kia to lớn cổ điện, Dương Tiễn nhìn về phía trước, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh biển sao. Đại điện tựa hồ bị này phiến biển sao sở bao phủ, mà dưới chân lộ cũng giống như hư vô giống nhau. Vài đạo thân ảnh liền ở biển sao chỗ sâu nhất, một người bạch y liễu nữ tử đưa lưng về phía hắn đứng, đúng là cái kia đến đây khi vừa muốn gặp mặt đại tỷ. Nhẹ nhàng, Dương Tiễn môi khô khốc lẩm bẩm thanh, ánh mắt đã có chút mê ly. Mà ở đại tỷ trước người có một tòa tế đàn phía trên có một cái ghế dựa, một khối thây khô liền nằm đang ngồi ghế, trong cơ thể lại ẩn chứa kinh người sinh linh chi lực. Đây là Vĩnh Hằng Thần Vương. Một khối thây khô. Dương Tiễn tức khắc minh bạch này phiến biển sao là vật gì. Nay hẳn là bị đại tỷ bố trí tại nơi đây, Vĩnh Hằng Thần Vương tinh trần. Đông. Kia tiếng tim đập lại lần nữa xuất hiện, thây khô thân hình có một cái chớp mắt rung động. Mà ở này tế đàn phía trên, lục đạo luân hồi bàn lặng lặng xoay tròn, ở lục đạo luân hồi bàn chính phía dưới, nữ hoa nương nương bị vài đạo quang mang ngưng tụ gông xiềng quấn quanh. Phảng phất tế phẩm giống nhau. Đại sư bá. Dương Tiễn đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn thấy được ngã xuống tế đàn bên cách đó không xa thanh y liễu đạo giả. Ngực hắn phá một cái đáng sợ đại động. Đây là có chuyện gì? Đại sư ba thật sự đã chết. Chính mình trước đây phỏng đoán có lầm. Mang theo một chút nghi hoặc, Dương Tiễn một bước bắn ra, cả người mạnh mẽ đề ra một hơi tức, thần thương nhẹ nhàng chấn động. Kia đối diện tế đàn xuất thần đại tỷ đột nhiên xoay người. Kia trương khuôn mặt nháy mắt làm Dương Tiễn đáy lòng căng thẳng, ba phần tựa nhẹ nhàng, bảy phần tựa cố nhân. Người chính là Dương Tiễn. Nàng thanh âm không có chút nào gợn sóng, ánh mắt nhưng thật ra có một chút kinh ngạc, ngươi như thế nào thắng tiện không cùng lãnh đường ruộng. Dương Tiễn ánh mắt chớp động, theo sau đạm nhiên nói, ta ở bất tử núi lửa nhặt một khối sắt vụn. Như thế, đảo cũng có thể nói thanh. Nàng chậm rãi xoay người, nói không nên lời là cái gì uy nghi, cũng vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra nàng rốt cuộc như thế nào mỹ mạo. Nay mạo phàm tục không thể thấy, tiên tử nghe tiếng ảm không mặt mũi nào. Lúc này ta giết hay không ngươi vốn đã dâu dịa, phụ thân sắp thức tỉnh, ngươi làm bất luận cái gì dãy rủa đều đem sẽ là phí công. Nhưng nàng chậm rãi nhắm hai mắt, quanh thân khí thế đột nhiên sắc bén một ít, phảng phất từ một cái chớp mắt chi gian, cựu thiên tiên tử hóa thành u minh lệ quỷ. Thanh âm kia chi đến xương băng hàn, làm Dương Tiễn cơ hồ đạo tâm băng tán. Nàng đỗng nhiên giơ tay, đối với Dương Tiễn một trường đánh ra, cách không biết rất xa, một mạt lưu chuyển băng hàn đại đạo che trời trường ấn, nháy mắt xuất hiện ở Dương Tiễn trước người. Ngươi động không nên động đồ vật, ngươi dám đụng đến ta đều dám đi chạm vào chân bảo. Muôn lần chết cũng mặc chuộc. Chiến. Dương Tiễn đột nhiên ngửa đầu giống giận, đôi tay kình trụ tam tiêm lưỡng nhận thương, thân hình nhảy lên, một thương tạp hướng về phía kia bàn tay lòng bàn tay. Nhưng. Bình. Nay côn cùng với Dương Tiễn đánh đông dẹp bắc, năm lần bảy lượt kích đấu trí cường giả thần thương, thế nhưng tại đây nói trưởng ấn trước mặt trực tiếp băng thoái. Mà Dương Tiễn thân hình cũng bị nháy mắt đánh bay, trực tiếp bay ngược ra biển sao, ngã xuống ở đại điện nhập khẩu. Cốt cách tận thoái, khí cơ quyết đoán. Hừ. Đại tỷ hư lạnh một tiếng, ngực một chút phập phồng, theo sau xoay người nhìn về phía tế đàn trên bảo tọa nằm thầy khô. Đó là ai? Một mặt bình đạm ý niệm lưu chuyển mở ra. Sinh linh thôi đại tỷ thấp giọng nói, phụ vương, hài nhi này liền trợ ngài xuống lại, nhưng thỉnh ngài quên rồi đáp ứng hài nhi việc. Ngươi muốn cái gì, phụ vương sẽ không cho ngươi. Làm khó ngươi nhiều như vậy năm tháng buôn ba. Hài nhi không hối hận. Nàng đôi tay ở thong thả kết ấn, phía sau xuất hiện 9 điều đại đạo, cùng tiện chống không đại đạo có chút cùng loại, 9 điều đại đạo dung với một gốc cây thanh thanh cây liễu bên trong. Mà ở cây liễu dưới còn có một ngụm nho nhỏ hồ nước trung bay mấy đóa đơn giản bạch liên. Nàng tùy tay đem một đóa bạch liên đưa tới, thong thả đệ hướng về phía kia cụ thầy khô tâm mạch, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vài phần do dự. Phụ vương, ngài thật sự sẽ trợ ta sống lại hắn sao? Ta cùng với Độ Bỉ cũng không thù hận, chỉ là từng người đường đi tới rồi cuối, muốn nhảy ra hồng mông gông cùng xiềng xích. Ta lựa chọn con đường này cùng hắn sở tuyển chi lộ đi ngược lại, nhị không thể cùng tồn tại, mới có trước đây trận chiến ấy. Đại vi phụ sống lại sau, làm hắn trở về bất quá dễ như trở bàn tay, nhưng vi phụ chỉ biết ban cho hắn một cái vô pháp tranh đấu đại đạo, làm ngươi cùng hắn bên nhau đó là. Kia đại tỷ tức khắc mặt lộ vẻ vui sướng nhiên, mà ở phía trên treo nữ hoa lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng lúc này đại tỷ căn bản nghe không tiến bất luận cái gì lời nói, nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, tay ngọc có chút run rẩy, đem kia đóa hoa sen đưa vào thầy khô trong cơ thể. Rồi sau đó, lẳng lặng lui về phía sau vài bước, ngồi quỳ ở tế đàn bên, lẳng lặng chờ đợi. Đông, đông, thong thả nhưng lại hữu lực tiếng tim đập ở biển sao các nơi xuất hiện, biển sao quang mang không ngừng lập lòe. Kia thây khô quanh thân xuất hiện một mạt mạt huyền diệu khó giải thích nói vận, đem nó tự thân bao vây ở một tầng kim sắc mây mù bên trong. Nàng hô hấp đều bắt đầu có chút không xong. Một lòng nhi nhẹ nhàng run, ở kia chờ đợi, tựa hồ tiếp theo nháy mắt, nàng trong lòng niệm vô số tuế nguyệt nam nhân kia, liền sẽ xuất hiện ở nàng mắt. Suy. Một bên đột nhiên truyền đến tiếng cười, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong sát khí kích động, rồi lại có chút nghi hoặc. Kia cụ bị nàng một lòng tay vạch trần tâm mạch thi thể. Lúc này thế nhưng phát ra từng đợt cười to, trực tiếp ngồi dậy. Ha, ha ha ha. Khu khu khu. Ha ha ha ha. Xin lỗi, thật sự nhịn không được, đại tỷ ngươi tiếp tục, khi ta không tồn tại đó là. Huyền đều ngực phá động ở nhanh chóng thu nạp, mà hắn che lại ngực chậm rãi đứng lên, khỏe miệng mang theo đơn giản lại vui vẻ tươi cười. Nhưng đại tỷ lại là hơi nhíu mày. Chân thân vốn nên bất quá chuẩn thánh cảnh huyền đều, giờ phút này hơi thở, nàng lại có chút nhìn không thấu. Một phen trường kiếm vào tay, đại tỷ chậm rãi đứng dậy, lời nói không nói nhiều, một mạt kiếm quang cực nhanh sẽ qua, huyền đều tức khắc đầu mình hai nơi, đầu quẳng đi ra ngoài. Nhưng kỳ quái chính là, không hề có vết máu. Huyền đều thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở một bên, đầu ở trên cổ hào hào đợi, phảng phất vừa rồi kia nhất kiếm chỉ là ảo giác. Hắn mỉm cười vây vây tay áo, mấy chục đạo cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, thế nhưng một đám đều hiện lộ ra trí cường giả hơi thở. Trong ngộng hóa thân ta có rất nhiều, đại tỷ ngươi có thể nhiều sát mấy cái, làm ta nhìn xem ngươi tức muốn hộp máu là nào bộ dáng. Đại tỷ cầm chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta. Mạnh Lạc A, đại tỷ ngài không nhớ rõ. Cái kia từ Thái Sơ liền đi theo ở đại tỷ ngài bên người thiếu niên Huyền đều mặt mày mang theo ý cười, lại ngửa đầu cười to một trận, thông khoái. Thật sự thông khoái. Câm miệng. Làm ta câm miệng. Ngươi thật sự. Ta kế tiếp chính là muốn nói cho ngươi, có quan hệ ngươi kia tình lang việc nột. Huyền đều cười tủm tỉm nói câu, đại tỷ theo bản năng tiến lên trước nửa bước. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi? Lời này chính là nói ra thì rất dài, ta trước nói điểm làm ngươi cảm thấy hứng thú, tỉ như độ bị rơi xuống. Huyền đều búng tay một cái, bên cạnh hiện ra một mạt mây mù, này nội xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Là đại tỷ trước đây ở Hồng Hoang chứng kiến kia phó hình ảnh, kia bình thường trong phòng có cái tuổi trẻ nam nhân lộ ra nửa khuôn mặt. Đại tỷ ánh mắt tức khắc có chút si mê, mà lúc này, hình ảnh lại phi yên lặng, mà là ở động. Bên trong nam nhân từ án thư bên rỗi lười eo đứng lên, đi tới một bên sẽ sáng lên bản từ trước, ngồi xuống, chống cằm nhìn cái gì. Bang! Huyền đều đúng tay một cái, hình ảnh đến lúc đó biến đổi, biến thành này người trẻ tuổi đi ở trên đường, túi đầu cầm cái gì ở đụng vào, nhưng ở giao lộ chỗ, bị một chiếc đột nhiên xông tới thiết dương đâm bay, cả người ngã vào vũng máu chung. Đại tỷ cơ hồ chảo không được chui kiếm. Hắn làm sao vậy, ngươi vì cái gì không cứu hắn? Ngươi quả thực đã không có cái gì. Lý Chí Huyền đều nhàn nhạt nói, ta như thế nào sẽ không cứu hắn? Nếu không cứu hắn, ta như thế nào có thể nhìn đến này một chỗ cho hay? Hình ảnh chung, một mặt hư ảnh có chút mê mang phiêu ở không trung, chợt bị xả vào cổ tay áo. Hình ảnh này đều này, đây Huyền đều đại pháp sư thị giác triển khai, kia cổ tay áo tự nhiên chính là Huyền đều ra tay, thu đi rồi độ bị chuyển thế thân hồn phách. Sau đó, sao trời, biển sao thoảng qua, Huyền đều tựa hồ bay đến này phiến rộng lớn bắt ngát biển sao cuối, quen thuộc thiên địa hàng rào lại lần nữa xuất hiện. Là vĩnh hằng thần quốc này một mặt. Huyền đều đối với thiên địa hàng rào đánh ra một trường, mà thiên địa hàng rào một khắc sườn tựa hồ cũng có đạo đạo quang ảnh lập lòe. Trong ngoài hợp nhất, Huyền đều mở ra một cái thông lộ, vài đạo cùng Huyền đều không sai biệt mấy thân ảnh nên đón, dung nhập Huyền đều thân hình bên trong. Đều là trong ngộng thân, đều là trí cường giả. Ngay sau đó, Huyền đều tế nổi lên khi luân đại đạo. Một phen trường thước xuất hiện ở trong tay hắn, trường thước dẫn Huyền đều nhảy vào một đạo sắc thái sặc sỡ lốc xoáy bên trong. Thiên địa hàng rào trong vòng, Huyền đều tự thân 5 tháng ở nhanh chóng hồi tưởng. Đương Huyền đều lao ra lốc xoáy khi, đã lao ra thiên địa hàng rào, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở kia phiến thiên địa phía trước. Hồng Hoang Nam Bộ Châu. Sau đó, Huyền đều lặng lặng chờ đợi cái gì, ở khắp nơi tìm kiếm cái gì, hình ảnh không ngừng lập lòe, cuối cùng ngừng ở một chỗ Nam Thiệm Bộ Châu thổ thành. Tìm được một cái hơi thở thoi thóp Nam Đồng. Nam Đồng bên cạnh, một cái nho nhỏ nhân nhi rúc vào giường đất biên, tựa hồ đã đói mau ngất xỉu. Theo hầu nhưng thật ra không tồi, đó là ngươi đi. Huyền đều giơ tay điểm ở Nam Đồng cái chán, trào ra một sợi hồn phách bóc tắt, lại ở trong tay háo lấy ra kia một mạt hư ảnh, nhốt đánh vào này Nam Đồng thân hình bên trong. Theo sau, hắn ra cửa cười to mà đi. Hình ảnh vừa chuyển, Nam Đồng bị kia tiểu cô nương gian nan hành tẩu ở Côn Luân Sơn trước trên đường. Đút cho tiểu cô nương giã quả lúc sau, trộm đem chính mình vốn nên ăn giã quả giấu đi. Bọn họ tựa hồ đồ ăn không nhiều lắm. Hình ảnh lại chợt lóe, Nam Đồng quỳ xuống trước một người có chút dung mạo bình thường, nhưng thân hình còn tính vĩ ngạn đạo nhân trước. Còn không có minh bạch sao? Huyền đều cười tủm tỉm nói. Kia thanh trường kiếm từ đại tỷ trong tay chạy xuống, mà nàng thân hình run rẩy hạ, thế nhưng lung lay sắp đổ. Vân trong gương, kia Nam Đồng ở trong núi tình hình thoáng qua, chờ hình ảnh lại lần nữa rõ ràng khi là ở Càn Nguyên Sơn Kim Hà Động bảng hiệu trước, kia hai cái tuổi trẻ đạo sĩ ở đấu pháp. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Này không phải thật sự. Lạnh giọng kêu, một ngụm máu tươi nghịch dũng mà ra, nàng hai mắt bên trong thống khổ tuyệt luân. Ai Huyền đều cười thở dài, đại tỷ a đại tỷ, làm thâm chịu ngươi chiếu cố tứ đệ, ta tiêu phí 60 nhiều nguyên sẽ, làm trong ngộng thân siêu tầm độ bị ngã xuống sau còn không có bạo rất tinh thần. Rốt cuộc, ta đi vào một lần. Ở hắn sắp dùng xác chết đi đánh chết cuối cùng vĩnh hằng thần quốc dư nghiệt phía trước, ta hao hết tâm tư, mang đi hắn chân linh. Ta lại tiêu phí vô số năm tháng, mới làm hắn có thể chuyển thế, lại hao hết tâm tư, đem hắn chuyển thế thân mang về Hồng Hoang. Ta đổ cái gì? Còn không phải là hoàn thành đại tỷ ngươi tâm nguyện sao? Ha ha ha. Huyền đều đại pháp sư khuôn mặt đột nhiên vô cùng dữ tợn, ngươi lại thân thủ giết hắn. Ngươi giết hắn? Hắn xác chết liền ở ngoài điện. Bên trong chân linh phỏng trừng đã ở ngươi một trưởng dưới hồi phi yên diệt. Sẽ không. Nàng dãy rủa muốn xoay người, nhưng Huyền đều đột nhiên một bước về phía trước, mặt vô biểu tình nhìn xuống nàng. Huyền đều tiếng nói phảng phất như cửu u gió lạnh giống nhau thổi tới. Chớ có trách ta, này đó đều là chính ngươi làm nghiệt, ngươi vì sống lại độ bỉ, lại tìm không đến độ bỉ tàn linh, thế nhưng tổn trước sống lại phụ thân ngươi Vĩnh Hằng Thần Vương nhậm tưởng. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Vĩnh Hằng Thần Vương sẽ bỏ qua độ bỉ. Buồn cười ngươi thế nhưng vì việc này, hủy diệt vô số sinh linh. Vì ngươi bản thân tư dục, chôn vùi vô số sinh linh. Sinh linh có gì sai đâu? Ta lại có gì sai đâu? Cha mẹ ta thê tử, con ta tôn, ta một nhà 65 khẩu, ta sư môn 672 người, bọn họ có gì sai đâu? Sau quá lúc đầu, ta đau khổ tu hành tới rồi thánh nhân cảnh, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ rõ ta, chết ở ngươi trong tay thánh nhân thật sự quá nhiều quá nhiều. Nhưng ta còn sống, ta ở hồng hoang thức tỉnh rồi chính mình kiếp trước ký ức, ta còn ngộ tới rồi đại mộng huyền công. Không nghĩ tới đi. Đây là cái gì? Ha ha ha ha. Huyền đều cười lớn, khoe mắt lại có từng giọt nước mắt chảy xuống, đây là báo ứng. Ta chính là vô số chết ở ngươi trong tay sinh linh. Ta muốn cho ngươi cảm nhận được sống không bằng chết, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Đông. Một bên đột nhiên truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, vốn dĩ ánh mắt bên trong đã một mảnh tĩnh mịch đại tỷ, lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Phụ vương. Phụ vương nhất định có thể. Nga Huyền đều xoa xoa khoe mắt, khoe miệng lộ ra một chút tươi cười, nhân tiện nhắc tới. Phụ thân ngươi chân linh đã bị ta dùng một môn tà pháp khống chế, thậm chí, ngươi cũng chưa hoài nghi quá, vì sao có thể như vậy thuận lợi tìm được phụ thân ngươi tàn linh đi. Thiên y ghề vô phùng. Đại tỷ vô lực ngã ngồi ở kia, quanh thân hơi thở tao loạn vô cùng, tu đạo cảnh giới không ngừng ngã xuống. Nhưng một tiếng thanh nhã tiếng nói ở kia đoàn mây mù bên trong truyền đến. Ngươi, khống chế ta chân linh. Huyền đều tươi cười nháy mắt cương ở kia, rộng mở xoay người, nhìn về phía kia mây mù chính chậm rãi tiêu tán bảo tọa. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ngoài điện, Dương Tiễn kia hỏng sát chết cái đáy, kia một đoàn nho nhỏ ngọn lửa nhanh chóng thoáng khởi, lặng yên không một tiếng động dung tàn khu. Đỉnh điểm M. Chương 955, Niết Bàn Chi Hỏa, Duy Ta Đại Đạo. Bảo tọa phía trên, mây mù dần dần tản ra, kia cụ thây khô đã là biến mất không thấy. Thay thế, là một người khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, thậm chí phân không ra nam nữ bóng người. Tóc vàng rũ xuống, hắn kia không hề ngăn cản thân hình đang bị từng sợi kim sắc sợi tơ quấn quanh. Bất quá đảo mắt liền hóa thành một thân tay háo rộng kim bảo, tròng lên trên người mình. Hắn chính cười như không cười nhìn một bên Huyền Đều, bàn tay hơi nâng lên, đối với Huyền Đều bấm tay bắn ra, Huyền Đều sắc mặt đại biến, thân ảnh thế nhưng ở trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Như là bị hơn 10 đem sắc nhọn vô cùng binh khí cắt đứt toàn thân. Nhưng một tiếng hừ lạnh, Huyền Đều thân hình lại lần nữa xuất hiện ở một bên, nhưng lần này hắn thân hình vội vàng thối lui, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Kim bảo người cũng không há mồm. Nhưng kia thanh nhã tiếng nói thản nhiên vang lên, từng đứng ở ta trước mặt cường địch có rất nhiều, nhưng còn không một người sẽ đối ta dụng trưởng khống nguyên hồn phương pháp. Đại khái bọn họ cũng đều biết, ta lúc ban đầu đại đạo, đó là tu thật hồn. Huyền Đều ánh mắt bên trong chớp động sát khí, nhưng lại cảm giác chính mình đối mặt chính là một mảnh vô pháp nhìn thấy hư vô chi hải. Nếu nói hư vô, lại tựa hồ lại tồn tại, nhưng nếu nói tồn tại, rồi lại vô pháp cảm giác rốt cuộc là nào tồn tại. Trên bảo tọa bóng người lại cũng không nhìn hắn cái nào. Bàn tay nhẹ nhàng nhất chiêu, đại tỷ bay tới bên cạnh hắn, bị hắn một lóng tay điểm ở cái chán. Kim quang lóng lánh, nàng chính không ngừng tan biến đạo cảnh nháy mắt củng cố. Kia thanh nhã tiếng nói mang theo có chút không khỏe ôn nhu, nhẹ giọng nói, Liên Nhi, phụ vương đã trở lại, lại không người có thể thương người tâm cùng thân. Phụ vương, cứu cứu hắn. Đại tỷ theo bản năng nắm chặt chính mình phụ thân quần áo, người sau nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ vương, ngài đáp ứng ta. Độ bị nếu chưa chuyển thế. Ta tự nhưng đem hắn chân linh mang về Vĩnh Hằng Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng hiện giờ, ta có thể cứu trở về, cũng chỉ là cái kia tên là Dương Tiễn, đối với ngươi một khang hận ý kẻ tới sau. Đại tỷ trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nam liệt ngồi ở ghế dựa thượng, lại có chút vô pháp hoàn hồn. Liên tiếp đả kích, làm nàng đấy lòng duy nhất chấp niệm không ngừng tan biến, phục châm, lại phục tan biến. Nếu từ trả thù góc độ mà nói, Huyền Đều vẫn như cũ đạt thành mục đích của chính mình, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nàng đã không biết nên như thế nào tiếp tục sống sót. Nhưng, Huyền Đều rõ ràng còn chưa phát tiết xong đáy lòng lửa giận. Kia vô số tuế nguyệt, trăm ngàn thứ trong ngộng luân hồi, lần lượt, một chút nghẹn dưới đáy lòng lửa giận. Vĩnh Hằng Thần Vương lại có thể như thế nào? Huyền Đều hoan thanh nói câu, phía sau xuất hiện hai mạt thân ảnh, rồi sau đó này hai mạt thân ảnh cùng hắn thân hình trực tiếp giao hòa. Rồi sau đó, hắn sau lưng chậm rãi hiện ra chín đạo cột sáng, đó là chín điều đại đạo, chín nguyên nhanh chóng về một. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Vĩnh Hằng Thần Vương rất có hứng thú nhìn về phía Huyền Đều, kia trương nói bất tận huyền diệu ý nhị, giải thích thế gian chân lý khuôn mặt, lộ ra một chút cười khẽ. Này tươi cười cơ hồ có thể làm nhân tâm thần thất thủ. toàn chân toàn tính, vạn nói về một. Quanh mình biển sao đang không ngừng đảo ngược, theo Vĩnh Hằng Thần Vương nâng lên tay tới, toàn bộ biển sao hưu một tiếng hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay. Mà ở Vĩnh Hằng Thần Vương phía sau, một gốc cây vô cùng xun xuê cự mục chậm rãi dâng lên, kia tán cây bên trong lóng lánh đạo đạo kim quang, một cổ nhiếp người uy áp tự nhiên biểu lộ. Vĩnh Hằng chi mục. Hừ, ngươi mới vừa sống lại, có thể có mấy thành pháp lực. Huyền Đều hai mắt bên trong tinh quang bùng lên, tay áo múa may, đầy trời bóng kiếm chém ngang càn khôn, đối với Vĩnh Hằng Thần Vương bắn nhanh mà đi. Mỗi một đạo bóng kiếm, phảng phất đều là kiếm chi đại đạo cực hạn. Nhưng, kia cự mục tán cây phảng phất bị gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng lay động, Vĩnh Hằng Thần Vương nâng lên tay trái, phía trước hết thảy bóng kiếm tấn quy về hư vô. Đại đạo về nhà thăm bố mẹ. Huyền Đều lại là một tiếng quát nhẹ, đầy trời thần quang long lánh, vô số pháp bảo hư ảnh nhanh chóng ngưng kết. Rồi sau đó, mấy ngàn đạo pháp bảo hư ảnh đối với Vĩnh Hằng Thần Vương nổ bắn ra mà đi. Bảo tọa phía trên Thần Vương lại chỉ là mỉm cười nhìn, hắn sau lưng cự mục nhẹ nhàng lay động tán cây, một đạo kim sắc bán cầu đem tế đàn đảo khấu. Quang mang loạn lóe, đại đạo phiêu diêu, nhưng nơi đây càn khôn lại một chút không có nửa phần rách nát xu thế. Huyền Đều hai mắt mị hạ, theo sau tay háo phất phới, phía sau xuất hiện từng đạo hư ảnh, thế nhưng dần dần đứng đầy toàn bộ đại điện cung đỉnh, lại có quá ngàn chi số. Từng đạo cột sáng ở này đó hư ảnh phía sau hiện lên, không ít cột sáng vô cùng gần, chỉ có mỏng manh bất động. Mấy ngàn điều đại đạo. Này quá ngàn số lượng hư ảnh, thế nhưng đều là trí cường cảnh giới. A, liền tính là ngươi Vĩnh Sinh Thần Vương toàn thịnh khi lại như thế nào? Vì hôm nay, ta trong ngộng vượt qua ngàn sinh, ngàn thế. Ta thậm chí quên mất cái nào mới là ta chân thân, ta thậm chí quên mất cái nào mới là thật sự ta. Chỉ có này hận trường tồn, chỉ có này hận thương ở. Hôm nay Huyền Đều đôi tay giơ lên cao, vô số đại đạo giống như sống lại giống nhau, đầy trời dáng màu long lánh, vô số thần thông, cuồn cuộn như hải pháp lực, hướng tới đại điện ở giữa tế đàn bảo tọa ầm ầm ném tới. Khiến cho ta tới, trừ ma vệ đạo. Tụng kinh, phạn sướng, khắc văn, đùa chú. Nói muôn vàn, pháp ngàn vạn. Kiêu ngạo nghễ mà đứng đại pháp sư rơi ra vô tận thế công, nay tòa đã từng lịch quá vô số lần đại chiến lại vẫn như cũ sừng sững đại điện, giờ phút này lại đang không ngừng run rẩy. Cửa điện chỗ, kia đoàn ngọn lửa đã vô cùng tràn đầy. Chỉ là, lúc này cũng không có người đi chú ý, cũng không có người đi chú ý. Nơi đây tổng cộng chỉ có 4 người, sở hữu lực chú ý đều ở kia cao cao tại thượng đạo giả trên người. Đầy trời thần thông, mấy ngàn đại đạo trực tiếp quanh nửa canh giờ. Liên tính là Vĩnh Hằng Thần Vương, ở mấy ngàn trí cường pháp lực dưới, như thế nào ngăn cản. Nhưng, có chút thở hổn hển Huyền Đều đại pháp sư hơi nhíu mày, hai mắt nhẹ nhàng mị một chút. Nhìn chăm chú vào tế đàn chỗ. Nơi đó, một đạo kim sắc bích trướng vẫn như cũ tồn tại ở kia. Như thế nào? Nồng đậm kinh ngạc, tràn đầy không dám tin tưởng, Huyền Đều ánh mắt bên trong chớp động một chút không cam lòng. Kim quang chậm rãi tiêu tán, ngồi ở vương tọa thượng Vĩnh Hằng Thần Vương vẫn như cũ mặt mang tươi cười, phảng phất đối thế gian hết thảy việc đều không bỏ trong lòng giống nhau. Ta vì nói, vì một, vì thật, vì toàn. Ta vì sinh linh chúa tể, cũng vì hết thảy chi chân lý, pháp không thể gây thương. Thần không thể phạm. Ta, tức vì Vĩnh Hằng. Cùng ngươi Vĩnh Hằng cùng đi chết. Ông. Một mặt kim sắc quang mang đột ngột thổi quét bốn phương tám hướng, kia trên bảo tọa thân ảnh tung bay dựng lên, một bàn tay trước thăm. Kia một cái chớp mắt, nhân cùng quả nghịch chuyển, phân không rõ là hắn trước cầm Huyền Đều yết hầu, vẫn là trước nhảy dựng lên. Cũng phân không rõ, Huyền Đều là trước bị hắn nắm cổ, vẫn là trước bị đánh bại hơn 1000 trong mộng thân. Tóm lại, đó là một cái chớp mắt quang ảnh lập lòe. Chỉ là một mạt kim quang long lánh, Huyền Đều quá ngàn hóa thân đồng thời trừ khử, mà kia chỉ giống như thế gian hoàn mỹ nhất kiệt tác bàn tay, chế trụ Huyền Đều yết hầu. Theo sau nhẹ nhàng một xả, Huyền Đều thân hình như sao băng rơi xuống, nện ở đại điện kia không biết cái gì tài chất ngọc thạch thượng, tạp ra nho nhỏ hố động. Nếu nói, đây là tới ngăn cản ta sống lại kiếp, kia không khỏi cũng quá làm ta thất vọng rồi chút. Vĩnh Hằng Thần Vương ánh mắt quét tới, Huyền Đều nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp lúc ních. Há mồm phun ra mấy khẩu máu tươi, tự thân chín điều đại đạo thế nhưng rách nát quá nửa. Đây là Vĩnh Hằng Thần Vương thực lực. Đây là, năm đó độ bị chém giết Vĩnh Hằng Thần Vương. Vì cái gì, vô số tuế nguyện tích lũy trong ngộng thân, vô số lần trong ngộng lặp lại không ngừng tu hành, ngộ đạo, tránh né đại kiếp nạn, lại quy về Hồng Hoang Huyền Đều thân trung. Hắn đã làm nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn vào lúc này thất bại trong gang tấc? Huyền Đều nhìn về phía trên bảo tọa ngã ngồi đại tỷ, ngón tay run rẩy. Ánh mắt bên trong chỉ còn lại có không cam lòng. Kết thúc đi, sinh linh. Vĩnh Hằng Thần Vương lời nói giống như cuối cùng tuyên án, theo hắn hơi giơ tay, sau lưng hiện ra từng cây kim sắc trường mâu. Ngón tay rơi xuống, đạo đạo trường mâu vượt qua hết thảy cách trở, lập tức xuất hiện ở Huyền Đều trước người. Ông! Một mạt tuyết trắng thần quang long lánh, một cây trường thương đột nhập, gần dán Huyền Đều chóp mũi, đem kia sắp chui vào Huyền Đều trong cơ thể trường mâu tất cả đục lỗ. Huyền Đều ngơ ngẩn nằm ở kia, vừa rồi ở trước mặt hắn sẽ qua, kia tựa hồ là Dương Tiễn. Trên bảo tọa tuyệt mỹ nữ tử có chút không thể tự giữ đứng lên, mà một tay lưng đeo ở sau người Vĩnh Hằng Thần Vương xoay người nhìn về phía cửa điện chỗ. Nơi đó, một mặt ngọn lửa đang ở kiềm chế, mà ở ngọn lửa phía trên, có một mặt giống như quạt xếp hình dạng đại đạo dấu vết. 9 điều đại đạo. Nói ngân bên trong, có một phen kim sắc cự kiếm, một phen kim sắc phương thuẫn, màu xám bảo tháp cùng phương đỉnh, màu xanh lá đài sen, đỏ như máu cờ kỳ cùng trường thương, cùng với, cho nhau quấn quanh nước lửa đại đạo. Nước lửa chứa thái cực, thứ 8 điều đại đạo dấu vết, hẳn là đại biểu cho thái cực chi áo nghĩa. Mà đạo thứ 9 đại đạo ân ký. Một mảnh u ám, tựa hồ chỉ là một đoàn mây mù, nhưng ở mây mù trùng, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Độ Bỉ. Đó là Độ Bỉ thân ảnh. Giờ phút này lại thành Dương Tiễn thứ 9 điều đại đạo. Một màn này chi quỷ quệt, thật sự làm người vô pháp lý giải. Không hổ là ngươi Vĩnh Hằng Thần Vương, tươi cười cùng lời nói đều mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý, liền tính là xoay thế, cũng vẫn như cũ muốn kéo ta cùng nhau lên đường. Độ Bỉ. Ngọn lửa dần dần thu liễm, Dương Tiễn thân ảnh một bước bắn ra, quanh thân thanh sắc quang mang đan chéo, người mặc màu xanh lá trường bào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Vĩnh Hằng Thần Vương. Mà ở hắn phía sau, 9 điều đại đạo dần dần về một, lại là tất cả đều dung nhập thứ 9 điều đại đạo bên trong. Dương Tiễn đạm nhiên nói, cùng chết đó là. Ta nếu từ đây mà chạy thoát, ngươi lại nề hà được ta. Vĩnh Hằng Thần Vương trong miệng thế nhưng nói ra nói đến đây ngữ, ngươi lúc này đưa tới kiếp trước thân căn bản vô pháp thừa nhận lâu lắm, ta chỉ cần chờ ngươi tự bạo đó là. Phải không? Dương Tiễn cười khẽ thành, tay trái đối với mặt đất nhẹ nhàng ấn áp. Tuyệt phong. Toàn bộ đại điện đột nhiên biến mất không thấy, quanh mình một mảnh hắc ám hỗn độn. Ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ta cũng không phải chỉ biết huy đao loạn trảm một hơi, cũng không để ý chính mình lưu lại bao lớn một cái cục diện rối rắm Độ Bỉ. Ta là Dương Tiễn. Đời trước là Dương Tiễn, đời này cũng là Dương Tiễn, ta phụ tên là Dương Thiên Hoa, ta phụ tên là Dương Trời Phù Hộ, ta mẫu tên là Ôn Mộ Văn, ta mẫu cũng là Ngọc Đế Chi Muội. Giơ tay một chảo, tam tiêm lưỡng nhận thương nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, tuyết trắng thần thương nhẹ nhàng run minh, ở giữa lại có một đoạn tàn phá trôi đao. Nga. Vĩnh Hằng Thần Vương tươi cười dần dần thu liễm, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng thân hình lại ở không tự giác về phía sau lùi bước. Hôm nay giết ngươi, là Dương Tiễn. Duy ta. Tôn ta. Bá ta. Quy về ta. Dương Tiễn sau lưng, kia u ám thân ảnh chậm rãi mở hai mắt. Chương 956, mạnh nhất bất quá sát vương đao. Càn khôn tái tạo tâm đem linh. Giá trị sao, làm như vậy. Niết bàn trong ngọn lửa, Dương Tiễn còn đang hỏi chính mình vấn đề này. Nghe sát trên ngoại, Huyền Đều đại pháp sư kia có chút điên cuồng lời nói thanh, nhìn nàng kia tuyệt vọng mất đi hai tròng mắt. Làm như vậy, chính mình thật sự giá trị sao? Niết bàn, là Dương Tiễn trước đây làm tính kế, hắn cố ý ở cửa điện liền khiến cho đại tỷ chú ý, buông tay một bác, tưởng dẫn ra sau lưng tiềm tàng phía sau màn độc thủ. Kết quả cũng giống như hắn sở liệu, hết thể trương hiển với cuối cùng thời khắc tiến đến phía trước. Nhưng đương Dương Tiễn nghe Huyền Đều khoe ra nói, hắn đã dùng tà pháp khống chế Vĩnh Hằng Thần Vương chân linh khi, Dương Tiễn đã dự cảm tới rồi một màn này. Mà đương Vĩnh Hằng Thần Vương sống lại một cái trước mắt, Dương Tiễn cũng cảm nhận được nào đó ở chính mình linh đài chỗ sâu nhất tiềm tàng nói vận, tựa hồ một cái khác chính mình cũng sắp thức tỉnh. Trong chớp nhoáng, Dương Tiễn đã minh bạch chính mình nên như thế nào đi lần thứ hai chém giết Vĩnh Hằng Thần Vương, cũng minh bạch vì sao tàn đao sẽ trước tiên ra tay đối phó Tím Đàm Lãnh Đường Ruộng, mà không phải đem kia phân pháp lực lưu đến cuối cùng. Thứ nhất, tàn đao sở lưu pháp lực, xa không phải Vĩnh Hằng Thần Vương đối thủ. Thứ hai, chỉ cần Dương Tiễn đi đến nơi này, chỉ cần Vĩnh Hằng Thần Vương tỉnh lại, có một mặt thân ảnh liền sẽ từ thái cổ phía trước thái cổ đúng hạn tới. Này không phải Độ Bỉ chuẩn bị ở sau, này chỉ là Độ Bỉ chân linh bản năng phản ứng, là Độ Bỉ một sợi chấp nghiệm. Có lẽ không đáng đi. Muốn tiếp dẫn Độ Bỉ mà đến, chính mình muốn trong khoảng thời gian ngắn thừa nhận Độ Bỉ kia cường đại đến vô biên vô hạn pháp lực, thừa nhận Độ Bỉ kia siêu tuyệt đạo cảnh. Vô luận là đạo tâm, hay là tự thân, đều đem vượt qua chính mình có thể thừa nhận cực hạn. Vô luận chiến quả như thế nào, chờ cổ lực lượng này rút đi, Dương Tiễn chính mình đều đem sẽ bị xé rách dập nát. Có lẽ thật sự không đáng giá đi. Chỉ là cũng không biết, có thể hay không còn có cơ hội cấp Tâm Kha cùng Phượng Vu nói tiếng xin lỗi, chính mình mang các nàng lại đây, nói tốt đồng sinh cộng tử, nhưng cuối cùng, chính mình vẫn như cũ hy vọng các nàng về sau có thể hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc sau này an bình, chính là hắn dùng chính mình mệnh đi đổi lấy. Dương Tiễn chậm rãi hô khẩu khí. Liền ở kia niết bàn trong ngọn lửa, liền ở kia vĩnh hằng thần vương song ngược tự cho là bằng pháp lực tích lũy liền nhưng chiến thắng hết thảy huyền đều khi, hoàn toàn tiếp nhận chính mình linh đài trung xuất hiện thân ảnh. Cùng lúc đó, một mặt nho nhỏ thái cực đồ ở trong cơ thể mình xoay quanh mà ra, đó là hắn không biết khi nào hiểu ra đạo lý, là Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng Định Hải Thần Châu cuối cùng thăng hoa. Sau đó, cao cao tại thượng thần vương sắp ngã xuống phàm trần, ma khí quần quận sinh linh, lại đã là đem tự thân sinh tử không để ý. Đỗ Bỉ, vì sao một hai phải ngăn cản ta? Đã hoàn toàn thay đổi, đem nơi đây hoàn toàn phong trấn tuyệt phong mang trùng, Vĩnh Hằng Thần Vương lạnh giọng quát hỏi. Cái gọi là cường giả, kỳ thật đều là này phúc đức hạnh. Ở không bằng chính mình người trước mặt, bọn họ hoàn toàn một bộ khống chế toàn cục gương mặt, cao cao tại thượng, chân thật đáng tin, ở rõ ràng có thể gọn gàng dứt khoát chém giết đối phương khi, còn muốn đi tuyên dương chính mình vĩ đại cùng quang minh. Nhưng đối mặt có thực lực cùng chính mình đồng quy vu tận giả, rồi lại là một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Dương Tiễn cũng không trả lời, hắn sau lưng kia nói bóng xám lại mở miệng nói câu, ngươi đi lầm đường, còn muốn cho trong thiên địa mọi người bồi ngươi cùng nhau đi hướng chung nào, ta như thế nào có thể không ngăn cả ngươi? Vì sao con đường của ngươi chính là đối? Vì sao ta lộ đó là không đúng? Bởi vì ta bóng xám chậm rãi giơ tay, liên quan, Dương Tiễn cũng không tự chủ được giơ lên trường thương, từng nhảy ra đi qua, gặp được trung điểm là cái gì, chỉ là cảm thấy nơi đó quá mức nhàm chán chút, còn không bằng ở bên trong sung sướng. Ngươi nói bậy. Vĩnh Hằng Thần Vương tiếng nói đột nhiên biến hóa, từ nguyên bản thanh nhã, biến thành mấy chục lao thanh thiếu tiếng nói hỗn hợp hỗn loạn, làm người ra đầu tê dại. Dương Tiễn nói, không cần bị thương nương nương cùng đại sư bá. Ngươi là ở nghi ngờ chính mình, vẫn là ở nghi ngờ ngươi kiếp trước ta đào pháp. Bóng xám cười khẽ thanh, Dương Tiễn nhắm hai mắt, rồi sau đó, bóng xám cùng Dương Tiễn cùng vọt tới trước. Một bước, hai bước. Kia bóng xám cùng Dương Tiễn hợp hai là một, bóng xám hư nắm thủ thế, cùng tam tiêm lưỡng nhận thương thương thân hoàn mỹ thắc ấn. Rồi sau đó, tuyết trắng thần thương quang mang nổ bắn ra, làm người căn bản vô pháp nhìn thẳng. Hừ. Vĩnh Hằng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, sau lưng cự mục hiện lên, từng cây cảnh cây sinh trưởng tốt, chớp mắt thế nhưng hóa thành mấy chục đầu dữ tợn ác thú, đối với Dương Tiễn điên cuồng phát sát. Mà Vĩnh Hằng Thần Vương lại là vô cùng quyết đoán. Xoay người bỏ chạy, căn bản không có nửa điểm quay đầu lại dấu vết. Một màn này thật sự có chút hoang đường, nhưng thế gian này duy nhất hiểu biết Độ Bỉ thực lực, có lẽ đều không phải Độ Bỉ bản nhân, mà là làm đối thủ Vĩnh Hằng quốc chủ. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương phát ra từng trận vụ vụ, rồi sau đó theo hắn làm ra trước thứ động tác, một đạo chùm tia sáng ở mũi thương dâng lên mà ra. Đó là lưỡi dao. Đó là thương mang. Mấy chục manh thu tất cả đều tại đây chùm tia sáng trung bị xuyên thủng, mà Dương Tiễn thân ảnh cực nhanh chợt lóe, đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Vương quanh thân. Một thương nhìn như bình thường hạ tạp, nhưng Dương Tiễn thân, nói, thần, pháp, binh, cơ hồ hòa hợp nhất thể, kia thương ngân xẹt qua quỹ đạo là như vậy huyền diệu, ẩn chứa trong thiên địa nhất đơn giản, nhất vô thượng chí lý. Vĩnh Hằng Thần Vương giơ tay, sau lưng cự mục tán cây hóa thành kim sắc bích trướng. Đương. Ông. Kia huyền đều anh nửa ngày đều công không phá được kim sắc bích trướng, giờ phút này thế nhưng ở Dương Tiễn một thương dưới không ngừng chấn động, trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà liên quan, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, đại địa xuất hiện đạo đạo vết rách, địa hỏa không ngừng phun trào mà ra. Vĩnh Hằng Thánh Đế hai sườn vách đá bắt đầu không ngừng bốc ra, ở Thần Vương cung ngoài cửa lớn thu thập tàn cục hồng hoang chúng tu mở mịt nhìn về phía đại điện phương hướng. Bọn họ nhìn đến, cũng chỉ là đem đại điện hoàn toàn nuốt hết hắc ám ô vông. Đỗ Bỉ, ta đáp ứng ngươi không hề giết hại sinh linh. Những lời này, cùng ngươi đã giết thương sinh nói đi thôi. Dương Tiễn xoay người lại chạm, động tác cũng không tính nhanh chóng, thoạt nhìn lực đạo cũng vẫn chưa đến cái gì cực hạn cảnh giới, nhưng cố tình, đệ nhị thương tạp lạc, kia kim sắc bích trướng trực tiếp băng thoái. Vĩnh Hằng Thần Vương đột nhiên một tiếng giống to, râu tóc tung bay, quanh thân kích động cường hãn nói vận dao động. Mà ở hắn gang tấp phía trước, Dương Tiễn lại nhắm hai mắt, khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Hắn ở lẩm bẩm lầu bầu. Ta kỳ thật nhất vừa ý chính là này hai tay công phu, điệp lực ngươi đã lĩnh ngộ không ít, thừa dịp lần này cơ hội, ta lại vì ngươi biểu thị hạ ta ngộ ra tối cao đạo thuật. Cái gì? Sắt vương đao. Này ba chữ vừa ra, thế nhưng bí mật mang theo vô biên hung lệ, kia vừa muốn phản công Vĩnh Hằng Thần Vương càng là vội vàng lui về phía sau, nhưng Dương Tiễn cái chán đột nhiên lóe ra một đạo hồng quang, Vĩnh Hằng Thần Vương thân hình thế nhưng bị định ở giữa không trung. Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi, tay phải bắt lấy trường thương thương bính, tay trái cánh tay nâng lên, nâng thương thân. Phảng phất đây là một phen trường đao. Vương bất nhân, linh không sinh, không bằng chém tới, quy về và linh. Chiêu thức là cái gì? Vô chiêu, tùy tâm đó là, đem ngươi có thể nghĩ đến đều thi triển một lần đi, phỏng chừng về sau cũng không cơ hội. Dương Tiễn tươi cười một nửa chua xót một nửa bất đắc dĩ, nhưng theo sau lại là ngửa đầu thét dài. Cửu Thiên Gió Lốc Quyết, Phi Vũ Độn Không Thuật, Khai Thiên Chính Thức, Phúc Hải Đại Trận, Chu Thiên Tinh Đấu, còn có ở Đông Hải bên bờ trên bờ cắt vũ quá thương pháp, ở kia trên 9 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện trung chém ra quyền ấn. Còn có một lần thứ đấu pháp, lần lượt đầu đả, lần lượt sinh tử bên cạnh bồi hồi khi sở lĩnh ngộ hết thể áo nghĩa. Dung nhập một thương, tất cả đều dung nhập này một thương bên trong. Hắn mệnh, hắn không tha. Hắn đã từng sợ hãi, bất an. Bình sinh lại vô nửa phần tiếc nuối, cuộc đời chỉ có nồng đậm không tha cùng lưu luyến. Nhưng hiện tại, hắn duy nhất phải làm, chính là khuynh tẫn sở hữu, thẳng tiến không lùi. Tật, chạm, nam trọng điệp lực. Vĩnh Hằng Thần Vương ngửa đầu giống giận, vạn nói không khô. Vĩnh Hằng Bất Diệt, lại là ở ngực hắn phun trào mà ra vô tận kim mang, sau lưng cự một thế nhưng ở thiêu đốt, mà này nội hóa ra 9 điều kim sắc đại đạo, lúc này thế nhưng dục muốn tránh thoát mở ra, tự hành chạy đi. Nhưng, kim quang thế giới đột nhiên nhiều một đạo tuyết trắng hoang ngân. Như là trang nghiêm kim điện bên trong xuất hiện một mảnh cô độc đông tuyết, nhưng này đông tuyết càng thêm lộng lẫy, kia hoa ngân đem kim quang thế giới một phân thành hai. Điệp lực thần thông căn bản là không phải đơn giản lực đạo thêm thành. Nhị trọng điệp lực chẳng thân. Tam trọng điệp lực diệt nói. Bốn trọng điệp lực cắt đứt năm tháng. Năm trọng điệp lực tan biến hết thảy. Chỉ có tan biến, mới nhưng trọng lập. Thương ảnh như long, kim quang nhoáng lên mà biến mất không thấy. Nam ở đại điện Ngọc Thạch Thượng Huyền đều hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, nhưng hắn nhưng vẫn cường chống đi xem, nhưng hắn căn bản nhìn không tới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể thấy kim quang bị chạm, hết thảy đột nhiên quy về yên tĩnh. Mà Dương Tiễn thân hình liền đứng ở Vĩnh Hằng Thần Vương trước mặt, trường thương đâm xuyên qua Vĩnh Hằng Thần Vương ngực. Đỗ Bỉ, ta nhất định còn sẽ. Xin lỗi, lần này ngươi không cơ hội. Dương Tiễn nhàn nhạt nói. 3000 thần ma phệ. Một cái trăm trượng lớn lên cự mãng đột nhiên xuất hiện, cả người che kín màu xám nói văn, đem Vĩnh Hằng Thần Vương sắc chết một ngụm nuốt vào. Cự mãng thân hình nhẹ nhàng run hạ, rồi sau đó đánh cái cách, ra cái hư cùng, theo sau khôi phục hình người. Tuyết trắng thần thương nhẹ nhàng run lên. Dương Tiễn đứng ở kia đối với hư vô ngơ ngác xuất thần, mà hắn ngọn tóc đã ở chậm rãi băng thoái. Hiện tại cũng không phải là ngây người thời điểm, mau chút an bài đi. Ân Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, giơ tay nhất chiều, đầy trời hư vô tất cả đều tiêu tán. Đại điện vẫn là cái kia đại điện, nay tòa được xưng vĩnh không phá toái thần điện, lúc này các nơi đã bỏ đầy vết rách, chỉ kém cuối cùng một tia lực đạo liền sẽ ầm ầm sập. Dương Tiễn xoay người, trên bảo tọa ngã ngồi thân ảnh chính hai mắt rưng rưng. Huyền đều đột nhiên nhảy dựng lên, một trường phách về phía đại tỷ, nhưng Dương Tiễn ngón tay hơi hơi vừa động, đại tỷ thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn, bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Mà Huyền đều thấy hoa mắt, chỉ là chụp nát kia bảo tọa, lại không thể hiểu được đỡ hôn mê bất tỉnh nữ hoa nương nương. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần ngạo nghễ, người trẻ tuổi, ngay trước mặt ta đụng đến ta nữ nhân, muốn đi cùng cha vợ của ta chôn cùng phải không? Một cổ mạc danh uy áp chấn tới, Huyền đều nói khu run lên. Vội vàng túi đầu. Vãn bối không dám. Nàng làm sai rất nhiều sự, hôm nay cũng sẽ không tiếp tục sống sót, người đấy lòng oán hận, trước đây cũng phát tiết. Dương Tiễn đạm nhiên nói, mau chút mang hồng hoang người rời đi đi, nơi này sắp hoàn toàn mai một, sẽ không lại có bất luận cái gì chân linh có thể rời đi. Năm đó nợ cũ kéo lâu như vậy, trách nhiệm ở ta, Liên Nhi phạm phải tội lỗi, ta cùng nhau gánh vác đó là. Độ. Huyền đều sái nhưng mà cười, luôn nói, ta sau đó liền tới bồi tiền bối cùng chết. Mau đi đi, ta căng không được bao lâu. La Huyền đều cung cung kính kính lên tiếng, thân ảnh chợt lóe liền biến mất không thấy. Đại điện trung, Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, một bên ôm lấy vị kia đại tỷ lại cắn cắn môi, hốc mắt mơ hồ, ngươi không phải hắn, hắn cũng không sẽ kêu ta Liên Nhi. Dương Tiễn cười khổ thành, chỉ chính mình đỉnh đầu, kia nói xám xịt thân ảnh không biết khi nào đã nhắm hai mắt. Ta chính là Đỗ Bỉ, đương nhiên, hiện tại ta danh là Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm nàng càng khẩn chút, ta hối hận nhất một sự kiện. Chính là năm đó ngã xuống khi đem ngươi đẩy ra, cô phụ ngươi cùng ta cùng chết chi tâm, nhưng lần này, sẽ không. Độ đại tỷ ánh mắt càng thêm mê ly, khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, đem vùi đầu vào bên cạnh nam nhân lòng dạ. Này đó sổ nợ rối mù, độ bị ra hỏa này chạy nhưng thật ra rất nhanh. Dương Tiễn đáy lòng cười khổ thanh, theo sau cảm giác đến Huyền đều tay háo vung lên thu đi rồi hồng hoang mọi người, lại trực tiếp xuất hiện ở thiên địa hàng rào trước. Dương Tiễn giơ tay một chút. Thiên địa hàng rào tức khắc lộ ra một đạo khe hở, nhưng đương Huyền đều rời đi sau, thiên địa hàng rào lại lần nữa nhanh chóng khép kín. Này phiến to như vậy Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ còn bọn họ hai người. Dương Tiễn thân hình đã có chút mơ hồ. Khe khe thở dài, hắn nhắm hai mắt, cái trán có một mạt thần quang tràn ra, dung nhập sau lưng bóng xám bên trong. Nói ở ngoài, lẩm bẩm thanh rơi xuống, quanh mình hết thảy tất cả đều băng thoái, nhưng hắn nhẹ nhàng nhảy, phảng phất nhảy ra nào đó gông cùm xiềng xích, xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn vùng quê thượng. Sau lưng là thành phiến màu trắng tiểu hoa, nhưng đóa hoa hạ lại có chồng chất bạch cốt. Mà hắn, đứng ở một chỗ huyền nhai biên, túi đầu nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn đến hết thảy nói chi hình. Nguyên lai chính là tâm. Dương Tiễn cười khẽ thanh, quả nhiên có chút nhàm chán, thừa dịp còn có độ bị đạo cảnh, đúc lại đi. Ngôn ngữ rơi xuống, hắn đang muốn nhảy xuống, nhưng lại cảm giác được cái gì, đứng ở kia đứng yên bất động. Một mạt mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở chân trời, rồi sau đó bay tới này phiến vùng quê thượng, nhìn kia lẳng lặng đứng thẳng ở biển hoa bên cạnh thân ảnh. Người đã đến rồi. Dương Tiễn thanh âm mang theo vài phần ý cười, kia có chút mơ hồ thân ảnh tức khắc sững sờ ở kia. Vẫn là như vậy non nớt. Dương Tiễn niệm nổi lên không ít chuyện cũ, thở dài, cần nhớ rõ, chớ quên sơ tâm, hộ hảo thân hữu cùng huynh đệ, nhiều thừa nhận một ít, cũng đừng lại nhẹ phụ giai nhân. Một con bàn tay to trống rông xuất hiện, bắt được này vào nhầm nơi đây mơ hồ thân ảnh, mắt thấy liền phải đem hắn ném ra nơi đây. Dương Tiễn cười khẽ thanh, luôn nói, cả đời này, có điều thua thiệt, lại không hối hận hận, tuy không có cuối, nhưng đi xuống đi đó là. Đi rồi sao? Đi rồi đi. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lời, ở kia huyền nhai bên nhảy xuống. Mà cùng lúc đó, vĩnh hằng thần quốc trong thiên địa, một tiếng hô to vang vọng toàn bộ hỗn độn hải. Vạn pháp quy khư, càn khôn tái tạo. Chương 957, trở lại, tới hề. Bất tử núi lửa. Huyền đều đại pháp sư thân ảnh xuất hiện tại nơi đây, cổ tay háo phiêu diêu, đạo đạo lưu quang bay ra. Tùy Dương Tiễn tiến đến hơn 10 vạn hồng hoang tu sĩ, lúc này vẫn như cũ còn có hơn phân nửa tồn tại, mà đông đảo cao thủ thiệt hại càng là nhỏ bé. Phu quân. Ngao Tâm Kha phảng phất đã dự cảm tới rồi cái gì, thất thanh hô câu. Huyền đều đại pháp sư lại che ở nàng trước người, nhẹ nhàng đẩy, Ngao Tâm Kha tức khắc hôn mê qua đi, bị xông lên tử hà ôm lấy. Tận trời, Ngọc Đỉnh Huyền đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, vừa muốn mở miệng, đống nhiên quanh mình này trắng xóa thế giới đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất muốn sắp vỡ ra giống nhau. Cảm thụ được kia cổ đang ở đánh sâu vào thiên địa hàng rào cường hãn lực đạo, cùng với ở vĩnh hằng thần quốc phương hướng xuất hiện khủng bố uy áp, chúng tu sĩ đồng thời sắc mặt đại biến. Mau tới không kịp, ta nói ngắn gọn Huyền đều luôn nói, Dương Tiễn vì đánh chết vĩnh hằng thần vương mạnh mẽ tiếp dẫn kiếp trước thân độ bỉ, tuy giết vĩnh hằng thần vương, tự thân cũng ở hỏng mất bên cạnh. Căn cứ ta biết đời sau, Dương Tiễn lúc này tất nhiên là muốn trọng khai càn khôn. Khi nói chuyện, kia hô to thanh liền ở bốn phương tám hướng vang lên, bất tử núi lửa đều ở nhanh chóng băng thoái. Vạn pháp quy khư, càn khôn tái tạo. Huyền đều bất đắc dĩ cười, chung quanh một đám người liền phải đặt câu hỏi, Huyền đều lại đột nhiên ra tay. Một cái đại đạo hóa thành vô tận trận gió, ở hồng hoang chúng tu sĩ không có thể phản ứng lại đây phía trước, đưa bọn họ trực tiếp đưa ra thiên địa hàng rào. Ma Huyền đều thật sâu nhìn vài lần tận trời, thân ảnh đột nhiên quay đầu, đối với vĩnh hằng thần quốc nào tới. Cùng lúc đó, chúng tu đáy lòng vang lên Huyền đều tiếng nói, vẫn như cũ là như vậy bình đạm. Hết thể mọi việc đều có ta chi tính kế, ta vốn có thực lực diệt sát chín trí cường, lại muốn trả thù đối phương càng nhiều, vì vậy lợi dụng Dương Tiễn. Ta thua thiệt với hắn, hồng hoang cũng là không mặt mũi đi trở về. Vạn vật đều có một đường sinh cơ, ta đi thử thử có không còn hắn một cái tánh mạng. Chuyến này ta hẳn phải chết ở kia một mặt, nhưng hồng hoang hẳn là không ngại, trời đất này hàng rào cùng hắn tái tạo càn khôn chi đạo cảnh ở một cấp bậc, hắn cũng hẳn là sẽ bảo vệ hồng hoang, chỉ là sau này, chỉ sợ hồng hoang tu hành cũng muốn gian nan rất nhiều. Bảo trọng, ngôn ngữ thanh biến mất khi, đạo đạo lưu quang đã chạy ra khỏi thiên địa hàng rào. Chúng tu sĩ mờ mịt vô thố đứng ở thiên địa hàng rào trước. Cách thiên địa hàng rào, bọn họ vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một khắc mặt đang ở xuất hiện kinh thiên biến hóa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Long có điểm tức muốn hộp máu giống lên một tiếng. Thanh Khanh hít vào một hơi, lập tức liền phải hướng xoay chuyển trời đất mà hàng rào, nhưng nàng thân hình đột nhiên run lên, cái chán quang mang lập lòe, đạo cảnh thế nhưng ở nháy mắt ngã hạ trí cường. Hai điều đại đạo tuy vẫn như cũ cùng tồn tại, nhưng uy lực giảm đi. Không chỉ là Thanh Khanh, quanh mình đại năng tu vi đều ẩn ẩn có chút ngã xuống, nhưng vẫn chưa ngã quá bao lớn cảnh giới. Mà càng là tu vi thiên thấp tu sĩ, lúc này ngã xuống cảnh giới càng nhỏ, những cái đó còn có chút phạm ngốc chiến vu nhóm càng là lông tóc không tổn hao gì. Thiên Viêm Đường thất thanh nói, đại đạo ở bị viết lại. Thành thánh đại môn phải bị đóng lại. Là sư huynh. Na Cha hô to một tiếng. Có lẽ đây mới là tiêu diệt triệt để chi đạo đi Thiên Viêm Đường thở dài, nhưng tóm lại, tu hành lộ chưa từng hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ là càng thêm gian nan mà thôi. Các vị, tạm thời trở về hồng hoang chờ đi. Không được, ta liền tại nơi đây. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, lo chính mình đi đến một bên, ngồi ở thiên địa hàng rào trước. ta cũng ở chỗ này chờ hắn trở về. Thanh Khanh thừa nhận đạo cảnh ngã xuống sau đạo thương, có chút hôn hôn chầm chầm ngã ngồi xuống dưới, cách Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không tính quá xa. Ta cũng tại nơi đây chờ hắn trở về đi, tóm lại là không có mặt khác nơi đi. Tận Trời nhẹ giọng nói câu, lại bay đi một khác bên. Hiển nhiên, nàng phải đợi, cùng Ngọc Đỉnh cùng Thanh Khanh phải đợi, cũng không phải cùng người. Quanh mình có vài đạo quang mang lập lòe, Tam Thanh hiển lộ thật hình, xem lúc này tình hình, tức khắc minh bạch cái gì. Lại nghe có người nhẹ di một tiếng, nữ hoa nương nương khi nào tại đây. Lục đạo luân hồi bản cũng là. Tóm lại là phát hiện bị Huyền đều bình an hộ tống trở về nữ hoa, lại cũng không làm vị này thánh nhân nương nương lại nhiều chịu cái gì cực khổ. Thiên Viêm Đường cùng Tam Thanh hội hợp, luôn nói trước đây đủ loại, bọn họ đại khái phỏng đoán, đã đem trước đây Vĩnh Hằng Thần Quốc phát sinh việc cân nhắc 89/10. Hỗn độn hải dung chuyển rằng co ngàn năm lâu. Có thiên địa hàng rào cách trở, hồng hoang nơi này nửa phiến hỗn độn hải cũng không có gặp quá nhiều dao động, nhưng thành tiểu kim tiên lúc sau tu đạo lộ lại càng thêm khó khăn, lại tưởng thành thánh, đã là hy vọng xa vời. Cùng lưu tại thiên địa hàng rào ở ngoài chờ, có hơn 10 người. Tiêu Lan mười mấy năm sau tới rồi, đem Dương Tiễn lưu lại duy nhất cốt nhục, nữ nhi Dương Niệm giao cho bà mang theo, bồi ở Ngao Tâm Kha cùng Phượng Vu bên cạnh. Ngọc Đỉnh chân nhân phảng phất tọa hóa giống nhau, hồi lâu chưa từng động quá. Mà Thanh Khanh, Khổng Tuyên cùng Sơ Kỳ cũng vẫn luôn tại nơi đây chờ đợi. Các nàng tóm lại còn ôm một tia hy vọng, bởi vì Huyền đều hướng đi trở về, tuy rằng này một tia hy vọng càng thêm bạc nhược, ở dần dần khô héo, đang không ngừng hướng tới tuyệt vọng chuyển biến. Ngàn năm dung chuyển qua đi, thiên địa hàng rào tựa hồ hoàn toàn khép kín, lại tìm không thấy đi bất tử núi lửa lộ. Mà bất tử núi lửa cũng ở dung chuyển trung băng nát, không biết hóa thành vật gì. Một khắc mặt rốt cuộc cái gì tình hình? Không người biết hiểu, cũng không ai có thể biết được. Nhưng đương dung chuyển bình ổn, Dương Tiễn hơi thở cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ngao Tâm Kha có chút chịu đựng không nổi, năm gần đây không ngừng ngủ say, đạo cảnh ẩn ẩn muốn chạy xuống hạ chuẩn thánh cảnh. Tiêu Lan cùng Phượng Vu cũng là suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng các nàng ai cũng không dám nói ra đi bồi phu quân nói đến đây, bởi vì còn có một tia hy vọng xa về dưới đáy lòng tràn ngập. Rốt cuộc, hỗn độn hải quy về bình tĩnh sau thứ 12 năm, một mạt hư ảnh từ thiên địa hàng rào trung đụng phải ra tới, vô lực ghé vào hỗn độn hơi thở nội. Nhưng hắn quanh mình, lập tức vây đầy thân ảnh. Huyền đều, thế nào? Bị thương nhưng trọng. Vài vị thánh nhân lập tức về phía trước. Ngọc Đỉnh mở hai mắt nhìn về phía nơi đây, Thanh Khanh Tắc Chi Kỷ mang theo Ngao Tâm Kha mấy cái vô pháp ở hỗn độn hải dịch chuyển nữ tử tới rồi phụ cận. Nay hư ảnh, chỉ là Huyền đều một sợi hồn phách, đã là dầu hết đèn tắt, nửa câu lời nói đều nói gian nan. Nhưng Huyền đều ngưỡng ở Thiên Viêm Đường trong lòng ngực, nhìn một bên mà đến Ngao Tâm Kha đám người, xả ra cái khó coi tươi cười. Hành không? Hắn nâng lên run rẩy tay trái, lòng bàn tay mở ra, một con nho nhỏ ngọc hồ phiêu phù ở kia. Một sợi vô cùng mỏng manh lại vô cùng quen thuộc hơi thở từ giữa phiêu ra tới. Đây là... Ta trong ngộng. Cầm nay thước. Chờ 6.000 năm. Ta chân thân. Liền sẽ sinh ra. Huyền đều đột nhiên nắm chặt Thiên Viêm Đường cánh tay, như là hồi quang phản chiếu, cố sức hô lên một câu, hết thảy, chớ sửa. Rồi sau đó, đó là binh một tiếng, khối này thân hình trực tiếp tạc thoái. Ngao Tâm Kha phủng ở kia nho nhỏ ngọc hồ, run giọng nói, phu quân hồn phách. Ta tới. Thanh Khanh cơ hồ là dùng đoạn, đem ngọc hồ trộp vào trong tay, trực tiếp phủng nhập trong lòng ngực, quanh mình có lục đạo luân hồi chi áo nghĩa hiện lên, mà đã một lần nữa với U Minh giới trở về vị trí cũ lục đạo luân hồi bàn nhẹ nhàng chấn động, một mặt hư ảnh hình chiếu ở Thanh Khanh dưới chân. Ngọc Đỉnh vội hỏi, cụ thể ý gì? Tận Trời ở một bên hoán thanh than nhẹ, Huyền đều đại pháp sư chi thân, vẫn như cũ không phải hắn bản thể, mà là hắn đại mộng thần công đã sớm trong mộng thân. Hắn làm chúng ta hết thể không cần cải biến. Đó là không cần ở phía sau tới can thiệp hắn hết thảy, 6.000 năm sau, đều có phân trần. 6.000 năm. Chúng ta chờ Tiêu Lan cắn môi, nhìn về phía Thanh Khanh trong lòng ngực ngọc hồ, chớ nói 6.000 năm, đó là 6 vạn năm, 6 vạn cái nguyên sẽ, ta đều chờ. Phượng Vu ôn nhu gật gật đầu, cùng Tiêu Lan tả hữu đỡ Ngao Tâm Kha, canh giữ ở Thanh Khanh bên cạnh. 6.000 năm, hồng hoang đã mở ra lại một cái đại thế, sinh động ở Trung Thần Châu tu đạo người. Vẫn như cũ sẽ nhắc tới 6.000 năm trước thiên địa đại kiếp nạn, nhắc tới cái kia khiêng này phiến thiên địa đi tới hiện giờ chân quân. 6.000 năm sau, một cái nam anh đúng hẹn tới, bị thánh nhân lão tử thu làm đồ đệ, ban danh Huyền Nghiệp. Lại chờ Huyền Nghiệp tu hành mấy ngàn năm, hắn đến ngộ bước vào chuẩn thánh cảnh, rồi sau đó ở Thiên Viêm Đường thật mạnh bố trí thí luyện trùng, thức tỉnh rồi kiếp trước ký ức. Hận ý phát cuồng, lửa giận công tâm, rồi lại đến ngộ đại mộng thần công. Hắn bắt đầu rồi lâu dài ngủ say. Nay một ngủ liền lại là mấy ngàn năm, rồi sau đó, đương hắn trợn mắt tỉnh lại, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối với không người núi rừng hỏi câu. ta đã trở về, Dương Tiễn hồn phách như thế nào? Mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, Thanh Khanh lập tức trả lời, đã miễn cưỡng khôi phục một hồn một phách. Kia cũng không tệ lắm, ta kế tiếp kế hoạch, chỉ là vì đền bù ta trước đây đối Dương Tiễn thua thiệt, làm xong này đó, ta tùy ý các vị xử trí. Thiên Viêm Đường, mượn ngươi hỗn độn chung dùng một chút, ai muốn đi một khắc mặt cùng Dương Tiễn đoàn tụ, hiện tại lập tức làm ra quyết đoán. Ta đi. Ta cũng đi. Còn có ta. Thiên Viêm Đường hơi nhíu mày, hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Mang chúng ta đi ngươi thoát ly thiên đạo trước nửa canh giờ chỗ huyền đều đứng lên, nhìn mắt một bên tận trời, mặt sau sự, có này đem thước đo là đủ rồi. Thiên Viêm Đường hơi có chút khó hiểu, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là theo lời thú nhận hỗn độn chung. Hơn 10 người về phía trước, rồi lại có 2 người bị khuyên trở về. Huyền Nghiệp luôn nói, đi trước thiên địa hàng rào bên, ta chỉ một nơi, không thể có quá nhiều lệch lạc. Thanh Khanh lập tức gật đầu, bàn tay trắng vừa lật, này hơn 10 người lập tức dịch chuyển đi thiên địa hàng rào bên, tới rồi Huyền Nghiệp theo như lời nơi. Quanh mình bóng người tất cả đều đi theo, nhưng bọn hắn vừa đến địa phương, hỗn độn chung đã nhẹ nhàng gõ vang, mang theo Thiên Viêm Đường cùng kia hơn 10 người trực tiếp biến mất không thấy. 5 tháng trở về, bọn họ đi Thiên Viêm Đường xuất thế. Cũng chính là Dương Tiễn hồn phách buông xuống hồng hoang trước 5 tháng. Quanh mình hết thảy đều có nhàn nhạt vật mẹo, đây là nhân bọn họ đều không phải là đến từ chính thời gian này đoạn. Thiên Viêm Đường muốn thi pháp, nhưng lại bị Huyền Nghiệp giơ tay ngăn cản, trước nhìn chính là. Lời nói vừa ra, này chỗ thiên địa hàng rào đột nhiên chấn động, này nội xuất hiện một đạo thân ảnh, cầm trong tay trường thức bước chậm mà đến. Là Huyền Đều. Là mang theo Dương Tiễn hồn phách trở về Huyền Đều. Huyền Đều thân ảnh chợt lóe mà không. Mau. Huyền Nghiệp thúc giục một tiếng, Thiên Viêm Đường ánh mắt bên trong lộ ra một chút bừng tỉnh, hắn đôi tay kết ấn, từng luồng huyền diệu ý cảnh rơi đi ra ngoài, quanh mình khi luân bích trướng dần dần biến mất không thấy. Cũng chính là này một cái chớp mắt, Thanh Khanh không cần Huyền Nghiệp phân phó, đã cuốn quanh mình thân ảnh nhảy vào kia chỗ chưa hoàn toàn khép kín lốc xoáy chung, chỉ để lại Thiên Viêm Đường. Thiên địa hàng rào thượng lốc xoáy lập tức liền phải khép kín, Huyền Nghiệp đột nhiên hô to, "Mau!" Thác ấn một phần tạo hóa ngọc điệp. Thiên Viêm Đường vẫn chưa do dự, giơ tay chụp ở ngực, một mạt ngọc quang đuổi theo bọn họ, miễn cưỡng nhảy vào lốc xoáy bên trong. "Đều rời đi." Thiên Viêm Đường vỗ vỗ cái chán, một chút cân nhắc, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Hỗn độn chung lại lần nữa tấu vang, hắn đã rời đi nơi đây, trở về hắn tới khi 5 tháng, quanh mình bóng người tức khắc tụ lại đây, mồm năm miệng 10 hỏi tình huống như thế nào. Thiên Viêm Đường cũng chỉ là đem như thế nào đưa bọn họ tiến vào thiên địa hàng rào nói một lần, theo sau liền có chút nghi hoặc nhìn về phía một bên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn chưa tiến đến, tận trời cũng tại nơi đây. Ngược lại là Hoàng Long Đạo Nhân cùng Bạch Trạch đi theo đi, xen lẫn trong một đám oanh oanh yến yến bên trong, cũng là không chê e lệ. Một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn véo chỉ suy tính, rồi sau đó thấp giọng nói, các vị, tiếp theo nói hồng hoàng kiếp nạn đã bắt đầu ấp ủ, đều không phải là thiên ngoại chi kiếp. Sinh linh quá nhiều, thiên địa phụ tải, tự nghề sinh sống trướng, hỗn độn linh quốc đã ở huyền đô thành bên tân khai đại thế, xung đột không thể tránh né. Chuẩn bị ứng đối đi. Nhưng chớ có làm kiếp vận nhiễm thân, chúng ta này đó lao xương cốt, chết một cái liền ít đi một cái lâu. Mọi người đều là quá mệnh giao tình, theo chân bọn họ ý tứ còn chưa tính, phía trước thiên địa dung chuyển khi, hỗn độn linh tộc cao thủ đã chết cũng không ý ta. Kia nhưng không thành. Chư vị đại năng bắt đầu la hét ầm ĩ cái không ngừng, nhưng ai cũng chưa nhìn thấy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã không biết khi nào biến mất không thấy. Một con chim đại bàng hư ảnh, ở hỗn độn trong biển tùy ý du, nó thân hình ở dần dần trở nên hư ảo. Nhưng kia thanh nhã tiếng ca lại ở hỗn độn hải các nơi lưu truyền. Bàng phi chín minh hề, khi không hướng, dục cùng trở về hề, lời này trường. Đến Ngộ Hân Lan hề, tế người hương. Kia côn bằng hư ảnh dần dần biến đạm, không biết cuối cùng đi phương nào. Đỉnh điểm M. Chương 958, duy nguyện bên nhau không tương ly đại kết cục. Sư phụ, ta muốn đi trường sinh phía trên, một đời tiêu dao. Ta tu. Tu chính là Ân, Tố Thủy. Quá Thái Huyền Đạo. Đỗ Bỉ. Trên giường bệnh, đang ở truyền nước biển tuổi trẻ nam nhân đột nhiên mở mắt ra, hai mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía khắp nơi. Đây là nào? Bệnh viện. Đúng rồi, chính mình giống như bị xe vận tải đụng phải. Giống như, chính mình hôn mê khi làm một cái rất dài mộng, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi quá nhiều. T. Vừa định động nhất động, ngược lại là một trận đau đớn, cũng không biết chính mình xương sườn chặt đứt mấy cây. Nhưng tóm lại, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, mệnh nhặt về tới so cái gì đều quan trọng. Cửa sổ là mở ra, bức màn ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, trong phòng tích tích rung động dụng cụ thanh làm hắn cảm giác mạc danh xa lạ. Đáy lòng vắng vẻ, không biết vì sao, hốc mắt nhịn không được có chút phím hồng. Chính mình đây là, làm sao vậy? Khu, tiểu tử A, muốn hay không giúp ngươi ấn giường linh? Một bên đột nhiên truyền đến thăm hỏi thanh, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, là cách vách giường một người cụ ông. Vị này cụ ông thoạt nhìn hơi có chút quen thuộc đâu như thế nào. Phiền toái đại gia. Không phiền toái, không phiền toái, điểm này việc nhỏ như thế nào có thể xem như phiền toái. Một bên đại gia cười tủm tỉm ứng thanh, ấn tiếp theo bên giường linh, bên ngoài lập tức liền có hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy tới. Dương Tiễn chớp chớp mắt, thành thành thật thật nằm ở kia, nhìn vị này. Ngoa tào, hiện tại bệnh viện hộ lý đều dài quá một chương minh tình mặt sao. Nay hạo sĩ quỳnh mũi đơn phượng nhãn, mặt trái xoan trứng tiêm cảm, tuyệt đối là yêu tinh cấp bậc tồn tại a. Dương Tiễn theo bản năng quét mắt nàng công bài. Sở Thiến. Tên này nhưng thật ra có chút quen thuộc, như thế nào mạc danh liền cảm giác có chút quen thuộc đâu. Có chút ngượng ngùng cười mỉa thanh, đánh giá chính mình là chưa thấy qua mỹ nữ nguyên nhân đi. Ngài cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nga. Này phục vụ thái độ. Hắn nên sẽ không bị ba mẹ số tiền lớn đưa vào nào đó tư nhân bệnh viện đi. Nơi này chữa bệnh tạp có cho hay không báo? Sớm biết rằng sẽ ra tai nạn xe cộ, trước tiên mua phân chữa bệnh bảo hiểm cũng đúng a. Ta có điểm, cả người khó chịu. Hộ sĩ muội tử ở bên ôn nhu hỏi, chủ yếu có hay không choáng váng đầu hoặc là muốn nôn mửa cảm giác. Cái này thật không có. Ân cụ. Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, lại có cái ăn mặc áo bờ lật trắng muội tử dẫm lên giày cao gót đã đi tới. Này chẳng lẽ là chỉnh dung bệnh viện? Như thế nào nữ bác sĩ nữ hộ sĩ đều như vậy đẹp? Trọng điểm là, như thế nào chính mình cảm giác đều cùng các nàng gặp qua không ngừng một lần? Chẳng lẽ chính mình hiện tại là đang nằm mơ? Dương Tiễn âm thầm nhéo một phen đùi, nhưng cũng may vị này mang theo mắt kính bác sĩ phụ trách biểu tình tương đương lãnh đạo. Lúc này mới phù hợp Dương Tiễn đối bệnh viện bình thường nhận chi sao? Khổng chủ nhiệm, người bệnh đã tỉnh. Ta mắt mù sao? Đi thông chi người nhà của hắn, chuẩn bị liền xuất viện đi. Xuất viện? Đại phu, ta giống như xương cốt chặt đứt. Phải không? Khổng chủ nhiệm khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh, người kế tiếp không chỉ xương cốt sẽ đoạn, còn sẽ nội tiết mất cân đối, thần kinh thác loạn. Đại phu, Dương Tiễn vừa muốn vì chính mình khỏe mạnh cãi cọ vài câu, trước mắt đột nhiên có chút hoa mắt, cả người mơ mơ màng màng ngất đi. Loang thoáng, hắn nghe được một bên đối thoại thanh. Quả nhiên vẫn là quá suy yếu, bất quá đã không có gì đáng ngại. Lại qua mấy cái canh giờ, hắn phỏng chừng sẽ lần thứ hai tỉnh lại, đến lúc đó ký ức có thể khôi phục một ít đi. Làm đại gia vẫn là không cần quá nóng nội. Canh giờ. Đây là thời đại nào đếm hết pháp môn. Ký ức làm sao vậy? Cả ký ức. Như thế nào trong đầu nhiều nhiều như vậy đồ vật? Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Dương Tiễn nhưng thật ra hoàn toàn ngất đi. Lại mở mắt khi, ba mẹ có chút tiểu tụy khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, làm Dương Tiễn hơi chút an tâm chút. Chỉ là hắn hồi tưởng chính mình mới vừa đã làm mơ hồ cảnh trong mơ, trong lúc nhất thời cũng không biết đây là có chuyện gì. Mà kế tiếp, ở mặt lệnh thiện tâm khổng chủ nhiệm trị liệu hạ, hắn ngắn ngủn nửa tháng liền tung tăng nhảy nhót, đã thực thần kỳ có thể xuất viện. Nhưng hắn trong đầu thường thường liền sẽ toát ra từng đạo thân ảnh, một đoạn đoạn lời nói, làm hắn sợ không được đầu óc rất nhiều, cũng chỉ có thể cảm thấy chính mình là bị xe vận tải lớn đâm hỏng rồi đầu óc. Kham ưu hạ nửa đời. Có thể là thật sự ứng câu kia. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Xuất viện sau mấy tháng nội, Dương Tiễn phát hiện chính mình có các loại tiểu kỳ ngộ, phần lớn đều là ở trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên gặp được một ít đặc biệt xinh đẹp muội tử. Còn có mấy lần, hắn đều thiếu chút nữa không chế không được chính mình hành động, tưởng trực tiếp bế lên đi. Bị đâm biến thái đi, nên sẽ không. Dương Tiễn vô lực thở dài, nằm ngửa ở chính mình tiểu trên giường, nghe một bên đồng hồ tích tác, lại mệt mỏi ngáp một cái. Cơm chiều khi, Dương Tiễn ngoài ý muốn phát hiện ba mẹ sắc mặt tương đương nghiêm trọng. Nhi tử à, ba ba hôm nay khả năng phải đối ngươi thẳng thắn thành khẩn một sự kiện. Phụ thân lời nói thấm thía thở dài, một bên mẫu thân yên lặng sờ soạng một phen nước mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao vậy? Ba ngươi có chuyện nói bái. Ba ba à, ở có ngươi về sau một lần đi công tác, phạm vào nam nhân đều sẽ có sai lầm. Mấy ngày trước, ngươi cùng cha khác mẹ muội muội đi tìm tới, ta cần thiết đối với các ngươi nương hai thẳng thắn thành khẩn. Dương Tiễn tay một run run. Đối với lao cha liều mạng đưa mắt ra hiệu, người sau lại chỉ là thở dài. Xuất hiện đi, khuê nữ. Ai? Một bên phòng ngủ môn bị đẩy ra, nào đó chắt xong đuôi ngựa, ăn mặc học sinh váy thiếu nữ, gấp không chờ nổi liền nhảy ra tới, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kích động. Dương Tiễn đầu tiên là hơi chút kinh diễm hạ, theo sau lại đột nhiên sửng sốt hạ. Hắn tựa hồ, rất quen thuộc. Phụ thân trầm giọng nói, đây là người ca. Têu người. Nga, ca. Thiếu nữ ngọt ngào hô một tiếng. Dương Tiễn sốt ruột nói câu, ai, ai. Ba, ngươi làm cái gì? Mẹ còn tại đây. Nhi tử, kỳ thật ta làm mẫu thân cũng thực xin lỗi các ngươi nương hai, ở gả cho ngươi ba phía trước, ta đã có một cái nữ nhi. Hai tử, ngươi cũng xuất hiện đi. Buồng vệ sinh môn bị đẩy ra, một vị thân xuyên sườn xám mỹ lệ tiểu tỷ tỷ cúi đầu ra tới, gương mặt mang theo một chút đỏ ửng. Đây là ngươi cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, nàng kêu tiểu Thanh Thanh, mau kêu người. Ta kêu tỷ. Ân tiểu tỷ tỷ ôn nhu sửa sửa bên thai tóc đẹp, lẳng lặng đi đến bàn ăn bên. Một bên phụ thân lại thở dài, kỳ thật đi. Ba, các ngươi còn phạm vào cái gì sai lầm? Dương Tiễn môi run run hạ, một hơi đều nói đi. Ai, kỳ thật ta còn giúp ngươi đính mấy môn hoa hoa thần, vừa vặn hôm nay đều tìm tới môn. Vài vị đều xuất hiện đi. Ban công nhóm mở ra, ba đạo bóng hình xinh đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng chậm rãi mà đến, Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng co giật một chút, đầu tối sầm, lại nhịn không được ngất đi. Dọa các nàng hoa dung thất sắc, vội vàng chạy tới kiểm tra hắn hồn phách trạng huống. Cuối cùng, lăn lộn hơn nửa năm, Dương Tiễn mới đưa sở hữu ký ức trải vớt hoàn toàn. Hắn là thật không nghĩ tới, Huyền Đều đại sư bá thế nhưng còn không phải chân chính chân thân, mà vị kia huyền nghiệp còn có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Ở hắn sắp ngã xuống trước tái tạo càn khôn, đem vĩnh hằng thần quốc sáng lập thành vô ngần vũ trụ khi, Huyền Đều liều chết bảo vệ hắn một kia chân linh. Rồi sau đó Thanh Khanh đem này một sợi chân linh đào tạo ra một hồn một phách, cũng mượn từ năm đó Huyền Đều dẫn hắn đi hồng hoang khi lưu lại thông lộ nghịch ngược lại tới, lại ngược dòng tới rồi mấy ngàn năm trước. Huyền nghiệp lưu tại trên địa cầu bố trí, bằng tự thân tính kế cùng suy đoán, đem tạo hóa ngọc điệp thượng thác ấn thiên đạo ấn ký lại lần nữa tái hiện. Tam hoàng ngũ đế, Hạ Thương Chu, Tần Hán, lại âm thầm truyền bá đạo môn truyền thừa, để lại rất nhiều đạo môn điện cố. Thậm chí ở Minh triều khi, Hoàng Long đạo nhân còn dùng tên giả Ngô Thừa Ân, đem hồng hoang không có thể hoàn thành Tây Du kiếp nạn thiên đạo lam đồ viết một lần, phong thần kiếp nạn cũng là đồng dạng xử trí, bất quá là từ Bạch Trạch dùng tên giả Trần Trung Lâm viết thay. Mà chính mình ba vị phu nhân cùng với Thanh Khanh, Tử Hà, Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, thì tại vũ trụ các góc tìm kiếm hắn một tia tàn linh. Vẫn luôn chờ đến Huyền Đều đại pháp sư tìm được địa cầu, đem độ bỉ chân linh đầu nhập sinh linh luân hồi, vô trí thanh niên Dương Tiễn giáng sinh. Dương Tiễn trưởng thành hơn 20 năm, Huyền Nghiệp cùng Ngao Tâm Kha bọn họ vẫn luôn đều ở lặng yên ẩn nút. Chờ vụ tai nạn xe cộ kia xuất hiện, Huyền Đều dẫn đi rồi vô trí thanh niên Dương Tiễn hồn phách lúc sau, ở Dương Tiễn xác chết thượng có thừa ôn khi, Huyền Nghiệp đám người vội vàng hiện thân, tụ lại đây. Ngã vào Dương Tiễn tu bổ tốt hồn phách, lập tức vì hắn trị liệu thương thế. Như thế, hắn lại sống lại đây. Đáng tiếc chính là, Dương Tiễn đã không có hồi hồng hoang thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào vài vị phu nhân tiếp tế, miễn cưỡng có thể trường sinh bộ dáng. Dương Tiễn khôi phục ký ức sau không lâu, Huyền Nghiệp liền cáo từ rời đi. Hắn muốn đi vũ trụ trung lưu lạc, xem có thể hay không tìm được hồi hồng hoang biện pháp, cũng ước hảo tìm được biện pháp sẽ cho Dương Tiễn lưu lại ký hiệu. Mà bị Huyền Nghiệp hỏi cập chính mình lúc sau có tính toán gì không, Dương Tiễn cười nói ra chính mình to lớn lam đồ. Kiếm tiền, mua cái đại biệt thự, đem các lao bà dưỡng hảo, liền như vậy cùng nhau chậm rãi chờ 5 tháng đem chúng ta biến lão. Huyền Nghiệp cười to vài tiếng lắc mình rời đi, từ đây lại chưa hiện quá thân. Hắn có thể là đã tìm được rồi trở về lộ, cũng có thể là ở chỗ nào đó ngủ say. Trong ngộng, gia hỏa này chính là không gì làm không được tồn tại. Huyền Nghiệp rời đi sau, Bạch Trạch cùng Hoàng Long nhưng thật ra thấu cùng nhau nói muốn đi thăm dò vũ trụ chỗ sâu trong bí mật, cũng cầm tay mà đi, phỏng chừng là thấy Dương Tiễn đã không có gì trở ngại, nơi nơi lang thang đi. Này vũ trụ chung, có sinh linh cũng không chỉ là địa cầu. Chân linh sông dài ở tứ duy không gian chạy xuôi mà qua, chân linh tóm lại sẽ tìm được gửi thân nơi, tái hiện sinh linh. Nhưng thật ra Dương Tiễn ở cảm tình phương diện lại có đột phá, tìm cơ hội chính thức đối Thanh Khanh cầu hôn, đem chính mình phu nhân số lượng từ 3 vị, mở rộng tới rồi 4 vị. Chính là thực lực không đủ lúc sau, thường xuyên tính. Eo đau. Này nói ra đi, cũng quá ném đường đường nhị lang chân quân mặt chút. Kỳ thật hồng hoang trung còn có một phần nhớ mong, chính là Dương Tiễn cùng Tiêu Lan nữ nhi Dương Liên Nhi, nhưng Dương Tiễn lại tưởng, có sư phụ cùng vài vị thánh nhân quan tâm, hẳn là cũng là không cần quá lo lắng nàng. Nữ đại bất trung lưu sao, chính là chính mình chưa từng gặp qua nữ nhi, đáy lòng nhiều ít có chút tiếc nuối. Thế gian việc phần lớn khó có viên mãn, Dương Tiễn vẫn chưa quá mức đau buồn. Bình an chính là phúc, Dương Tiễn đối này nhưng thật ra tràn đầy cảm xúc. 3 năm sau, nơi nào đó hải đảo trắng non trên bờ cát, vài tên mỹ mạo động lòng người thiếu nữ ở kia vui vẻ đánh bờ cát bóng chuyền, hấp dẫn không ít người vây xem. Mà ở những người này nhìn không tới góc, kia nước gợn nhộn nhạo kết giới chung, Tiêu Lan cùng Thanh Khanh chính rúc vào Dương Tiễn tả hữu tiểu ngủ, nằm ở ô che nắng hạ lặng lặng hưởng thụ sau giờ ngọ yên tĩnh. Liên ở một bên một cái khác ô che nắng hạ, trang điểm kín mít Ngao Tâm Kha cùng Phượng Vu đang nằm ở kia phiên tạp chí thời trang, đảo không phải các nàng tư tưởng bảo thủ, thật sự là đã hoài thai mấy tháng. Liên tính không sợ phong hàn, khả hảo không dễ dàng có thai, các nàng so phàm nhân còn phải cẩn thận gấp trăm lần. Ở một phu bốn thê phía sau không xa, đồng dạng là ở kết giới trong vòng, kia giá trị chế tạo xa xỉ biệt thự cảnh biển trung, mấy cái thân xuyên hầu gái váy nữ tử chính một bên quét tức một bên nói giỡn. Liên ở biệt thự giữa phòng ngủ, Tử Hà ăn mặc phim hoạt họa áo ngủ, ôm mấy quyển không biết tên chuyện tranh thư, tránh ở trong chăn một trận cô hát hát cười. Ở mái nhà tiểu bể bơi chung, Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ có chút chán đến chết phơi thái dương, đồng loạt thương lượng nên như thế nào chinh phục chung quanh tinh hệ, thành lập khởi tân. Tân Hắc Linh Quốc. Đúng rồi, phu quân Thanh Khanh đột nhiên mở miệng. Dương Tiễn đầu một ngưỡng, kêu ta lão công đại nhân. Lão công. Xương cốt đều tô một nửa, Dương Tiễn cười nói, làm sao vậy? Cái kia đại tỷ thế nào? Phía trước nghe ngươi kể chuyện xưa khi, cũng không nghe ngươi nói khởi quá đâu. Nàng A Dương Tiễn chậm rãi thở dài, đã chết đi, đại khái. Tiêu Lan khẽ thở dài, đảo cũng là cái người đáng thương đâu. Chính là tội nghiệt quá nặng chút. Dương Tiễn cười gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đem các nàng ôm càng khẩn chút. Kết giới ngoại, đánh bóng truyền có chút mệt mỏi Tiểu Thiền Nhi tiếp đón một tiếng. Đinh Lan, Thúy Trúc giống như tả hữu hộ pháp theo đi lên, mang theo một đám si nam đoán nữ theo đôi ánh mắt, hướng tới ven đường băng uống quán đi đến. Tiểu Thiền Nhi bàn tay vung lên, Tiểu Tỷ Tỷ, tới tam bình vui sướng thủy. Đang ở quầy hàng sau cúi đầu phụng một quyển sách nữ hài ngẩng đầu lên, hơi có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, đánh xuống tay ngữ đang hỏi cái gì là vui sướng thủy. Chính là băng coca hoa, coca. Nàng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười đem sách vợ bông, đi đến quầy ba mặt sau bắt đầu chuẩn bị. Vài phút sau, chờ ba gã hoa hoẹ lộng lấy thiếu nữ vui cười kết bạn mà đi. Quầy ba sau nữ hài đứng ở kia sừng sốt một trận, rồi sau đó nhìn mắt kết giới tồn tại bờ các góc, chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Kia đáy mắt một chút lưu luyến, liền như nàng kia một sợi không nghe lời tóc dài, tổng lơ đãng xẹt qua bên hai, tràn ngập ở trong tim. Nói không nên lời là chua xót hay là thơm ngọt. Toàn thư. Xong. Viết ở thư mặt sau. Trước chúc mừng năm mới. Kết cục là rất sớm phía trước liền cấu tứ tốt, chuyện xưa không còn tính hoàn chỉnh, có chút không có ở cuối cùng lên sân khấu nhân vật, tỉ như Lữ Thuần Dương, nghị nghị vẫn là không làm hắn ra tới. Không thủy số lượng từ là nhất quán tự mình yêu cầu sao. Đã hơn một năm, miễn cưỡng tính 300 vạn tự, không thể nói Khuynh Tẫn sở hữu tâm huyết, nhưng xác thật là ta cho tới bây giờ, hoàn thành độ tối cao một bộ tác phẩm. Nay vì ta tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cũng học xong như thế nào càng hợp lý bố cục. Trước văn chương 20 tả hữu bị rất nhiều người đọc phung tạo, là bởi vì lúc ấy sáng tác ý nghĩ đột nhiên chuyển biến. Ban đầu khi, quyển sách tên là Nhị Lang Truyện, cũng không tưởng viết quá nhiều hồng hoang việc, sau lại đi, sách này danh như thế nào cũng thượng truyền không được. Chỉ có thể cải danh vì Hồng Hoang Nhị Lang Truyện, tự nhiên mà vậy liền chiếu Hồng Hoang bản gốc đi rửa sắt cùng bố cục, cho nên sinh ra tương đối nghiêm trọng xé rách cảm. Ta sẽ hấp thụ giáo huấn, nghĩ lại không đủ, tiếp tục phát huy tự thân ưu thế, tranh thủ hạ quyển sách có càng tốt biểu hiện, càng cao hoàn thành độ, càng hợp lý thả xuất sắc cốt truyện thiết kế. Hạ quyển sách vẫn là tiên hiệp, năm sau tuyên bố, đã tại biên tập kia quá bản thảo. Đột nhiên không biết nên nói chút cái gì, đáy lòng cảm khái lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nhau mờ mịt. Như là mất đi một vị lão hữu, như là bị mất chính mình chân quý bảo vật. Nhưng một quyển sách tóm lại muốn kết thúc, chuyện xưa tóm lại cũng muốn kết thúc, tổng không thể vì tiền nhuận bút vẫn luôn thủy số lượng từ, Hồng Hoang văn viết đến 300 vạn tự đã xem như trường thọ. Cảm tạ các vị thư hữu một đường làm bạn đến nơi đây đi, cũng cảm tạ biên tập viên Bắc Hà, tiên hiệp biên tập tổ cấp duy trì cùng đốc thúc. Nhưng này cũng không phải ta ở tiên hiệp trên đường trung điểm. Hạ bổn tiên hiệp viết trên địa cầu chuyện xưa, lưỡng nghi bắt quái, kỳ môn độn giáp, thất tinh bắt đầu, đùa chú đan thần. Tháng riêng sơ năm bắt đầu thượng truyền. Ta sẽ tận ta có khả năng, đem xuất sắc nhất chuyện xưa trình cấp các vị người đọc lao ra, cũng hy vọng đại gia có thể đến lúc đó nhiều tới cổ động. Liên tính không ở khởi điểm xem chính bản người đọc, thư tiền tam 10 vạn tự đều là miễn phí, sách mới kỳ lại tương đối quan trọng, hy vọng có thể nhiều tới khởi điểm đầu bỏ phiếu đề cử, gia tăng một cái nho nhỏ cất chứa. Làm ấp hành lễ, đi trước cảm tạ. Núi cao đường xa, thân bằng không đầy. Năm sau thấy. Đỉnh điểm M.